Lý Liệt gia cùng Lý Thanh gia cách xa nhau không xa, Lý Thanh thị lực cực hảo, cũng không cần chiếu sáng. Sơ soạn liền đến Lý Liệt gia. Bởi vì Lý Thanh lần trước khai quá. Đại hoàng nhưng thật ra nhớ rõ Lý Thanh. Cũng không có lại cắn hắn. Lý Thanh thấy trong phòng còn đèn sáng, xem ra Lý Liệt còn không có ngủ. Nâng lên tay bắt đầu gõ cửa. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu. Lý Liệt chính đem chuẩn bị cho tốt ra đặt ở một bên, chuẩn bị ngủ đâu. Liền nghe được nhà ở bên ngoài có người ở gõ cửa, đã trễ thế này, sẽ là ai đâu. Tờ S, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, đệ nhất càng. Chương 136 ngày tới. Lý Liệt suy nghĩ một chút, vẫn là buông đồ vật đi mở cửa. Ai a, Lý Liệt một bên mở cửa, còn một bên dò hỏi. Là ta, Liệt thúc. Lý Thanh đứng ở cửa, trả lời nói. Lý Liệt lúc này mới nhìn đến Lý Thanh. Tiểu tử ngươi, đã trễ thế này, chạy đến ta nơi này tới làm gì? Có việc không thể ban ngày nói sao? Lý Liệt thực khó hiểu, này Lý Thanh như thế nào tới? Liệt thúc, ta quá mấy ngày muốn chuẩn bị tiến một lần sơn, cho nên tới tìm ngươi muốn một chút thuốc trị thương. Lý Thanh căn bản không chuẩn bị như thế nào muốn đâu. Lâm thời nói một cái lý do. Lý Liệt hết trô nói rồi, hắn còn tưởng rằng Lý Thanh hơn phân nửa đêm chạy tới tìm hắn là sự tình gì đâu, kết quả chính là vì muốn đả thương dược a. Tiểu tử ngươi, ngày thường lại đây không được sao? Thế nào cũng phải hơn phân nửa đêm chạy tới, làm cho ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì đâu. Lý Liệt làm Lý Thanh vào nhà, mà hắn còn lại là đi tìm kiếm thuốc trị thương đi. Lý Liệt thường xuyên lên núi, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Cho nên này thuốc trị thương, là tùy thời đều đặt ở trong nhà bị. Chỉ chốc lát sau, Lý Liệt liền cầm hai bình thuốc trị thương ra tới. Cấp, tiểu tử ngươi nhưng chú ý điểm A, đừng không có việc gì liền hướng trong núi chạy, đến lúc đó thần tiên dược cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Liệt một bên đem dược đưa cho Lý Thanh, một bên dặn dò nói. Rốt cuộc hắn cùng Lý Thanh phụ thân quan hệ không tồi, mà Lý Thanh người này bản thân cũng không kém, hắn không nghĩ xem Lý Thanh như vậy tiểu liền chết non. Hành, Liệt thúc, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Ta sẽ đánh không chuẩn bị trượng sao? Lý Thanh cười cười. Được rồi, tiểu tử ngươi đi nhanh đi, đừng chậm trễ ta ngủ. Thấy Lý Thanh thật sự đem hắn vừa mới nói nghe lọt được. Lý Liệt trên mặt cười, sau đó liền bắt đầu đổi người. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười cười. Biết Lý Liệt là cái này tính tình, hắn cũng không tức giận. Đem thuốc trị thương bỏ vào trong không gian mặt liền về nhà. Lý Thanh đi đến viện môn khẩu, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Vào không gian. Lý Thanh đem hai bình thuốc trị thương lấy ra tới. Đảo tiến một cái trong chén, lại lộng chút linh tuyển thủy đi vào, cùng thuốc trị thương hoàn toàn hỗn hợp ở bên nhau, sau đó lại đem dược đảo vào cái chai bên trong. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trong tay cầm hai bình thuốc trị thương liền đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người cũng chưa ngủ. Hiển nhiên đang chờ Lý Thanh. Hoặc là nói là chờ Lý Thanh trong tay thuốc trị thương đâu. Lý công tử, ngươi đã trở lại. Nam Cung Triệt thấy Lý Thanh đã trở lại, đứng lên cùng Lý Thanh đánh một tiếng tiếp đón. Ân, Lý Thanh gật gật đầu, đem thuốc trị thương đưa cho Cổ Lâm. Các ngươi hai cái ở nhà đừng ra tới. Đem dược tốt nhất liền ngủ, ta đi đem những người đó liệu. Lý Thanh nói thật sự nhẹ nhàng. Phảng phất lại nói hôm nay buổi tối ăn cái gì giống nhau. Chỉ là Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người còn lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ cùng Lý Thanh nói qua, ước chừng có 30-40 cái hắc y rìa nhân. Lại không nghĩ rằng Lý Thanh tính toán một người đối phó một đám người. Lý Thanh đương nhiên thấy Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người trên mặt không tín nhiệm. Bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc hắn không có khả năng đối với một cái nhận thức không đến một ngày người đem không gian tồn tại nói ra đi. Lý Thanh không đốc. Các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, nói nhỏ thôi nhi. Đừng đem ta phu lang đánh thức, cũng không thể đi cách vách phòng. Tuy rằng biết này hai người không phải trộm cắp hạng người. Nhưng là Lý Thanh vẫn là dặn dò một câu. Hắn Hàn Vân, không thể bị bất luận kẻ nào mơ ước. Ân. Chúng ta đã biết. Nam Cung Triệt ứng một câu, Cổ Lâm không hé răng. Lý Thanh cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì Nam Cung Triệt đáp ứng rồi, Cổ Lâm liền tính không muốn cũng không thể nói cái gì. Lý Thanh ra cửa. Làm theo vô dụng chiếu sáng đồ vật, hướng Nam Cung Triệt bọn họ vừa mới vào thôn địa phương sờ soạn qua đi. Mà lúc này Lý Thanh trong nhà. Thế tử, vừa mới người kia nói chuyện như vậy. Ngươi như thế nào còn đáp ứng hắn a? Cổ Lâm chết hử hử đứng ở một bên. Cổ Lâm, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Ở bên ngoài kêu ta công tử. Nam Cung Triệt có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Cũng mặc kệ Cổ Lâm rốt cuộc nghe đi vào hắn nói không có. Ta vẫn luôn hy vọng cùng bọn họ bình đẳng chung sống, nếu hắn biết ta là thế tử, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Nói nữa, chúng ta hai cái bị người đuổi giết, vẫn là hắn đã cứu chúng ta, là chúng ta hai cái ân nhân cứu mạng. Huống chi lời hắn nói nơi nào có sai. Chẳng qua vô dụng kính ngữ thôi, nhân gia phu lang ở cách vách trong phòng, đã ngủ rồi, làm chúng ta đừng đánh thức hắn phu lang nơi nào có sai. Làm chúng ta đừng đi cách vách lại nơi nào có sai. Nam Cung Triệt hợp với nói mấy câu đổ đến Cổ Kim Á khẩu không trả lời được. Nam Cung Triệt cũng biết Cổ Lâm tính tình, cũ kỹ, ngốc lăng, cố chấp, trung thành. Cho nên cũng không có tức giận ý tứ. Nhớ kỹ, nơi này không phải vương phủ, ta cũng không phải thế tử, ngươi cũng không phải Nam Cung trong phủ thị vệ. Ta chỉ là một cái kinh thương, ngươi là của ta thị vệ, chúng ta chỉ là bị kẻ thù đuổi giết mà thôi. Nam Cung Triệt biết Cổ Lâm tính cách, cố ý công đạo hắn này đó. Là, chủ nhân Cổ Lâm gật gật đầu, vừa muốn hành lễ, liền nhớ tới Nam Cung Triệt vừa mới lời nói, lại dừng lại. Nam Cung Triệt vừa lòng gật gật đầu, Cổ Lâm tuy rằng là khô khan một chút, nhưng là vẫn là nghe hắn lời nói. Nếu là Lý Thanh nghe thấy Nam Cung Triệt lúc này tiếng lòng chỉ sợ muốn nhảy ra phun tào. Khô khan một chút. Ta đi, này nơi nào là khô khan một chút. Này rõ ràng chính là cái ngốc tử, là cái đầu gỗ hảo đi. Đúng rồi, vừa mới Lý Công Tử không phải cho chúng ta lộng thuốc trị thương sao. Ngươi lấy tới cấp ta đắp một chút. Nam Cung Triệt vừa động, trên người miệng vết thương liền đau lên. Đúng vậy, Cổ Lâm tuy rằng không nghĩ cấp Nam Cung Triệt dùng này thoạt nhìn đặc biệt bình thường dược. Nhưng là nơi này thâm sơn cùng cốc, nơi nào có hảo dược đâu. Vẫn là tạm chấp nhận dùng đi. Tuy nói Cổ Lâm khô khan, nhưng vẫn là thấy rõ thời sự. Nam Cung Triệt cởi quần áo ghé vào trên giường, Cổ Lâm nhẹ nhàng cho hắn thượng dược. Nam Cung Triệt thương ở bên eo, là một cái hắc ý y nhân dùng đào chém. Nếu không phải ở cuối cùng thời điểm hắn sau này trốn rồi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị mổ bụng. Vốn là bình thường thuốc trị thương, Lý Thanh bỏ thêm linh tuyển thủy ở bên trong. Lúc này đắp ở miệng vết thương thượng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nóng rát đau bên ngoài. Lúc này nhưng thật ra cảm giác thương thế hảo rất nhiều. Nam Cung Triệt, có chút lo lắng Lý Thanh, chính là lo lắng cũng vô dụng a. Lý Thanh công đạo bọn họ không thể đi ra ngoài, huống chi bọn họ hai cái đi ra ngoài tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Liền nghe Lý Thanh nói ngoan ngoãn chuẩn bị ngủ. Chính là, chỉ có một chiếc giường a. Nếu là bình thường hai cái đại lao ra, một chiếc giường tê tê không phải được rồi sao? Chính là Nam Cung Triệt là thế tử, Cổ Lâm là hắn thị vệ cùng thế tử ngủ ở trên một cái giường. Cổ Lâm, Nam đến trên giường tới Nam Cung Triệt đột nhiên nhớ tới Cổ Lâm còn không có thượng dược, huống chi Cổ Lâm là vì bảo hộ hắn mới bị thương. Không thượng dược khẳng định là không được. Huống chi như vậy lãnh, hắn có thể đi ngủ chỗ nào? Chủ tử, không cần, nô tài đi phòng chất tuổi ngủ một đêm liền hảo. Cổ Lâm sửng sốt một chút. Lần đầu không có nghe theo Nam Cung Triệt mệnh lệnh. Cổ Lâm, khi nào ngươi bắt đầu không nghe ta nói? Còn không phải là cùng ta ở trên giường ngủ một đêm, ngươi cũng không muốn. Nam Cung Triệt lời này nói được cùng Cổ Lâm ghét bỏ hắn giống nhau. Chủ nhân, nô tài không có. Cổ Lâm quỳ trên mặt đất, biểu trung tâm. Nô tài không xứng, thỉnh chủ nhân làm nô tài đi phòng chất tuổi ngủ. Nguyên bản không lại xuất huyết miệng vết thương bởi vì hắn động tác mà lại lần nữa vỡ ra, hiến máu nhiễm hồng hắn tân đổi xiêm y đi. Nam Cung Triệt thấy này phó cảnh tượng, không biết vì cái gì, có điểm đau lòng. Nói đến cùng Cổ Lâm cũng là vì bảo hộ hắn mới bị thương, như vậy giống hắn cũng không đúng. Têu ngươi lên giường liền lên giường, chẳng lẽ ngươi liền ta nói cũng không nghe. Ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này chủ tử. Nam Cung Triệt giật mình, thay đổi sách lược. Nếu mềm không được, liền tới ngạnh. Chương 137 thượng dược, đệ nhất càng. Này Cổ Lâm do dự. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Nam Cung Triệt là chủ tử, hắn là thị vệ, nghe chủ tử nói là cần thiết. Chỉ là, Cổ Lâm chưa từng có nghĩ tới, cùng Nam Cung Triệt ngủ ở trên một cái giường. Đừng rong dài, mau lên đây, ta cho ngươi thượng dược. Nam Cung Triệt không để ý tới Cổ Lâm do dự, mở miệng thúc giục nói. Bởi vì hắn biết, nếu hắn cũng do dự nói, kết quả khẳng định là Cổ Lâm đi ngủ phòng chất ủi. Hắn một người ngủ trên giường. Không biết vì cái gì. Nam Cung Triệt không muốn làm như vậy. Là Cổ Lâm do dự thật lâu, sau đó ở Nam Cung Triệt bức bách dưới ánh mắt, vẫn là đáp ứng rồi. Nay liền đúng rồi sao, còn không mau đi lên. Nam Cung Triệt nhếch miệng cười, xúc lên chăn, làm Cổ Lâm lên giường. Cổ Lâm không động tác, cũng không hề răng, sau đó chậm rãi ngủ tới rồi trên giường, bối đỉnh đến thẳng tắp. Nam Cung Triệt nhìn hai người chi ra nước chừng có thể nằm xuống một người vị trí. Nhấp môi. Hướng Cổ Lâm bên người lại gần một chút. Cổ Lâm cứng đờ thân hình chấn động, sau đó hướng mép giường di một chút. Nam Cung Triệt lại hướng Cổ Lâm bên người ngủ một chút. Cổ Lâm lại hướng mép giường di một chút. Cứ như vậy nhị đi, Cổ Lâm nửa người đều huyền đến giường ngoại. Mà Cổ Lâm vẫn luôn ở chú ý Nam Cung Triệt động tác, cho nên cũng không có phát hiện điểm này. Đương Nam Cung Triệt lại lần nữa hướng Cổ Lâm bên người di động thời điểm, Cổ Lâm cũng tùy theo vừa động, kết quả có thể nghĩ. Cổ Lâm tức khắc không trọng, hướng phía sau ngã vào. Nam Cung Triệt tay mắt lanh lẹ, duỗi tay một vớt, đem Cổ Lâm chảo trở về trên giường. Cổ Lâm. Nam Cung Triệt. Cổ Lâm tuy rằng không nói một lời, nhưng là đỏ lỗ thai cùng né tránh ánh mắt vẫn là có thể thấy được hắn thẹn thùng cùng xấu hổ. Được rồi, đừng núp ních, lại động miệng vết thương liền lại muốn đổ máu. Thấy Cổ Lâm còn muốn động, Nam Cung Triệt để lại hắn. Ngồi dậy, ta cho ngươi thượng dược. Nam Cung Triệt đột nhiên nhớ tới Cổ Lâm còn không có thượng dược đâu, thầm mắng chính mình sơ ý. Chủ nhân, không cần. Ta chính mình tới liền hảo. Cổ Lâm từ Nam Cung Triệt trong tay tiếp nhận thuốc trị thương. Vậy ngươi nhanh lên. Nam Cung Triệt cũng không kiên trì, rốt cuộc hắn lớn như vậy, chính mình bị thương số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bản cho người khác thượng dược. Không đem thương làm cho càng trọng liền không tồi. Nam Cung Triệt vẫn là biết chính mình cân lượng. Chủ tử, ngươi có thể hay không bối qua đi, có lẽ là chưa từng có hướng Nam Cung Triệt để qua yêu cầu. Cổ Lâm những lời này vừa ra, đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng, Nam Cung Triệt cũng có chút không biết cho nên. Làm sao vậy? Nam Cung Triệt không rõ. Thượng dược liền thượng dược bái, vì cái gì muốn hắn chuyển qua đi? Nô tài xấu. Đừng làm cho chủ nhân ô uế. Đôi mắt Cổ Lâm cúi đầu, giải thích nguyên nhân. Nam Cung Triệt vừa nghe trong lòng một nắm, có loại nói không rõ cảm giác nảy lên trong lòng. Từ Cổ Lâm trong tay đoạt lấy thuốc trị thương nằm bò, ta cho ngươi thượng dược. A. Cổ Lâm đối Nam Cung Triệt thình lình xảy ra động tác làm cho không quá minh bạch. Nam bò, chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ ba sao? Nam Cung Triệt nói từ từ truyền đến. Cổ Lâm cúi đầu, nghe không rõ Nam Cung Triệt ngữ khí, cũng không biết Nam Cung Triệt biểu tình, do dự một chút, ghé vào trên giường. Hừ. Nam Cung Triệt hừ một tiếng, xúc lên Cổ Lâm quần áo chuẩn bị cho hắn thượng dược. Kết quả Cổ Lâm sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nam Cung Triệt đột nhiên có chút minh bạch vừa mới Cổ Lâm vì cái gì làm hắn chuyển qua đi. Miệng vết thương này xác thật thực dữ tợn, thực khủng bố. Bất quá Nam Cung Triệt đã đem cấp Cổ Lâm thượng dược nói thả ra đi, tự nhiên cũng sẽ không thu hồi tới. Dùng sạch sẽ bố dính một chút thủy, đem Cổ Lâm trên lưng vết máu nhẹ nhàng lau khô. Cổ Lâm cắn nha, không rên một tiếng. Kỳ thật Nam Cung Triệt thượng dược thủ pháp thực mới lạ, hơn nữa xuống tay thực trọng. Cổ Lâm nhẫn thật sự khó chịu, lại không thể nói cái gì. Chờ Nam Cung Triệt đem Cổ Lâm trên lưng vết máu lau khô về sau, Cổ Lâm đã đầy mặt đều là mồ hôi. Rất giống bị một hồi khổ hình giống nhau. Nam Cung Triệt còn không biết Cổ Lâm tình huống, còn tưởng rằng chính mình làm cho thực không tồi. Nam Cung Triệt nhẹ nhàng đem Lý Thanh cấp thuốc trị thương ngã vào Cổ Lâm miệng vết thương thượng. Cổ Lâm hung hăng cắn nha, không cho chính mình phát ra âm thanh, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt. Lưng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Nam Cung Triệt chưa thấy qua Cổ Lâm bộ dáng này, bị Cổ Lâm hoảng sợ. Sau lại hoán lại đây, tay không ngừng vuốt ve Cổ Lâm đầu, ý đồ làm hắn thả lỏng lại. Hồi lâu lúc sau, đau đớn cảm giác mới dần dần đánh tan, sau lưng thương cũng hảo rất nhiều. Vốn dĩ thuốc trị thương nơi nào có loại này công hiệu, tất cả đều là Lý Thanh Linh Tuyển Thủy khởi tác dụng. Linh Tuyển Thủy cũng đem thuốc trị thương dược tính tăng cường, cũng dẫn tới Cổ Lâm càng đau. Cổ Lâm lúc này không thích hợp xuyên qua với nhiều quần áo. Nam Cung Triệt ở Lý Thanh lấy lại đây quần áo nơi nào tìm trong chốc lát, nhảy ra tới một kiện áo trong. Nam Cung Triệt vừa mới chuẩn bị lấy quần áo cấp Cổ Lâm xuyên. Bị Cổ Lâm cự tuyệt. Chủ nhân, vẫn là nô tài chính mình mặc quần áo đi. Cổ Lâm trên mặt đỏ ửng vẫn luôn không có đi xuống quá. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là bởi vì thẹn thùng. Hảo đi, Nam Cung Triệt cũng bị chính mình thình lình xảy ra ý tưởng cấp ngây ngẩn cả người. Hắn khi nào cư nhiên tưởng cho người khác mặc quần áo. Cổ Lâm từ Nam Cung Triệt trong tay lấy quá quần áo, thật cẩn thận mặc vào. Trong lúc khó tránh khỏi sẽ lôi kéo đến miệng vết thương, trên đầu ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Ngủ đi. Nam Cung Triệt có chút biệt nữ mở miệng. Hắn cũng không biết chính hắn là làm sao vậy. Chẳng lẽ là bởi vì kinh hoàng quá độ nguyên nhân. Nam Cung Triệt cho chính mình tìm một cái không phải lấy cớ lấy cớ. Cổ Lâm không nói chuyện, nhắm hai mắt lại, đến nỗi ngủ không có. Mà lúc này cửa thôn, Lý Thanh chính ngủ đông ở sau thân cây mặt. Vẫn không nhúc nhích hướng tới giao lộ nhìn xung quanh. Ấn Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người miêu tả, lúc này Hắc Y Liễu Nhân hẳn là mau tới. Đến nỗi như thế nào đối phó Hắc Y Liễu Nhân, Lý Thanh trong lòng phải có đối sách. Lý Thanh ở nguyên thế giới cũng không phải không có bị người đuổi giết quá. Hắn không gian rau dưa cùng không gian trái cây đưa tới một đống lớn lòng tham người. Lý Thanh thực nghiệm quá, chỉ cần người ở cùng hắn cách xa nhau không đến 3 mét phạm vi, hắn đều có thể đem bọn họ thu vào trong không gian mặt. Động vật chỉ có loại nhỏ mới có thể, đây cũng là Lý Thanh vì cái gì không đem tồn tại gấu mù thu vào không gian nguyên nhân. Không phải bởi vì chính hắn có cũng đủ đem có thể đối phó gấu mù, mà là bởi vì hắn làm không được. Mà đại thụ linh tinh có căn đồ vật cũng không được, cần thiết đào ra mới có thể. Tới, Lý Thanh nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, trong lòng mừng thầm. Thống lĩnh, Nam Cung Triệt cùng hắn thị vệ khẳng định vào thôn này một cái hắc y y nhân nhìn trên mặt đất hấp tấp dấu chân, phân tích nói. Ân, vào thôn dẫn đầu hắc y y nhân không nhiều làm suy xét, trực tiếp chuẩn bị vào thôn lùng bắt. Thống lĩnh, chúng ta như vậy tùy tiện vào thôn không hảo đi. Nếu bị này đó biết chúng ta ở trảo thế tử liền không hảo cái kia hắc y y nhân có chút do dự nói. A, vậy tất cả đều giết, lần trước kia người nhà không phải cũng là như vậy sao? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy mềm lòng. Dẫn đầu hắc y y nhân sắc mặt không vui, không lưu tình chút nào trách cứ nói. Đúng vậy, hắc y y nhân trung quy vẫn là nghe hắn trong miệng thống linh nói. Chương 138 tiên cảnh, đệ nhị càng. Một bên trong bụi cỏ Lý Thanh trong lòng sát khí không được xuất hiện. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Nếu hắn nghe được động tĩnh không có ra tới xem tình huống. Nếu hắn không có gặp được Nam Cung Triệt bọn họ. Nếu hắn không có cứu Nam Cung Triệt bọn họ. Lý Thanh trên đầu mồ hôi lạnh không được toát ra. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu không có cứu Nam Cung Triệt hai người, cũng liền sẽ không biết bọn họ là bị người đuổi giết, cũng liền sẽ không biết đám hắc y hệ nhân này tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, đám hắc y hệ nhân này không biết sẽ giết chết nhiều ít thôn dân. Lý Thanh vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, muốn hay không đem đám hắc y hệ nhân này đều giết, giờ phút này đã không có nửa điểm do dự. Này đó nơi nào là người? Đều là xuất sinh, đều là nhân tra, chết chưa hết tội. Lý Thanh nắm thật chặt trong tay truy thủ, hắn đã nhìn ra, dẫn đầu cái kia hắc y hệ nhân võ công không yếu, chỉ sợ cùng cổ lâm không bị thương thời điểm chẳng phân biệt trên dưới. Còn lại hắc y hệ nhân võ công cũng cùng Nam Cung Triệt muốn làm, hơn nữa, nhân số đông đảo. Lý Thanh trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải có không gian cái này đại sát khi ở, chỉ sợ hôm nay hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu. Ai? Lý Thanh một kích động, tiết lộ ra một tia hơi thở. Lập tức bị dẫn đầu hắc y hệ nhân phát hiện. Hét lớn một tiếng. Lý Thanh trong mắt vừa chuyển, có chủ ý. Các ngươi là ai? Lý Thanh đem niết ở trong tay trùy thủ ném vào không gian, sau đó làm ra một cái giỏ bối ở trên lưng, lại cầm một ít thảo dược ra tới bỏ vào giỏ, trên mặt đất lau một phen bùn đất ở trên mặt hồ hồ. Có bụi cỏ cùng thụ che đậy, Lý Thanh làm xong này đó, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Đi đem hắn mang ra tới dẫn đầu hắc y ghi nhân thấy Lý Thanh không có động tác, còn dò hỏi hắn là ai, trong mắt không cấm nhiễm một mạt sát ý. Đúng vậy, một bên hai cái hắc y ghi nhân đi ra, hướng Lý Thanh phương hướng đi tới. Lý Thanh cũng không tránh trốn, từ cây cối chung đi ra, các ngươi là ai, nửa đêm vào thôn là vì chuyện gì? Không đợi dẫn đầu người dò hỏi, Lý Thanh dẫn đầu đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy đến chính mình tới làm gì? Dẫn đầu hắc y ghi nhân không hồi phục Lý Thanh nói, hừ một tiếng. Tựa hồ ở vì Lý Thanh không biết tự lượng sức mình cùng không hiểu thời sự mà phẫn nộ. Bất quá trong lòng lại thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc Lý Thanh dáng vẻ này ở này đó người trong mắt thoạt nhìn cùng nông dân cũng không khác biệt. Hơn nữa ở ban đêm, những người này thị lực cũng không có Lý Thanh hảo, cũng không quá có thể chú ý tới Lý Thanh trên mặt mạt bùn đất. Cha ta sao nửa đêm đột nhiên ho khan, ta tới tìm thảo dược Lý Thanh sau này rụt rụt, tựa hồ bị trước mặt này đó hung thần ác sát hắc y hệ nhân cấp dọa tới rồi. Người đi xem dẫn đầu hắc y hệ nhân chỉ huy một người tới cướp đoạt Lý Thanh giỏ. Lý Thanh làm bộ không địch lại. Vài cái bị cướp đoạt đi. Kia hắc y ghi nhân đem thảo dược ngã trên mặt đất, lật xem vài cái. Hắn vốn là thị vệ, lại nơi nào có thể nhận được thảo dược là bộ dáng gì. Thống lĩnh, là chút thảo dược hắc y ghi nhân lật xem vài cái, không có phát hiện thứ gì. Đều là một ít thảo, nhận không ra. Nga dẫn đầu hắc y ghi nhân lên tiếng, không có gì biểu tình. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi thấy có hai người vào thôn không có. Lý Thanh đi đến ly hắc y ghi nhân không xa địa phương, thu thập thảo dược. Trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách. Còn kém một chút, là có thể toàn bộ thu vào trong không gian mặt. Thấy a, hướng trong thôn đi, Lý Thanh hướng chính mình ra phương hướng chỉ một chút. Nga dẫn đầu hắc y ghi nhân trên mặt vui vẻ. Đúng rồi, các ngươi bọn họ làm gì? Lý Thanh có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta là bọn họ thị vệ, cùng bọn họ đi rời ra, theo tung tích tới tìm bọn họ. Tiểu huynh đệ, ngươi dẫn chúng ta đi trước bọn họ đi, đợi khi tìm được ta cho ngươi một lượng bạc tử. Dẫn đầu hắc y ghi nhân rất là lo lắng nói. Lý Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn gặp Nam Cung Triệt hai người, lại hiểu biết một phen sự tình trải qua. Chỉ sợ thật đúng là bị cái này hắc y ghi nhân cấp lửa gạt qua đi, ngây ngốc dẫn bọn hắn đi tìm người đâu. Hảo A, Lý Thanh có vẻ thật cao hứng, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Có bạc, ta liền có thể cấp cha sao xem bệnh. Lý Thanh ngây ngốc cười. Cũng không cần giỏ, mang theo bọn họ đi phía trước đi. Hắc y ghi nhân cũng không nghi ngờ có hắn, đi theo Lý Thanh. Thống lĩnh, chúng ta thật sự phải cho hắn một lượng bạc tử sao? Người này ngây ngốc một cái hắc y dị nhân để sát vào dẫn đầu hắc y dị nhân bên người. Nói: "Hừ, đợi khi tìm được cái kia tiểu tạp chủng, liền cùng hắn cùng đi chết đi, đến lúc đó ta sẽ cho hắn một lượng bạc tử chôn cùng dẫn đầu hắc y dị nhân." Cười giữ tợn một tiếng. "Kia thống lĩnh, nay trong thôn thiếu một người có thể hay không bị phát hiện?" So sánh với dẫn đầu hắc y dị nhân, cái này hắc y dị nhân nghĩ đến càng thêm toàn diện. "Vậy cùng đi chết đi, đều cấp cái kia tiểu tạp chủng chôn cùng. Hắn không phải thế tử sao, có một cái thôn người chôn cùng cũng coi như là không làm thất vọng." Hắn dẫn đầu hắc y ghi nhân mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Đúng vậy, hắc y ghi nhân được đến mệnh lệnh, thối lui đến mặt sau đi. Hai người cho rằng phóng thấp thanh âm, lại ở mặt sau cùng, khẳng định không người biết được. Lại không biết, này hết thể đều bị Lý Thanh nghe được trong tai. Lý Thanh trên mặt hiện lên một mặt xem không hiểu tươi cười, tại đây trong đêm tối, có vẻ quỷ dị khó lường. Nếu có người thấy Lý Thanh lúc này biểu tình, chỉ sợ sẽ sợ tới mức không nhẹ. Nếu dẫn đầu hắc y dị nhân thấy Lý Thanh lúc này biểu tình, cũng sẽ có điều cảnh giác. Chính là dẫn đầu hắc y dị nhân không nghĩ tới như vậy một cái bình thường thôn dân có thể phiên thiên, cho nên đi tới, Lý Thanh đột nhiên không thấy. Người đâu? Dẫn đầu hắc y dị nhân sắc mặt không tốt. Thống lĩnh, vừa mới kia tiểu tử còn ở phía trước a. Còn lại hắc y dị nhân cũng có chút không biết làm sao, một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Vừa mới còn ở phía trước đi tới như thế nào đột nhiên không thấy. Hừ, ta không tin hắn có thể chạy đi nơi đâu, tả hữu bất quá là ở trong thôn mặt, đừng lưu tình, toàn bộ giết chết dẫn đầu hắc y hệ nhân không thể tưởng được chính mình bị một cái tiểu nhân vật bày một đạo. Trên mặt tức khắc liền không nhịn được. Một câu, liền kết luận thôn này người vận mệnh. Thoạt nhìn có loại Diêm Vương cảm giác. Lại không có nhận thấy được, Lý Thanh cùng bọn họ càng ngày càng gần. 8 bước, 7 bước, 3 bước. 2 bước Lý Thanh đếm bước số, tới tính toán nhất cách hắn xa nhất hắc ý hệ nhân cùng hắn khoảng cách. Thu. Có lẽ là Lý Thanh vừa mới biểu hiện thấy quỷ, sau đó đám hắc ý hệ nhân này có chút sợ hãi, cho nhau đều ai đến rất gần, mới làm Lý Thanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sao lại thế này? Dẫn đầu hắc ý hệ nhân một cái hoảng hốt, liền phát hiện chính mình đã thay đổi một chỗ. Nơi nào vẫn là đen xì tiểu sân thôn, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thiên đường A. Dẫn đầu hắc y dị nhân nhìn trước mặt này phó nhân gian tiên cảnh tự mình lẩm bẩm. Thống lĩnh, đây là chỗ nào? Hắc y dị nhân một trận kinh hoàng. Tiên cảnh, tiên cảnh. Dẫn đầu hắc y dị nhân lúc này cũng có chút không gì sánh kịp. Nơi này chẳng lẽ chính là thiên đường sao? Thật xinh đẹp. Các ngươi xem, nơi này có cái cối xây đại rùa đen. Một cái hắc y dị nhân đi đến hồ nước biên, khoa trương nói. Nơi này có đủ loại cây ăn quả, cư nhiên tất cả đều kết quả, tất cả đều thành thục. Một cái hắc y dị nhân đi đến quả lâm, trong miệng ngăn không được kinh ngạc cảm thán. Chương 139 ác ngộng, đệ tam cảng. Thật thiên, nơi này có đầu khỉ nấm, có nhân sâm, có thật nhiều chân quý đồ vật. Một cái hắc y dị nhân đi tới rừng cây, trong mắt tràn đầy đều là tham dục. Hư ở này đó hắc y dị nhân kinh ngạc cảm thán đồng thời, Lý Thanh nhìn đến những người này xấu xí sắc mặt, không khỏi kêu lên một tiếng. Liên những người này, còn tưởng lên thiên đường. Tiến 18 tầng địa ngục còn kém không nhiều lắm. Lý Thanh không muốn cùng những người này nói thêm cái gì, cũng không muốn biết bọn họ rốt cuộc là ai. Bởi vì này đó, cùng hắn đều không có quá nhiều quan hệ. Lý Thanh quyết tâm, một ý niệm, hắc y hệ nhân hết thể biến thành thịt nát. Lý Thanh ở rừng cây nhất hẻo lánh nhất trống trải địa phương lộng một cái hố, đem những người này chôn đi vào. Sau đó, lại quay cuồng ra một bao hoa hồng hạt giống, rơi tại cái tốt thổ mặt trên. Nếu các ngươi tồn tại thời điểm sát nghiệt quá nhiều, đã chết liền cấp hoa đương phân bón đi, cũng coi như là vật tấn kỳ dụng. Lý Thanh từ từ đứng ở phía trước, nói một câu nói. Lần đầu sát nhiều người như vậy, Lý Thanh trong lòng cũng không quá thoải mái. Bất quá Lý Thanh lặp lại nhắc mãi bọn họ đều là xuất sinh, bọn họ đều là xuất sinh, giết như vậy nhiều người, đáng chết. Đều đáng chết. Như là muốn thôi miên chính mình giống nhau. Lý Thanh cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ vừa mới những người đó thảm trạng. Ra không gian. Phản hồi vừa mới gặp được hắc y dị nhân địa phương. Đem trên mặt đất dấu vết hết thể hủy diệt, sau đó nhặt lên trên mặt đất giỏ, đem thảo dược sửa sang lại một chút thả đi vào. Mới chậm gì gì con giỏ quay trở về chính mình ra. L. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, tiểu hắc tiểu bạch lập tức vây quanh lại đây. Lý Thanh bồi bọn họ chơi đùa trong chốc lát, uy một chút linh tuyển thủy cho bọn hắn, xem như khen thưởng. Đẩy ra cửa phòng, Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm trong phòng đèn còn sáng lên. Lý Thanh đi vào đi. Bởi vì trên lưng có thương tích, hai người đều nằm bò. Không có ngủ. Lý Thanh tưởng tượng tùy theo bình thường trở lại. Mặc cho ai bị như vậy nhiều người đuổi giết, ở không biết hay không an toàn dưới tình huống, cũng không thể ngủ. Ngủ đi, Lý Thanh đi vào đi, tắt đèn. Cũng mặc kệ hai người là cái gì phản ứng, giấu thượng cửa phòng. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy ra chính mình ngủ cửa phòng. Hàn Vân ngủ thật sự hương. Chỉ là thân thể không tự giác hướng bên ngoài dựa vào. Lý Thanh trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng đem quần áo cởi ra, nằm đến trên giường. Đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, nghe trên người hắn hương vị, chỉ cảm thấy, nguyên bản rung động không ngừng tâm. Ở đụng tới Hàn Vân kia một khắc, bình tĩnh. Lý Thanh không có gì không khỏe. Đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Mà lúc này cách vách trong phòng mặt hai người không có nửa điểm buồn ngủ. Cổ Lâm, vừa mới Lý công tử nói được lời nói là có ý tứ gì? Nam Cung Triệt không nốc, đoán được lại không dám thừa nhận. Lý Thanh đi ra ngoài nhiều nhất bất quá một canh giờ thời gian. Liên đã trở lại, còn nói, ngủ đi. Thế tử, chỉ sợ Lý công tử đã giải quyết những cái đó hắc ý gì hả nhân Cổ Lâm cũng không nghĩ tin tưởng, bất quá sự thật bại ở trước mắt. Cũng không phải do bọn họ không tin. Cổ Lâm cùng Nam Cung Triệt hai người đồng thời trầm mặc. Thoạt nhìn cùng bình thường sơn thôn người không có gì hai dạng Lý Thanh quá khủng bố. Có lẽ Nam Cung Triệt không chú ý, nhưng là Cổ Lâm lại phát hiện. Lý Thanh tuy rằng trên người quần áo hỗn độn, nhưng là không có bị thương dấu hiệu, hơn nữa hơi thở trầm ổn đến đáng sợ. Xem ra cái này Lý Thanh không chỉ là võ công sâu không lường được, tố chất tâm lý cũng là cường đến đáng sợ. Nếu là người thường giết nhiều người như vậy, đã sớm sợ tới mức ném hồn, liền tính không ném hồn, khẳng định cũng không phải thực bình thường biểu hiện. Mà cái này Lý Thanh, mặt không đổi sắc, còn gọi bọn họ ngủ đi. Cổ Lâm Đình chỉ chính mình suy đoán, bằng không hắn sợ chính mình bị chính mình hù chết. Hai người đều không có lại mở miệng nói chuyện. Bị đuổi giết lâu lắm, hai người tinh thần cùng thân thể đã sớm bất kham gánh nặng. Lúc này nghe được không có việc gì tin tức, chỉ chốc lát sau liền nặng nề đi ngủ. Đây là chỗ nào? Lý Thanh sờ không được đầu óc. Hắn đứng ở một cái trên đường. Thoạt nhìn phía trước là cái thôn, Lý Thanh nhấc chân hướng trong thôn mặt đi đến. Chỉ là càng đi Lý Thanh càng cảm thấy không thích hợp, này rõ ràng chính là Lý Gia Thôn. Lúc này Lý Gia Thôn xa xa không có Lý Thanh vừa tới khi cái loại này thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Đầy đất huyết ô, nơi nơi đều là người chết. Phơi thây khắp nơi. Có phải hay không có chó hoang chạy đến thi thể bên cạnh ăn thi thể? Lý Thanh biến sắc. Lập tức hướng Lý Viễn Sơn trong nhà chạy tới, Lý Viễn Sơn trong nhà môn hộ mở rộng ra. Cái kia lão cẩu vẫn không nhúc nhích nằm ở trong sân mặt, ruột máu tươi chảy đầy đất. Lý Dương Thị cùng Lý Viễn Sơn hai người nằm ở trên giường, nếu không phải kia mãn chăn huyết ô, thoạt nhìn thật như là ngủ rồi giống nhau. Lý Hải, Lý Giang, Lý Thanh bất chấp thương tâm, hướng cách vách phòng chạy tới. Lý Giang cùng Lý Hải cùng Lý Viễn Sơn phu phu bộ dáng giống nhau như lúc. Lý Thanh cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng. Không được, còn có những người khác, nhất định còn có những người khác. Lý Thanh giống chỉ trọng chân tựa hồ có sức lực, từng nhà đi xem. Lý Liệt đã chết. Tử trạng thực thế thảm. Thân thể cơ hồ bị băm. Bên cạnh còn có hắn kia đem không rời thân đao. Lý Vân cũng đã chết, cùng Lý cô cùng nhau, chết ở bọn họ tân hôn thời điểm làm kia trương trên giường mặt. Lý Thanh phỏng đoán, hẳn là Lý Liệt có điều phát hiện, cầm lấy đao phản kháng, kết quả vẫn là ngăn cản không được hắc y hiền nhân. Lý Hắc cũng đã chết, cùng hắn phu lang cùng nhau, chết ở trong lúc ngủ mơ. Bên cạnh còn có một đoàn huyết trẻ con, đó là hắn vừa mới sinh ra không lâu nhi tử. Lý Đại Tráng cũng đã chết, liên quan hắn kia người một nhà, đều chết ở trong lúc ngủ mơ, không có dãy rủa dấu hiệu. Lý Thanh đi đến chính mình cửa nhà, lại không dám đi vào, hắn đang sợ. Hắn sợ. Sợ cái gì đâu. Sợ nhìn đến Hàn Vân chết đi. Vẫn là sợ nhìn đến Hàn Vân cùng đại bá bọn họ giống nhau thảm trạng. Lý Thanh nâng lên tay vài lần, vẫn là không dám đẩy cửa. Coi như Lý Thanh quyết định đẩy cửa thời điểm, môn đột nhiên khai. Một cái khác Lý Thanh từ trong phòng đi ra. Vừa đi một bên nói Vân, ta đi ra ngoài nhìn xem trong thôn, ngươi đừng ra cửa, ta làm tiểu hắc tiểu bạch ở nhà bồi ngươi. Một cái khác Lý Thanh sắc mặt thật không tốt, trên người vết máu loang lổ, cũng không biết là của ai. Hắn ước chừng đoán được cái gì, mới không được Hàn Vân ra cửa. Một cái khác Lý Thanh tựa hồ không thấy được Lý Thanh giống nhau, từ hắn thân thể thượng xuyên qua đi. Lý Thanh ngốc lăng, không có phản ứng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh A. Hàn Vân ngủ đến một nửa, liền nghe được Lý Thanh ở không ngừng gầm rú đại bá, Vân gì đó. Đầy mặt đều là mồ hôi, Hàn Vân lập tức liền tỉnh, không ngừng dùng khăn cấp Lý Thanh lau mồ hôi thủy, một bên không ngừng kêu hắn. Nhưng tay lại không dám chạm vào Lý Thanh. Bởi vì lao nhân nói qua, nếu có người làm ác mộng, chỉ có thể đánh thức hắn, không thể đi dùng tay đẩy hắn, bằng không sẽ dẫn tới hắn bị dọa phá gan. Cho nên Hàn Vân dù cho là sợ hãi, cũng không dám đi đụng chạm Lý Thanh, bị Lý Thanh sợ tới mức không rõ, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh nhi. Lý Thanh ngây thơ mở mịt chi gian tựa hồ nghe thấy có người ở kêu hắn. Ai? Ở kêu ta? Lý Thanh cảm giác chính mình phát không ra thanh âm, phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống nhau. Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh A. Hàn Vân trước nay không gặp được quá chuyện như vậy, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Là Vân. Là Vân. Ở kêu ta Lý Thanh dãy rủa, muốn đem đè nặng hắn núi lớn đẩy ra. Một lần lại một lần. Hàn Vân không ngừng gọi Lý Thanh. Lý Thanh cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Vân. Lý Thanh rốt cuộc mở mắt, nhìn trước mặt Hàn Vân. Trong đầu hiện ra vừa mới cái kia thất hồn lạc phách bị dọa đến mất hồn mất vía Hàn Vân bộ dáng. Chương 140 cực phẩm thuốc trị thương, đệ tứ cảng. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hàn Vân thấy Lý Thanh tỉnh lại, cũng bất chấp rụt rè. Bổ nhào vào Lý Thanh trong lòng ngực, vừa mới nhịn xuống nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Đại viên tích ở Lý Thanh trên mặt. Lý Thanh tâm lập tức liền mềm. Vừa mới giết những cái đó hắc y rìa nhân không khỏe cảm cũng đánh tan. Lý Thanh trong lòng đống nhiên rộng rãi, nếu không giết hắc y rìa nhân, chết chính là hắn thân nhân. Vân, ta không có việc gì, ta chỉ là làm ác mộng. Lý Thanh vô vô Hàn Vân bối, an ủi hắn. Chủ nhân, vừa mới ta như thế nào kêu ngươi đều kêu không tỉnh ngươi, ta rất sợ hãi Hàn Vân xác xác thật thật bị dọa tới rồi. Không có việc gì, không có việc gì, về sau không bao giờ biết. Lý Thanh cũng biết chính mình dọa tới rồi Hàn Vân, không ngừng an ủi hắn, dùng môi hôn tới Hàn Vân trong mắt nước mắt. Chủ nhân, lần sau đừng như vậy. Hàn Vân khóc xong, vẫn là ở không ngừng khụt khịt. Lý Thanh xem đến đau lòng cực kỳ. Những cái đó hắc y ghi nhân tính cái gì, cùng hắn Hàn Vân so sánh với, cái gì cũng không tính. Hảo, ngủ đi nhìn nhìn thời gian. Thiên mau sáng, Lý Thanh vẫn là tưởng hống Hàn Vân ngủ. Rốt cuộc lúc này rời giường vẫn là có điểm sớm. Ân Hàn Vân ngoan ngoan ngoan ngoan lên tiếng. Hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực, lại không có nhắm mắt lại. Lý Thanh trấn an hồi lâu, mới chậm rãi ngủ. Lý Thanh vốn dĩ tính toán rời giường làm cơm sáng, kết quả mới vừa động, liền phát hiện chính mình góc áo bị Hàn Vân kéo lại. Lý Thanh nhìn Hàn Vân trên mặt còn chưa làm nước mắt, như thế nào cũng làm không ra kéo ra hắn tay sự. Thở dài một hơi, Lý Thanh cảm thấy, chính mình khẳng định là thua tại Hàn Vân trên người. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Lý Thanh cũng không nghĩ rời giường. Cách vách kia hai người khẳng định cũng sẽ không dậy sớm. Lý Thanh lại hoa hồi trong ổ chăn mặt. Ôm Hàn Vân, dần dần ngủ. Bốn người ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Lý Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại hoán một hồi lâu. Chủ nhân. Hàn Vân cũng tỉnh, nhẹ nhàng gọi Lý Thanh một tiếng. Ân. Lý Thanh nhìn về phía Hàn Vân. Hôm nay ta cấp chủ nhân nấu cơm đi. Hàn Vân hơi hơi rũ đầu, có chút ngượng ngùng. Trước kia đều là Lý Thanh sớm rời giường cho hắn làm cơm sáng, tuy rằng hắn trong lòng không cho rằng như vậy là đúng. Cũng cùng Lý Thanh nói qua, chính là Lý Thanh không thèm để ý. Hắn ở tư tưởng. Hắn cho chính mình phu lang nấu cơm ăn có sai sao. Cho nên thường thường là Hàn Vân rời giường. Cơm sáng cũng đã bãi ở trên bàn. Hàn Vân cũng nếm thử quá so Lý Thanh dậy sớm, chính là vô dụng. Lý Thanh nhất quán thức dậy sớm, lại tương đối cảnh giác. Liên tính Hàn Vân tỉnh đến so với hắn sớm, Lý Thanh cũng sẽ ở Hàn Vân rời giường thời điểm tỉnh lại. Sau đó, hai người trực tiếp ngủ đến giữa trưa. Cùng nhau rời giường làm cơm trưa. Lý Thanh nhướng mày, tuy rằng không rõ Hàn Vân vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là cũng không gây trở ngại Lý Thanh đáp ứng chuyện này. Hảo A, ta phải hảo hảo nếm thử nhà ta Vân chủ nghệ. Lý Thanh kéo qua Hàn Vân. Ở hắn cái chán in lại một cái nhợt nhạt hôn. Hàn Vân mặt đỏ. Không biết là bởi vì Lý Thanh nói nhà ta Vân vẫn là bởi vì Lý Thanh kia một cái hôn. Hàn Vân Lý Thanh hai người chậm gì gì mặc tốt quần áo. Hàn Vân đi phòng bếp. Lý Thanh nghĩ nghĩ, cầm hai bộ quần áo đi cách vách phòng. Cổ Lâm cùng Nam Cung Triệt đã sớm tỉnh. Chỉ là Nam Cung Triệt không dậy nổi giường, Cổ Lâm cũng lấy hắn không có biện pháp. Hai người liền như vậy ở trên giường hoa. Lý Thanh đẩy ra cửa phòng thấy chính là hai người trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích cảnh tượng. Lý Thanh hết trô nói rồi. Nếu không phải này hai người mở to đôi mắt, hắn đều cho rằng này hai người đã chết đâu. Các ngươi hai cái tỉnh liền rời giường A, đừng ở trên giường và chứ. Bao lớn rồi hai người, còn ngủ nướng. Lý Thanh vừa nói một bên đem lấy tới quần áo đặt ở mép giường. Nam Cung Triệt vừa nghe Lý Thanh lời này trên mặt lập tức hiện lên một mặt xấu hổ tươi cười. Mà Cổ Lâm không biết là bởi vì màu da nguyên nhân vẫn là vì cái gì, trên mặt không có một chút biến hóa. Hành! Lý công tử ngươi đem quần áo đặt ở nơi nào đi, chúng ta Nam Cung Triệt sau một lát khôi phục cười ngâm ngâm biểu tình. Đến! Ngươi cũng đừng Lý công tử kêu, ngươi kêu cũng biệt nữ, ta nghe cũng biệt nữ, ta kêu Lý Thanh, ngươi kêu ta Lý Thanh đi. Lý Thanh bất đắc dĩ đánh gãy Nam Cung Triệt nói. Đêm qua chưa nói là bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn lười đến rong dài. Hiện giờ vừa nghe lời này, đảo biệt nữ vô cùng. Hành, ta đây đã kêu ngươi Lý Thanh. Lý Thanh nghe được biệt nữ, Nam Cung Triệt cũng kêu đến biệt níu. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn địa vị, làm hắn kêu công tử người, thật đúng là không nhiều lắm. Ân Lý Thanh lên tiếng, giấu thượng cửa phòng đi phòng bếp. Thế tử, sao nhóm khi nào khởi hành? Cổ Lâm một bên cấp Nam Cung Triệt thay quần áo, một bên dò hỏi. Cổ Lâm A sao nhóm thật vất vả tránh được một kiếp, người miễn bản như vậy mất hứng sự A có lẽ là sống sót sau tai nạn cao hứng, lại có lẽ là tới rồi cái này tiểu sơn thôn thả lỏng xuống dưới. Nam Cung Triệt lại khôi phục bình thường bộ dáng. Cổ Lâm. Quả nhiên, hắn ra thế tử chỉ cần một không có việc gì làm, chính là bộ dáng này. Đúng rồi, Cổ Lâm, ngươi bổ câu đưa thư cấp phụ vương, làm phụ vương hảo hảo cha cha lần này sự tình. Tuy rằng Hắc Y Liễu nhân đã bị thần bí Lý Thanh làm cho cấu không thành uy hiếp, nhưng là chuyện này không để yên. Đúng vậy, Cổ Lâm nghiêm mặt nói. Đúng rồi, Cổ Lâm, ngươi phát hiện không có. Hảo kỳ quái a. Nam Cung Triệt thình lình xảy ra một câu làm Cổ Lâm sờ không được đầu óc. Cái gì? Chúng ta đến miệng vết thương Nam Cung Triệt chỉ nói một nửa, chưa nói xong. Nhưng là Cổ Lâm cũng không phải ăn chay. Nam Cung Triệt hơi chút đề điểm một chút, Cổ Lâm liền minh bạch Nam Cung Triệt ý tứ. Nếu này đều không thể minh bạch nói, hắn cũng không xứng đại ở Nam Cung Triệt bên người nhiều năm như vậy. Xác thật là không đau Nam Cung Triệt cảm giác một chút. Nguyên bản huyết nhục mơ hồ phía sau lưng lúc này cư nhiên không cảm giác được đau đớn, cùng không bị thương thời điểm giống nhau như lúc. Cổ Lâm, thời ngươi quần áo tuy rằng Nam Cung Triệt lời này ở người khác trong mắt có lẽ là hiểu sai, nhưng là Cổ Lâm biết Nam Cung Triệt ý tứ. Một tia do dự cũng không có, bỏ đi quần áo xoay người đưa lưng về phía Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt vừa thấy Cổ Lâm phía sau lưng, thấy quỷ giống nhau. Nếu không phải ngày hôm qua tự mình cấp Cổ Lâm thượng dược, Nam Cung Triệt khẳng định sẽ cho rằng Cổ Lâm gần nhất căn bản không chịu quá thương. Cổ Lâm sau lưng miệng vết thương đã đóng vẩy, thoạt nhìn có một tháng lâu. Nam Cung Triệt sợ chính mình xuất hiện ảo giác, duỗi tay sờ soạng đi lên. Sắc thật đóng vẩy. Xem ra, lần này chúng ta gặp được kỳ nhân. Nam Cung Triệt nỉ non một câu. Mặc xong quần áo đi, Nam Cung Triệt lúc này xem cũng nhìn sờ cũng sờ rồi. Đúng vậy, Cổ Lâm không cần xem cũng biết chính mình phía sau lưng tình huống, đem quần áo mặc vào. Nam Cung Triệt dáng người cùng Lý Thanh không sai biệt lắm, Lý Thanh cho hắn lấy chính là thuần miên ở chợ thượng mua thành phẩm quần áo. Mặc vào vừa vặn. Mà Cổ Lâm dáng người muốn cường tráng một ít, Lý Thanh đem chính mình tra dư lại hai kiện bộ đồ mới đưa cho hắn xuyên. Cổ Lâm mặc vào cũng không sai biệt lắm thích hợp. Hai người cũng không bắt bẻ, cũng không đến bắt bẻ. Lý Thanh cứu bọn họ tánh mạng, lại cầm bộ đồ mới cho bọn họ còn có thể nói cái gì? Nếu là bọn họ thật sự còn nói chút cái gì không hài lòng linh tinh nói. Chỉ sợ Lý Thanh sẽ trực tiếp đem bọn họ đuổi ra đi. Kia cũng quá không biết tốt xấu. Hơn nữa Lý Thanh đưa cho bọn họ hai người thuốc trị thương cũng nhất định không phải phàm vật. Nam Cung Triệt địa vị không thấp, bình thường cái gì hảo dược liệu cũng gặp qua không ít. Chính là có như vậy thần kỳ hiệu quả thuốc trị thương, đừng nói có được, Nam Cung Triệt thấy cũng chưa thấy qua. Đợt, canh 4 cầu đặt mua cầu phiếu phiếu cầu đánh thưởng. Chương 141 đường con cứu quốc. Vân, làm cái gì đâu? Lý Thanh đi vào phòng bếp, đã nghe thấy được một trận mê người mùi hương. Chủ nhân Hàn Vân nghe thấy Lý Thanh thanh âm, quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Thanh cũng từ Hàn Vân nghiêng đi thân thể thấy được trong nồi đồ vật. Lâm ít cháo. Lý Thanh nhớ tới, đây là trước hai ngày tiểu kim từ trong núi lộng trở về, chỉ là không cố thượng ăn, cho nên dưỡng ở trong lồng mặt. Vân, chính ngươi giết Lâm ít. Lý Thanh nhíu mày. Tiểu ca nhi không đều là chán ghét vật như vậy sao? Đúng vậy, Hàn Vân một bên quấy trong nồi cháo, một bên trả lời Lý Thanh nói. Lần sau loại sự tình này ta tới. Lý Thanh nhẹ nhàng duỗi tay ôm Hàn Vân, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Ân Hàn Vân mặt đỏ lên, cũng bất hòa Lý Thanh có kẻ mặc cả. Bởi vì Hàn Vân biết, mặc kệ hắn nói như thế nào, kết quả đều cùng hiện tại như vậy vô dị. Hàn Vân làm tốt cơm sáng, Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người cũng từ trong phòng mặt rời giường. Chủ nhân. Hàn Vân nhìn từ trong phòng mặt đi ra hai người ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua ngủ thời điểm chỉ có Lý Thanh cùng hắn còn có tiểu động vật nhóm ở trong phòng, hôm nay rời giường như thế nào đột nhiên toát ra hai người. Vân, hai vị này là bằng hữu của ta, tới tìm ta chơi, chỉ là ngày hôm qua có việc, đã tới chậm một chút, cho nên liền không có kêu ngươi. Lý Thanh một bên cho bọn hắn cho nhau giới thiệu, một bên cấp Hàn Vân giải thích. Nga Hàn Vân cũng không nghi ngờ có hắn. Tiếp đón hai người ăn cơm. Nam Cung Triệt nhướng mày, nếu không phải hôm qua mới cùng Lý Thanh nhận thức, hắn thật đúng là cho rằng chính mình cùng hắn quen biết nhiều năm đâu. Lý Thanh, đây là ngươi phu lang sao? Nam Cung Triệt bưng lên chén, có chút nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc Lý Thanh lớn lên thực tuấn tú, hơn nữa võ công thần bí khó lường. Ngay cả thuốc trị thương cũng là cực phẩm trung cực phẩm. Cả người đều lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Mà Hàn Vân, tuy rằng cũng không tồi, nhưng là lớn lên thực bình thường, thậm chí có thể nói xấu, trừ bỏ chú nghệ thực hảo ở ngoài, tựa hồ nhìn không ra cái gì đặc điểm tới. Đúng vậy, Lý Thanh đoạt ở Hàn Vân nói chuyện trước hồi đáp Nam Cung Triệt nói. Khu khu chính đại khẩu mồm to ăn cơm Cổ Lâm bị sặc tới rồi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng này Hàn Vân là Lý Thanh trong nhà người hầu đâu. Hàn Vân nghi hoặc nhìn Lý Thanh. Ngoan, ngươi không phải nói làm cơm sáng cho ta ăn sao? Lại không ăn cơm đã có thể lệnh Lý Thanh múc một muỗng cháo huy đến Hàn Vân bên miệng. Hắn không phải không có thấy Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người thần sắc, chỉ là lười đến giải thích mà thôi. Hắn cùng Hàn Vân hai người sự. Không cần người khác tới ngôn ngữ. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn lên tiếng. Lý Thanh cấp Hàn Vân uy một ngụm, liền chính mình ăn một ngụm. Động tác nhưng thật ra không chậm, cơ hồ cùng Nam Cung Triệt đồng thời buông chiếc đũa. Cơm nước xong. Lý Thanh móc ra khăn cẩn thận cấp Hàn Vân sát miệng, sợ động tác trọng một chút, liền sẽ thương đến Hàn Vân dường như. Hàn Vân ra mặt mỏng, đã sớm đỏ bừng mặt. Chỉ là lại không dám đẩy ra Lý Thanh. Đáng thương hề hề bộ dáng phá lệ chọc người chịu mến. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm đối xem một cái, bọn họ có phải hay không vướng bận. Tuy rằng không rõ Lý Thanh vì cái gì tìm Hàn Vân như vậy một cái bình thường người đương phu lang. Nhưng là đây là người khác sự, cùng bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ, cho nên Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm cũng bình thường trở lại. Hơn nữa Lý Thanh vừa mới rõ ràng chính là làm cho bọn hắn hai người xem, nếu bọn họ hai còn xem không hiểu ánh mắt. Kia thật sự đáng chết. Cơm nước xong, Lý Thanh theo Lý Thường hẳn là thu thập nổi lên chén đũa. Lại làm Nam Cung Triệt hai người trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, ở cái này niên đại. Có phu lang gia nhi chính mình thu thập chén đua tỷ lệ cùng ngũ quốc thống nhất tỷ lệ không kém bao nhiêu. Mà loại chuyện này, cư nhiên ở bọn họ trước mặt trình diễn. Hơn nữa xem Lý Thanh động tác tư thế cùng theo Lý Thường hẳn là biểu tình. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Lý Thanh mới lười đi để ý chính mình ngày hôm qua nhặt về tới hai người là nghĩ như thế nào. Thu thập hảo chén đua sau, đem Hàn Vân phóng tới trong viện phơi nắng. Mới vừa vào nhà liền cùng Nam Cung Triệt hai người đụng phải vừa vặn. Lý Thanh đương nhiên sẽ không cho rằng đây là trùng hợp. Hai người các ngươi. Chuyện gì? Lý Thanh ngồi vào băng ghế thượng, từ từ hỏi. Lý Thanh, chúng ta tính toán ở ngươi nơi này ở lại. Nam Cung Triệt ngồi vào Lý Thanh đối diện, cùng Cổ Lâm còn lại là đứng ở Nam Cung Triệt mặt sau. Phúc. Khu khu Lý Thanh mới vừa uống tiến trong miệng thủy phun tới. Gì? Lý Thanh cho rằng chính mình nghe lầm. Lý Thanh, ta nói ta tưởng ở nhà ngươi ở lại. Nam Cung Triệt lại lặp lại một lần, sau đó chờ mong nhìn Lý Thanh. Lý Thanh lần này nghe rõ. Nhưng là, hắn có thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể. Lý Thanh còn nghĩ cùng Hàn Vân hai người cùng nhau quá tiểu nhật từ đâu. Này hai cái các lao ra cắm vào tới là chuyện như thế nào? Không được, Lý Thanh không có do dự, trực tiếp cự tuyệt. A, Nam Cung Triệt ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Lý Thanh sẽ cự tuyệt. Ta trả tiền A, ngươi nói nhiều ít. Nam Cung Triệt cho rằng Lý Thanh là sợ hắn ở chỗ này ăn không uống không. Lại nhiều tiền cũng không được. Lý Thanh biết Nam Cung Triệt không phải dùng tiền tới vũ nhục hắn. Nhưng là hắn cũng xác xác thật thật sẽ không làm Nam Cung Triệt ở tại chính mình trong nhà. Đừng nói quấy rầy tới rồi hắn cùng Hàn Vân. Chính là không gian sử dụng cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Rốt cuộc cái này Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm cùng đại bá bọn họ đều không giống nhau. Bọn họ đều sẽ võ công, không phải người thường. Lại là ở bên ngoài gặp qua việc đời. Lý Thanh thật đúng là sợ hai người kia phát hiện không gian bí mật. Lý Thanh Nam Cung Triệt muốn nói dùng ngăn. Hắn thật sự tưởng lưu lại nơi này. Nơi này cảnh sắc cũng thực hảo, người lại thuần phác. Đây là trong vương phủ không có. Hơn nữa hắn thật vất vả mới ra Dương Đều, nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy trở về. Nói nữa, hắn cảm giác Lý Thanh người này thực thần bí, cho nên muốn lưu tại hắn bên người. Chuyện này đừng nghĩ Lý Thanh tuy rằng mềm lòng, nhưng là cũng biết sự tình gì đối chính mình hữu ích, sự tình gì có hại. Chuyện này muốn cho hắn đồng ý, môn đều không có. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Nam Cung Triệt thấy Lý Thanh cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, thật sự là ngượng ngùng lại tiếp tục dây dưa đi xuống. Chính là làm hắn liền như vậy từ bỏ một cái thế ngoại cao nhân, hắn lại không quá tình nguyện. Chủ nhân, chúng ta không thể ở tại Lý Thanh trong nhà, có thể ở Lý Thanh rửa gần địa phương. A Cổ Lâm nghĩ nghĩ, cấp Nam Cung Triệt trừ bỏ một cái chủ ý. Đúng vậy. Nam Cung Triệt một phách đầu, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Cổ Lâm, ngươi ngày thường một bộ dầu dĩ bộ dáng, thật đúng là không thấy ra tôi à. Còn sẽ đường con cứu quốc. Nam Cung Triệt vỗ vỗ Cổ Lâm bả vai. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới Cổ Lâm sẽ cho hắn ra chủ ý, Cổ Lâm không ngăn cản hắn đã là ngoài dự đoán chuyện này. Đây là nô tài nên làm. Cổ Lâm chính xác, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Lại khôi phục bình thường diện than mặt. Nam Cung Triệt. Đến, hắn liền biết nhà hắn thị vệ diện than lại khô khan. Sớm biết rằng liền không đùa giỡn hắn. Hắn vừa mới cho hắn ra chủ ý khi hơi hơi mang theo cười xấu xa mặt. sinh động hình tượng. So hiện tại này phó diện than mặt đẹp nhiều. Chúng ta đây liền đi ra ngoài tìm cái này địa phương. Lý Chính đi Nam Cung Triệt là tính nôn nóng, nói làm liền làm. Đúng vậy, Cổ Lâm cũng không ngăn trở. Hoặc là căn bản không nghĩ tới ngăn trở, bằng không cũng sẽ không cho Nam Cung Triệt ra chủ ý. Cổ Lâm cũng nhìn ra tới Lý Thanh không phải người thường. Thế tử lưu lại nơi này nói không chừng còn có chỗ lợi, liền tính không thể được đến cái gì, có chút việc nhi tìm hắn hỗ trợ, có giao tình cũng đủ rồi. Cổ Lâm nhìn ra tới Lý Thanh là tương đối chú ý giao tình. Chương 142 thôn đầu có tòa phòng. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm đều không phải kéo dài người. Nói làm liền làm. Vốn dĩ Cổ Lâm là phó, Nam Cung Triệt là chủ, Lý nên Cổ Lâm đi làm chuyện này. Nhưng là hiện tại là đặc thù tình huống, yêu cầu đặc thù đối đãi. Cho nên Nam Cung Triệt cũng cùng Cổ Lâm cùng nhau tới rồi trong thôn mặt. Nam Cung Triệt một đường đi một đường xem. Hắn là hoàng thân quốc thích, tuy rằng kinh thương, nhưng là cũng không có thuần túy đến sơn thôn bên trong du tẩu. Cho nên hắn xem hết thảy đều thực mới mẻ. Người trong thôn nhìn này hai cái ngoại lai người cũng rất tò mò, huống hồ Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người lớn lên cũng không kém. Rốt cuộc cái này địa phương tuy rằng không thể nói ngăn cách với thế nhân, nhưng là cũng không có bao nhiêu người sẽ đi đến nơi này tới. Không ít người đều dừng trong tay việc, châu đầu ghé thai hỏi thăm này hai người là ai. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm nơi nào có thể không biết này đó người trong thôn đang nói cái gì đâu. Chỉ là không biết nên như thế nào đáp lại thôi. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người dựa theo Lý Thanh theo như lời Lý Chính ra phương hướng một đường đi. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch hai người đi đến trước cửa. Cổ Lâm tự giác đi gõ cửa. Ai a? Đang ở trong phòng mặt say đậu hủ Lý Viễn Sơn có chút nghi hoặc. Lại không có nghĩ nhiều, khẳng định là Thanh Hoa tử bọn họ. Lý Viễn Sơn cầm lấy một khối bố, một bên sát tay một bên hướng cửa đi đến, lôi kéo mở cửa. Lý Viễn Sơn ngây ngẩn cả người. Không phải Thanh Hoa tử, cũng không phải trong thôn mặt người. Các ngươi là? Lý Viễn Sơn một bên đánh giá hai người ăn mặc, một bên có chút nghi hoặc mở miệng. Hắn không quen biết hai người kia a. Hơn nữa hai người kia tuy rằng ăn mặc không phải đặc biệt hảo, nhưng là thoạt nhìn có loại quý công tử khí chất. Bọn họ tới làm gì? Người chính là Lý Chính. Không chỉ là Lý Viễn Sơn nghi hoặc. Nam Cung Triệt cũng mông bức. Hắn ngày xưa thấy những cái đó quan viên, cái nào không phải quần áo ngăn nắp, trước ủng sau mang. Mà Lý Viễn Sơn, không chỉ có ăn mặc chẳng ra gì. Trên quần áo mặt còn có một vá. Tóc cũng chỉ là dùng một cây mộc châm đường trụ. Quần áo còn bởi vì vừa mới ở say đậu hủ, mặt trên lây dính một ít bã đầu. Thấy thế nào cũng không phải Lý Chính bộ dáng A. Chẳng lẽ đây là Lý Chính trong nhà người hầu? Nam Cung Triệt trong lòng âm thầm gật đầu, hẳn là như vậy. Ta chính là A Lý Viễn Sơn không nghi ngờ có hắn, tùy tiện thừa nhận. Không chú ý trước mặt cái này hắn cảm thấy không phải người bình thường thiếu niên trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Lý Chính. Mạo muội tới cửa quấy rầy tuy rằng đã đoán sai. Nhưng là Nam Cung Triệt vẫn là thực mau chính chính thần sắc. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai biết cái này Lý Chính có phải hay không người bình thường đâu. Rốt cuộc tối hôm qua Lý Thanh nhìn cũng là một người bình thường a. Kết quả sau lại. Nam Cung Triệt tưởng tượng đến Lý Thanh nhẹ nhàng bâng cơ kia một câu ngủ đi liền có chút không rét mà run. Không bao lâu thời gian, giải quyết rất mấy chục cái hắc y hề nhân, không phải lãnh đời cao nhân là cái gì. Lý Thanh không biết. Đúng là bởi vì hắn ngày hôm qua không giải thích, mới tạo thành hắn ở Nam Cung Triệt trong lòng cao nhân hình tượng, tuy rằng này không có tác dụng gì. Không có việc gì không có việc gì Lý Viễn Sơn xua xua tay, một chút không ngại bộ dáng. Đem hai người mang vào nhà bên trong, lại cấp hai người bưng tới hai chén nước. Lý Chính, ta cùng tùy tùng của ta trải qua nơi đây. Phát hiện nơi này phong cảnh hợp lòng người, dân phong thuần phác nếu là tới tìm Lý Viễn Sơn làm việc, Nam Cung Triệt theo Lý Thường hẳn là kéo ra đề tài. Hậu sinh. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì a? Lý Viễn Sơn là Sơn thôn Lý Chính, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn mới lười đến cùng hai người kia quanh co lòng vòng nói chuyện đâu, quá mệt mỏi. Ngạch Nam Cung Triệt trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua. Hắn cùng những cái đó quan viên giao tiếp thói quen vòng vo, gặp được Lý Viễn Sơn như vậy trực tiếp, làm hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ta tưởng ở chỗ này mua một đống phòng ở, không biết có thể hay không chính xác, Nam Cung Triệt tuy rằng kinh thương không quá hành. Nhưng là cơ bản tài ăn nói vẫn phải có. Không đến mức vì Lý Viễn Sơn trực tiếp liền mất đúng mực trở nên sẽ không nói. Trong thôn mặt không vài tòa quá nhiều phòng ở, chỉ có Thanh Hoa tử dựa gần nơi nào có một tòa, Lý Hắc gia dựa gần có một tòa, còn có thôn đuôi nơi nào có một tòa. Tuy rằng không rõ này hai người vì cái gì muốn mua phòng ở, nhưng là Lý Viễn Sơn vẫn là rất vui lòng tiếp đãi bọn họ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ấn ký ức nói mấy cái. Vừa nhắc đầu lại thấy hai người nghi hoặc biểu tình. Một phách đầu. Hắn đã quên này hai người không phải nơi này người, nào biết đâu rằng hắn nói những người đó là ai a. Thôn đầu có một tòa phong trống, trong thôn cũng có hai tòa, thôn đuôi có một tòa, không biết các ngươi tưởng ở đâu. Lý Viễn Sơn thay đổi một cái cách nói. Đứng ở Nam Cung Triệt bên người, Cổ Lâm ngẩng đầu cùng Nam Cung Triệt trao đổi một ánh mắt. Bọn họ ngày hôm qua vào thôn địa phương hẳn là chính là thôn đầu. Mà vừa mới nghe Lý Chính nói, Thanh Hoa Tử bên cạnh có một tòa phong ở, hắn nhớ rõ Lý Thanh tên bên trong liền có một cái thanh tự. Đại đa số sơn thôn hẳn là đều là như vậy đê. Nơi đó chính, chúng ta liền phải thôn đầu đi, không biết muốn nhiều ít bạc. Nam Cung Triệt hạ quyết tâm. Nhưng là không quen thuộc những việc này, vẫn là đến dò hỏi Lý Viễn Sơn. Không có việc gì, nay phong ở là người một nhà ở bên ngoài kiếm tiền, sau đó dọn đi rồi, các ngươi muốn trụ, liền trụ vào đi thôi. Lý Viễn Sơn không chút nghĩ ngợi liền nói. Bình thường kia phòng ở không còn không phải không. Dùng để đôi xài hắn đều ghét bỏ đường xa. Cho tới nay cũng chưa người trụ. Nơi này cơ bản đều là nguyên trụ dân, nhà ai không có phòng ở a? Nơi đó chính, chờ ta dọn tiến vào, đến lúc đó ta thỉnh người trong thôn ăn cơm đi. Nam Cung Triệt nghẹn một chút. Lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận này tựa hồ chính là nơi này quy củ, cũng liền không nói nhiều. Hành, ngươi chừng nào thì đi vào trụ. Lý Viễn Sơn vừa nghe trong thôn muốn chuyển đến người, cũng thật cao hứng. Rốt cuộc làm một cái Lý Chính, đương nhiên là hy vọng trong thôn người càng ngày càng nhiều. Liền mấy ngày nay, còn làm phiền Lý Chính giúp ta tìm vài người dọn dẹp một chút nhà ở, ta sẽ cho thủ lao phòng chống tử trực tiếp vào ở khẳng định không được. Tuy rằng Nam Cung Triệt là thế gia con cháu, nhưng là cũng hiểu được đạo lý này. Hành, cái này không thành vấn đề, ta một lát liền cho ngươi gọi người đi thôi. Lý Viễn Sơn vừa nghe, một chút đều không ngại, song thắng chuyện này sao? Đúng rồi, các ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Lý Viễn Sơn nghĩ tới nghĩ lui. Nói lâu như vậy, còn không biết nhân gia ở đâu đâu. Chúng ta liền ở tại Lý Thanh trong nhà, Lý Chính đến lúc đó tìm được người, liền đến Lý Thanh trong nhà tìm chúng ta là được. Nam Cung Triệt hơi hơi mỉm cười. Lý Viễn Sơn cũng không để ý này hai người vì cái gì sẽ ở Lý Thanh trong nhà. Hành Lý Viễn Sơn tự nhiên không có gì ý kiến. Vậy làm phiền Lý Chính, làm phiền Nam Cung Triệt mục đích đã tới, tự nhiên cũng chuẩn bị chạy lấy người. Không có việc gì, ta đưa ngươi. Lý Viễn Sơn đem hai người đưa ra sân. Thấy hai người đi xa mới về phòng. Nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn còn không biết này hai người gọi là gì đâu. Tính, dù sao bọn họ ở tại Thanh Hoa Tử nơi nào, không lo không biết bọn họ gọi là gì. Lý Viễn Sơn lẩm bẩm một câu, giặt sạch tay, lại đi đẩy đậu hủ đi. Ê, hiểu biết đổi mới tình huống, thúc giục càng, ý kiến, phun tào chờ, thêm thư lưu đàn, tóm tắt bên trong có, nơi này lại phát một lần. 11, 49, 70, 20, 8 điểm nương vân khởi mội tử mau tiến vào. Chương 143 biến mất không thấy tiểu động vật nhóm. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người từ Lý Viễn Sơn nơi đó ra tới. Thế tử, ta đi chuẩn bị chút thường dùng vật phẩm. Nam Cung Triệt không biết, nhưng là Cổ Lâm xem như biết một chút. Này không thật lâu phòng ở không chỉ có yêu cầu quấy giày, bên trong đồ vật cũng yêu cầu thêm vào. Ngươi đi nơi này chợ đi một chuyến, thuận tiện cấp phụ thân đem nơi này tin tức mang qua đi. Nam Cung Triệt gật đầu ứng, lại dặn dò một câu. Đúng vậy, vốn dĩ Cổ Lâm cũng là tính toán làm chuyện này. Nhưng là thế tử có thể nghĩ đến, làm hắn cảm thấy vui mừng. Đi thôi Nam Cung Triệt xua xua tay, hướng Lý Thanh trong nhà đi đến. Cổ Lâm không nói chuyện, lặng lẽ biến mất. Nam Cung Triệt không hướng Lý Thanh trong nhà đi không được a. Tuy nói hắn tìm Lý Viễn Sơn chuẩn bị cho tốt nhà ở sự tình, chính là một không quét tước, nhị không đổ vật nhi. Trừ bỏ một cái không phòng ở ngoại hình bên ngoài, bên trong cái gì đều không có. Hoàn cảnh như vậy nơi nào có thể trụ người đâu. Lý Thanh đang ở trong phòng cùng Hàn Vân nói chuyện đâu, liền nhìn thấy Nam Cung Triệt từ bên ngoài đi đến. Hướng hắn phía sau vừa thấy, không ai. Lý Thanh nhướng mày, Nam Cung thiếu gia, các ngươi hai sẽ không lạc đường, sau đó đi lạc một cái đi. Lý Thanh cố ý trêu đùa. Không có Nam Cung Triệt không thấy ra tới Lý Thanh cư nhiên còn cất giấu loại tính cách này, ngây người một chút. Đúng rồi, hai người các ngươi khi nào đi? Lý Thanh không miệt mài theo đuổi hai người rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn một không là bọn họ cha mẹ, nhị không phải bọn họ thân thích, tam lại không phải bọn họ người giám hộ. Nhiều nhất giao tình cũng liền tối hôm qua, cho nên Lý Thanh đuổi khởi người tới là một chút cũng không khách khí. Lý Thanh, chúng ta đã từ Lý Chính nơi đó tìm được rồi nhà ở. Liền ở phòng ở cách đó không xa. Nam Cung Triệt dùng tay cấp Lý Thanh chỉ vị trí. Tuy rằng hắn cũng là hôm qua mới đến cái này tiểu sơn thôn, nhưng là dựa gần Lý Thanh ra. Lại không chí nhà ở, cũng chỉ có kia một tòa. Nga, Lý Thanh lên tiếng, để lại một cái thật dài âm cuối, ý vị không rõ. Nam Cung công tử, ta như vậy công tử kêu ngươi ta cũng cảm thấy phiền thoái, nếu không về sau ta liền kêu ngươi Nam Cung Triệt. Lý Thanh công tử kêu xác thật phiền thoái. hắn lại không phải thời đại này người, nơi nào có thể thích ứng được này tả một câu công tử hữu một câu công tử. Tuy rằng Nam Cung Triệt là thế tử, nhưng là hắn không do nói. Chính mình cũng không hảo nói thẳng đã đoán ra thân phận của hắn. Nói nữa, Nam Cung Triệt cố nhiên là thế tử, chính mình vẫn là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Hắn dùng không thể lấy oán trả ơn đi. Nếu tối hôm qua hắn không nói thẳng chính mình thân phận, nên có hắn băn khoăn. Hắn cần gì phải ngốc nghếch đi vạch trần người khác nói đâu. Hành A Nam Cung Triệt còn không có nghe qua người khác trực tiếp kêu tên của hắn. Bình thường quan viên thị vệ người hầu không phải kêu thế tử chính là chủ nhân, hoặc là chính là cha cha sao kêu hắn Triệt Nhi. Tựa hồ từ hắn sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng có nghe qua người khác trực tiếp kêu tên của hắn. Mà tên của hắn từ Lý Thanh trong miệng nói ra, nhưng thật ra không khó nghe. Hơn nữa hắn tối hôm qua không có nói thẳng minh thân phận. Tự nhiên lúc này cũng sẽ không làm việc ngốc nhi. Ai biết vị này thế ngoại cao nhân có thể hay không thù hận hoàng thân quốc thích. Phải biết rằng không phải tất cả mọi người đối hoàng gia trung thành. Chủ nhân, hắn không phải ngươi bằng hữu sao? Ngươi vì cái gì muốn đuổi hắn đi a? Lại còn có kêu hắn công tử. Hàn Vân tiến đến Lý Thanh bên hai. Rất là khó hiểu. Vân, bọn họ hai cái ở chỗ này không phải quấy rầy tới rồi chúng ta sao? Ân. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, không biết là thật là giả ứng đến. Rồi sau đó mặt cái kia vấn đề trực tiếp bị Lý Thanh lựa chọn tính xem nhẹ rớt. Hàn Vân một chút liền đỏ bừng mặt, túi đầu không nói. Nam Cung Triệt nhàn rỗi không có việc gì. Ở chỗ này nhìn Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người tình trạng ý thiếp, cũng không phải chuyện này nhi a. Đơn giản đi ra ngoài đi dạo đi. Lý Thanh cũng không lo lắng, Nam Cung Triệt vừa thấy chính là có võ công người. Người bình thường không gây thương tổn hắn, hơn nữa nơi này dân phong chất phác. Cũng sẽ không có người nào cố ý khiêu khích tìm việc nhi. Chỉ là cô ý dặn dò một chút không cần vào núi. Dù cho hắn Nam Cung Triệt có võ công trong người, gặp gỡ gấu mủ lao hổ mấy thứ này cũng đến mông bức. Vân, ngươi mấy ngày nay thấy tiểu kim bọn họ sao? Nam Cung Triệt đi rồi về sau. Lý Thanh xoay người vừa thấy, trong viện một cái tiểu động vật đều không có. Không có Hàn Vân lắc đầu, hắn cũng đã lâu không nhìn thấy tiểu kim bọn họ. Lý Thanh có điểm sốt ruột, tiểu gia hỏa này tuy rằng không thường về nhà, nhưng là cũng sẽ không vẫn luôn không trở lại a. Quan trọng nhất chính là tiểu bạch tiểu hắc, tiểu hùng cũng đi theo không thấy bóng dáng. Ta đi ra ngoài tìm xem bọn họ, ngươi ngoan ngoãn đại ở nhà, đừng đi ra ngoài a. Lý Thanh đem Hàn Vân mang vào nhà. Trong phòng mặt thăng chậu than, ấm hô hô. Ân Hàn Vân tới lâu như vậy, cũng cùng tiểu kim gặp qua vài lần. Tiểu Hùng còn lại là mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, như vậy đột nhiên đều không thấy, hắn cũng lo lắng. Lý Thanh đóng lại cửa phòng, sau đó cân nhắc một chút, hướng trong núi đi đến. Nay hẳn là tiểu kim nhất thường đi địa phương. Lý Thanh vừa đi một bên cân nhắc. Nay tiểu kim cùng này đó tiểu gia hỏa đều đi nơi nào đâu. Tổng nên không phải là tập thể rời nhà đi ra ngoài đi. Lý Thanh tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình não động khai đến quá lớn. Tuy rằng nhà hắn tiểu động vật so bình thường động vật thông minh một chút, nhưng còn chưa tới hoàn toàn nhân tính hóa nông nỗi. Càng miễn bản có nhân loại tư duy. Tiểu Hắc tiểu Bạch cùng tiểu Kim ở bên nhau, hẳn là không có gì nguy hiểm. Tiểu Hắc tiểu Bạch mỗi ngày ca linh tuyên thủy, cùng bình thường thổ cẩu hoàn toàn không phải một cấp bậc. Gặp gỡ đại động vật hẳn là cũng có thể dây dưa trong chốc lát. Thật sự không được, đánh không lại còn không thể chạy sao. Lý Thanh nhưng thực nghiệm quá, này hai chạy lên, kia tốc độ tạch tạch, trực tiếp nháy mắt hạ gục nguyên thế giới lưu, tường. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thanh cũng không nóng nảy. Từ trong không gian mặt làm ra một cái giỏ che lấp không gian, lại lần nữa bắt đầu càn quét. Cái gì thượng vàng hạ cám hữu dụng vô dụng, tất cả đều toàn bộ ném vào trong không gian mặt, chờ có thời gian lại đi lộng. Gì, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Lý Thanh nhìn trên mặt đất một đống màu sắc rực rỡ nâm có chút nghi hoặc hỏi. Nhưng là nơi này trừ bỏ hắn không những người khác, tự nhiên cũng sẽ không có người trả lời hắn vấn đề. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, thò lại gần cẩn thận nhìn. Kia nấm lớn nhỏ cùng nấm hương không sai biệt lắm, hình dạng có điểm giống hải sản nấm. Mặt trên che kín đủ mọi màu sắc hoa văn. Mới gặp cảm thấy dị thường yêu diễm, cẩn thận để sát vào xem làm người cảm thấy choáng váng đầu. Lý Thanh lắc lắc đầu. Từ hắn có không gian lúc sau, rất ít có choáng váng đầu cảm giác. Lại lần nữa nhìn nhìn trên mặt đất nấm, trừ bỏ yêu diễm ở ngoài, tựa hồ còn lộ ra một chút quỷ dị bộ dáng. Chỉ là lần này hắn không dám để sát vào nhìn. Tưởng tượng đến vừa mới chính mình tựa hồ bị thôi miên giống nhau cảm giác, cho dù ở ngày mùa đông, Lý Thanh vẫn là một đầu mồ hôi. Tuy rằng không thấy ra thứ này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lý Thanh vẫn là ôm thà rằng sai sát 100, không chịu buông tha một cái ý niệm, đem cái này yêu diễm quỷ dị nấm thu vào trong không gian mặt. Vạn nhất khi nào dùng tới đâu. Lý Thanh có loại cảm giác, cái này nấm cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong choáng váng nấm có điểm giống. Cụ thể tình huống còn phải chờ hắn đã làm thực nghiệm về sau mới có thể rõ ràng. Đợt, cầu đặt mua cầu phiếu phiếu cầu bình luận, không cần cảm thấy khó coi liền bỏ thư sao ngươi có thể nói cho ta a, tuy rằng ta cũng sẽ không đổi nhưng là ngươi nói ra trong lòng sẽ dễ chịu một tí siêu a. Chương 144 sở thích luyến đồng. Cầu đặt mua. Lý Thanh trừ bỏ này đóa quỷ dị nó ngoại, cư nhiên không có gì thu hoạch. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Như vậy Lý Thanh nột buồn hiểu rõ, này chẳng lẽ là chính mình hảo vận dùng xong rồi. Không nghĩ ra đơn giản liền không nghĩ. Thiên không biết khi nào bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết. Trên mặt đất cái gì dấu vết đều bị che giấu lên, tại như vậy đại trong núi tìm mấy cái tiểu động vật quả thực là khó như lên trời. Hơn nữa hắn lên núi cũng có lâu như vậy, ban đêm, trong núi càng thêm nguy hiểm. Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người tối hôm qua từ trong núi đi ra, tuy rằng là ở chân núi xuyên qua, nhưng cũng không thể không làm người bội phục bọn họ hảo vật khí. Lý Thanh cũng không dám đánh cuộc chính mình có hay không hai người kia tốt như vậy vật khí. Vỗ vỗ trên người quần áo, Lý Thanh làm bộ làm tịch lộng điểm đồ vật bỏ vào giỏ bên trong, chậm gì gì xuống núi. Hạ Sơn, Lý Thanh còn xuống ruộng dạo qua một vòng. Hắn mua kia một khối bờ cắt còn không có loại đồ vật đâu. Lý Thanh cũng không nóng nảy, trong lòng âm thầm tính toán. Một đường quan sát về nhà. Lý Thanh tiến sân, liền nghe được vài người thanh âm. Đẩy cửa ra, Nam Cung Triệt Cổ Lâm ở, Hàn Vân cũng ở, đại bá Lý Viễn Sơn cũng không biết như thế nào tới, đến nỗi một bên Lý Liệt. Lý Thanh đã lựa chọn tính làm lơ người này tồn tại. Dùng chân tưởng một chút, liền biết hắn là tới sân cơm. Sân bên ngoài treo hai chỉ gà rừng thật sự là đem hắn ý đồ rõ ràng biểu lộ ra tới hảo sao. Đại bá, đại cha sao? Lý Thanh tiến phòng, liền bắt đầu chào hỏi. Thanh hoa tử, như vậy Lanh Thiên, người đi đâu nhi? Nhưng đừng bị phong hàn Lý Dương Thị thấy Lý Thanh quần áo đều có điểm ướt. Không có việc gì, đại cha sao, này tiểu kim bọn họ mấy cái cũng không biết chạy đi đâu. Ta liền ở trong thôn mặt tìm một vòng Lý Thanh mới sẽ không ngốc nghếch nói cho bọn họ chính mình lên núi đi. Lỗ thai hắn thật sự là không nghĩ chịu tội. Hành, vậy ngươi buổi tối ngao điểm canh gừng uống. Lý Dương Thị gật gật đầu, dặn dò nói. Một bên Nam Cung Triệt nhìn đứng ở chính mình mặt sau Cổ Lâm, quần áo cũng làm ướt một chút. Biểu tình mạc danh ở Cổ Lâm trên người dạo qua một vòng, sau đó lại quay đầu lại. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Chủ nhân, lau lau đi. Hàn Vân lấy ra một khối khăn tay, cấp Lý Thanh lau mặt. Lý Thanh một phen ôm trầm Hàn Vân, phóng tới chính mình trên đùi. Vân cho ta lau lau đi. Lý Thanh môi trong lúc lơ đãng đảo qua Hàn Vân vành hai. Hàn Vân cơ hồ liên thủ khăn đều bắt không được. Hờn dỗi nhìn Lý Thanh liếc mắt một cái. Chủ nhân hư. Ha ha, Lý Thanh cũng không trêu đùa hắn. Vạn nhất trêu đùa quá mức. Lo lắng còn không phải hắn. Hàn Vân nhẹ nhàng cấp Lý Thanh xoa quần áo. Nam Cung Triệt cùng Lý Viễn Sơn tắc tiếp tục vừa mới không có nói xong nói. Ta nhận giúp ngươi tìm hảo, ngày mai buổi sáng liền tới. Một ngày 30 văn, quản một đốn ăn. Lý Viễn Sơn làm việc nhi thực đáng tin cậy, không chỉ có tìm được rồi người, còn đoán được Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm không biết tình nhân làm giúp giá cả. Đem giá cả nói cho bọn họ hai. Hành, kia cảm ơn Lý Chính. Nam Cung Triệt cười hì hì nói. Đúng rồi, Lý Chính. Ta cùng nhà ta chủ nhân đều sẽ không nấu cơm, có thể hay không ra công tiền, mặc kệ cơm a. Cổ Lâm hiển nhiên so Nam Cung Triệt nghĩ đến nhiều. Đúng vậy Nam Cung Triệt cũng phản ứng lại đây. Nếu hắn hôm nay đáp ứng rồi, chờ đến ngày mai giữa trưa ăn cơm thời điểm liền ốc. Lấy cái gì chiêu đãi nhân ra a? Cũng đúng, Lý Viễn Sơn không gặp được quá tình nguyện ra công tiền cũng không muốn quản cơm. Ánh mắt ở Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm trên người quét quét. Đều không phải hoa màu hãn. Hơn nữa Gia Nhi sẽ nấu cơm quả thực là lông phượng sừng lân tồn tại, bọn họ làm ra như vậy quyết định cũng là tình lý bên trong. Vậy phiền toái Lý Chính. Nam Cung Triệt nhếch miệng cười. Đúng rồi, Lý Chính. Ngươi sao biết ta ở nơi này đâu? Nam Cung Triệt vẫn là có điểm không rõ. Hắn từ trong thôn mặt đi dạo sau trở về, không trong chốc lát thời gian Lý Chính liền tới cửa. Tuy rằng hắn nói qua hắn ở tại thôn đầu một hộ nhà bên trong, nhưng là thôn đầu cũng không phải chỉ có Lý Thanh một nhà a. Hơn nữa xem Lý Chính xác định bộ dáng, cũng không giống như là từng nhà tìm A. Hắn là ta đại bá lúc này, vẫn luôn không nói gì. Lý Thanh từ từ mở miệng. Ngạch Nam Cung Triệt tươi cười cứng đờ ở bên miệng. Hắn như thế nào không nghĩ tới, loại này sân thôn, tổng cộng không bao nhiêu người, ở chỗ này sinh hoạt vài thập niên, ai không quen biết ai A. Chỉ sợ Lý Chính ở hắn nói ở tại thôn đầu thời điểm, liền đoán được mà. Hắn còn ngây ngốc cho rằng Lý Chính thần thông quảng đại đâu. Cổ Lâm sắc mặt cũng chịu. Hắn ra thế tử ra, có đôi khi thật không phải giống nhau đáng yêu. Kêu hành, ta đi rồi, ngày mai buổi chiều ta dẫn người lại đây giúp ngươi lộng nhà ở. Lý Viễn Sơn nhìn một bên nị vai Lý Thanh Hàn Vân. Cảm thấy chính mình lại ở chỗ này thật là trướng mắt. Hành, đa tạ Lý Chính Nam cung triệt triều Lý Viễn Sơn chắp tay. Không có việc gì, Lý Viễn Sơn mang theo Lý Dương Thị rời đi. Còn đem chuẩn bị sấn cơm Lý Liệt liền kéo mang tún cũng mang đi. Nam cung triệt cùng Cổ Lâm hai liếc nhau. Yên lặng vào nhà đi. Trong phòng mặt cũng chỉ dư lại Lý Thanh cùng Hàn Vân. Chủ nhân, tìm được tiểu kim sao? Hàn Vân cẩn thận cấp Lý Thanh xoa trên đầu thủy. Không có, này mấy cái vật nhỏ không biết chạy đi nơi đâu, ta cũng không tìm được bọn họ. Lý Thanh thở dài một hơi. Ngay sau đó thấy Hàn Vân lo lắng ánh mắt. Ngươi đừng lo lắng, có tiểu hắc tiểu bạch đi theo cùng nhau. Ra không được sự tình gì. Ân Hàn Vân đáp ứng rồi một tiếng, bất quá máy móc động tác làm hắn thoạt nhìn có chút thất thần. Lý Thanh nhìn đến cái này tình huống còn có thể nói cái gì? Nếu không thể nói cái gì, vậy làm đi. Lý Thanh đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, một cúi đầu, in lại bờ môi của hắn. Nô Hàn Vân bị Lý Thanh thình lình xảy ra động tác làm cho không biết làm sao. Chỉ phải ngốc ngốc nhìn Lý Thanh. Tưởng dây rùa lại không dám động bộ dáng làm Lý Thanh hạ bụng căng thẳng. Buông ra Hàn Vân, Lý Thanh vội vã chạy đi ra ngoài. Ta giống như nghe được bên ngoài có cái gì thanh âm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chủ nhân Hàn Vân vừa nhấc đầu, không ảnh nhi. Rồi tay sờ sờ môi, giống như có điểm sưng lên. Mang thất thần không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên một chút mặt đỏ. Lý Thanh nhanh như chớp chạy ra sân, hồi lâu mới dừng lại. Hắn vừa rồi. Giống như. Đối Hàn Vân. Nổi lên phản ứng. Lý Thanh chụp hạ đầu mình, miên man suy nghĩ viết cái gì đâu. Hàn Vân tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại, 15 tuổi, đổi đến nguyên thế giới, còn mẹ nó chính là một cái học sinh trung học vị thành niên đâu. Chẳng lẽ hắn có chính mình không phát hiện sở thích luyến đồng? Chính là hắn đối với những cái đó tiểu nam sinh cũng không phản ứng a. Lý Thanh vuốt cằm tưởng tượng một chút hắn cùng tiểu nam sinh kia gì gì cảnh tượng, lập tức run run thân thể, cũng không biết là bởi vì lãnh vẫn là ác hàn. Nếu hắn đối tiểu nam sinh không có hứng thú, kia hắn chính là bình thường a. Kia vừa mới sự tình như thế nào giải thích? Lý Thanh hỗn độn. Bất quá thế giới này đến ca nhi 15 liền thành niên, gia nhi 16 cũng thành niên. Kia bọn họ hai chính là người trưởng thành rồi. Kia hắn liền không có sở thích luyến đồng sao. Lý Thanh trong miệng không ngừng lại nhải, cũng không biết là tại thuyết phục chính mình vẫn là tại thuyết phục chính mình. Ê, cảm tạ tháng này cùng tháng trước mọi tử nhóm đánh thưởng cùng vẽ tháng duy trì, đợi lát nữa sẽ sửa sang lại hạ danh sách phát thô tới. Cua cua tiếp tục thấu biểu mặt cầu vẽ tháng tuy rằng không tránh bảng nhưng là một chương cũng không có liền quá khó coi đi. Chương 145 ác thú vị, đệ nhất càng cầu đặt mua. Ngày đó buổi tối, Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm vẫn là ở Lý Thanh ra ngủ. Không có biện pháp, bọn họ phòng ở còn không có chuẩn bị cho tốt, hoàn toàn không thể trụ người, Lý Thanh cũng không hảo trực tiếp đem bọn họ đuổi ra đi. Chủ nhân, ngươi nói này Lý Thanh có phải hay không quá quái dị? Cổ Lâm đứng ở Nam Cung Triệt phía sau, như suy tư gì bộ dáng. Ân. Nam Cung Triệt có chút không rõ nguyên do. Lý Thanh rõ ràng rất có bản lĩnh, nhưng là vì cái gì đãi tại như vậy một cái danh điều chưa biết thôn nhỏ. Hoàn toàn mai một năng lực của hắn Cổ Lâm thật sự là không nghĩ ra. Người bình thường không đều là theo đuổi vinh hoa phú quý sao. Ha ha, Nam Cung Triệt cười nhẹ một tiếng, Cổ Lâm càng thêm mơ hồ. Ngươi ngốc à, này Lý Thanh đãi ở chỗ này, chỉ sợ là vì hắn tiểu phu lang thấy Cổ Lâm không hiểu. Nam Cung Triệt cũng không xong hắn ăn uống. Gì? Hàn Vân. Đúng vậy, thấy nhà mình thuộc hạ một bộ khiếp sợ bộ dáng, Nam Cung Triệt thực bình tĩnh gật gật đầu. Không thể nào, chủ nhân, Hàn Vân tuy nói sẽ nấu cơm đồ ăn, hơn nữa đặc biệt ăn ngon, nhưng là bộ dạng không xuất chúng, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương, Lý Thanh sẽ là bởi vì hắn. Cổ Lâm không phủ nhận hắn ăn đến Hàn Vân làm đồ ăn thời điểm đối Hàn Vân nhìn với con mắt khác. Nhưng là này đồ ăn làm tốt lắm ăn, đầu bếp cũng có thể làm được à, hắn cũng không cho rằng là như vậy cái nguyên nhân. Nay cả ngày ngươi không thấy ra Lý Thanh tâm tư sao? Nam Cung Triệt phiết Cổ Lâm liếc mắt một cái. Cổ Lâm cái gì cũng tốt, chính là một gặp được về tình cảm sự tình chính là một cái du một đầu. Không có Cổ Lâm tư tiền tưởng hậu, cũng không cảm thấy Lý Thanh có cái gì kỳ quái tâm tư a. Nam Cung Triệt đột nhiên không nghĩ cho chính mình cái này thiếu căn gân cấp dưới giải thích loại chuyện này. Rõ ràng đàn gậy thai châu a. Ngủ đi, ngày mai ngươi đi chợ thượng mua sắm một ít vật dụng hàng ngày. Ta ở chỗ này lãnh người trong thôn sửa chữa nhà ở. Nam Cung Triệt nằm tới rồi trên giường, kéo qua chăn cái chính mình, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cổ Lâm tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nhìn chủ nhân nhà mình đã bắt đầu ngủ, nhắm mắt lại rõ ràng không nghĩ làm người quấy rầy hắn. Dừng một chút, Cổ Lâm cũng nằm tới rồi trên giường. Mà cách vách trong phòng, hai người một chút buồn ngủ cũng không có. Chủ nhân, ta cho ngươi làm một kiện quần áo, ngày mai đưa cho ngươi xem. Hàn Vân Hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực. Câu được câu không cùng Lý Thanh nói chuyện. Hảo A, Vân. Đừng quá vất vả, ta không thiếu quần áo, tuy rằng Lý Thanh là đặc biệt thích, cũng đặc biệt hưởng thụ Hàn Vân cho hắn làm quần áo, nhưng là cũng không nghĩ làm Hàn Vân mỗi ngày làm quần áo, giống cái tú nương giống nhau. Ân Hàn Vân lên tiếng, cũng biết hắn chủ nhân là ở quan tâm hắn. Đúng rồi. Vân, ta ngày mai muốn đi chợ thượng, người muốn đi sao? Lý Thanh một bên ở trong lòng cân nhắc sự tình, một bên lộng Hàn Vân đầu tóc. Chủ nhân, ta không đi, đại cha sao thuyết minh thiên tới cùng ta cùng nhau làm quần áo. Hàn Vân nghĩ nghĩ, cự tuyệt Lý Thanh. Lý Thanh cũng nhớ tới, hắn lần trước cấp đại cha sao bọn họ mua một ít vải dệt, xác thật yêu cầu một ít thời gian tới làm thành y y phục. Nghe thấy Hàn Vân nói không đi, Lý Thanh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Kêu hành. Ngươi liền cùng đại cha sao ở trong phòng, nhớ kỹ, đừng chạy loạn, a xoa xoa Hàn Vân đầu. Lý Thanh trong lòng cũng biết lấy Hàn Vân tính cách, ra cửa đều là rất ít thấy. Chính là hắn vẫn là nhịn không được đi dặn dò, dù sao cũng là chính mình tiểu nhân nhi, nơi nào bỏ được hắn đã chịu nửa điểm thương tổn. Ân Hàn Vân gật gật đầu, dựa vào Lý Thanh ngực thượng, mỹ mắt ở không ngừng đánh nhau. Lý Thanh thấy thế, phóng nhẹ động tác, nhẹ nhàng vỗ Hàn Vân. Thấy Hàn Vân ngủ, Lý Thanh ở Hàn Vân cái trán rơi xuống một cái hôn, sau đó phiết phiết chăn, ôm Hàn Vân thực mau liền nặng nề ngủ. Dương đều. Ngươi là nói, Triệt Nhi trước mắt ở một sơn thôn nhỏ. Hơn nữa thực an toàn một cái trung niên nam tử ngồi ở án thư trước. Nghe hắn ngữ khí, hẳn là chính là Nam Cung Triệt cha, hoàng đế đệ đệ, hiên vương gia. Đúng vậy, vương gia, căn cứ cổ lâm truyền quay lại tới tin tức. Xác thật là cái dạng này, một cái hắc y dìa nam tử đứng ở hiên vương gia bên cạnh, túi đầu, thấy không rõ diện mạo. Cổ lâm đi theo Triệt Nhi bên người, xác thật không cần quá lo lắng, nếu hắn không nghĩ trở về, liền tính, có cổ lâm bảo hộ hắn, lại ở tiểu sơn thôn bên trong, hẳn là không có gì nguy hiểm. Ngươi bình thường chú ý một chút bên kia là được. Hiên vương gia túi đầu trầm tư trong chốc lát. Ngươi đi cha cha, lần này sự tình rốt cuộc là ai làm? Nếu dám đụng đến ta Nam Cung Hiên nhi tử, ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Đúng vậy, hắc y nam tử quỳ xuống hành một cái lễ, sau đó quỷ dị từ tại chỗ biến mất. Mà Nam Cung Hiên nhìn một màn này, một chút cũng không giật mình, một bộ nhìn quen bộ dáng. Mà Dương đều một khác tòa trong phủ. Phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không xong, mấy chục cá nhân cư nhiên không thấy tung tích. Ngươi đừng nói cho ta, bọn họ ở trong rừng mặt lạc đường. Một cái trung niên gia nhi ở trong phòng nổi giận đùng đùng, quăng ngã nát một cái lại một cái giá trị xa xỉ vật trang trí. Cái này trung niên gia nhi diện mạo cư nhiên cùng Nam Cung Hiên có vài phần tương tự, mà hắn bạo nộ biểu tình cùng âm trầm sắc mặt, làm hắn thoạt nhìn liền không giống người tốt. Vương gia. Phía dưới quy hắc y ghi nhân muốn giải thích, lại bị trung niên gia nhi đánh gãy. Được rồi, chính mình đi lãnh phạt nửa ly rượu đi, không có lần sau. Đúng vậy, nghe được trừng phạt, hắc y ghi nhân run lên một chút, nhưng vẫn là ứng một chút, nếu phản kháng, kết cục so cái này càng thêm thảm. Cho nên thức thời không có nói thêm nữa lời nói, nhiều giải thích cái gì. Hừ, Nam Cung Triệt, ngươi mệnh cũng thật đại, chỉ là không biết, ngươi lần sau còn có hay không tốt như vậy vận khí. Trung niên gia nhi mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Vung trong tay méo chén rượu đi ra ngoài. Ở hắn đi rồi không lâu, nguyên bản đứng ở trên bàn cái ly đột nhiên hóa thành phấn mạt, gió thổi qua, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Lại làm người không rét mà run. Lý Thanh sáng sớm liền mang theo cổ lâm thể nghiệm một chút ngồi xe bỏ cảm giác. Sau đó còn hỏi nói còn hành đi. Cổ lâm. Bình thường ra cửa không phải dùng võ công chính là cưỡi ngựa, tuy nói là nô tài, nhưng cũng là thế tử bên người hầu hạ nô tài. Cổ lâm nơi nào ngồi quá xe bỏ loại đồ vật này. Cổ lâm thiệt tình không có biện pháp tiếp thu, này xe bỏ ngồi xuống so dùng võ công còn mệt, hơn nữa một thân tựa như muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Hắn cũng không phải không có ăn qua khổ, hắn luyện công thời điểm cũng mệt mỏi. Cũng đau. Chỉ là ngồi cái xe đều như vậy, cổ lâm là thiệt tình buồn bực. Hắn xem như minh bạch, sáng sớm Lý Thanh liền kéo hắn lên, còn một bộ tặc hề hề bộ dáng, là cái gì nguyên nhân? Như thế nào một cái thế ngoại cao nhân, còn như vậy nghịch ngợm? Lý Thanh mới không để ý tới cổ lâm trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm, ngồi xe ngựa đau, hắn cũng muốn những người khác tới thể hội một chút. Chẳng lẽ đây là cái gọi là chỉ cần ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm. Lý Thanh vuốt cằm cân nhắc. Một chút cũng không thừa nhận là bởi vì chính mình ác thú vị. Ê, đệ nhất càng, cầu khởi điểm vong chính bản đặt mua. Chương 146 hứng thú, đệ nhị càng cầu đặt mua. Hai người vừa đến chợ mặt trên liền tách ra. Cổ lâm ngày hôm qua đã tới chợ, cũng coi như là quen thuộc lộ tuyến. Lý Thanh cũng biết điểm này, không cùng hắn một đạo, chính mình đi mua đồ vật đi. Hắn hôm nay đi vào chợ, cũng không phải thuần túy vì mang theo cổ lâm mà thôi, hắn cũng yêu cầu thêm vào một ít đồ vật. Càng ngày càng tới gần ăn Tết, trong nhà nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có một ít đồ vật không chuẩn bị tốt, Lý Thanh đơn giản tính toán dùng một lần tới mua cái đủ. Lý gia thôn thôn đầu, Lý Thanh trong nhà. Hàn Vân, sớm A Nam Cung Triệt một bên xoa khỏe mắt, một bên từ trong phòng đi đến trong viện. Sớm Hàn Vân đang ở trong viện phơi thịt khô lạp xưởng đâu, thấy chủ nhân nhà mình bằng hữu ra tới, cũng đáp lại hắn. Đây là cái gì? Nam Cung Triệt nhìn Hàn Vân đang ở phơi nắng đồ vật mơ hồ. Hắn vẫn luôn kinh thường, tuy rằng không thấy cái gì đại làm, nhưng là cho tới nay cũng là vào Nam ra Bắc, kiến thức qua không ít đồ vật. Chỉ là Hàn Vân trong tay cái này thật dài, hồng hồng, một đoạn rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn như thế nào vẫn luôn cũng không có gặp qua. Chủ nhân nói, đây là lạp xưởng trong thôn mặt người cũng thường xuyên sẽ tới Lý Thanh trong nhà tới, Hàn Vân cũng trả lời quá không ngừng một lần như vậy vấn đề. Hắn đối những người này nghi hoặc cùng dò hỏi đã tập mãi thành thói quen. Hắn đầu nhỏ bên trong cũng không có hiểu được, những người này vì cái gì không biết, mà chủ nhân lại sẽ làm. Lạp xưởng. Nam Cung Triệt lặp lại một câu, nhưng là trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn cũng không có nghe nói qua cái gì lạp xưởng a. Ngươi không quen biết lạp xưởng. Hàn Vân tuy rằng đơn thuần, nhưng là không đốc. Thứ Nam Cung Triệt trong giọng nói liền nghe ra ý tứ. Sắc thật không có gặp qua, không biết cái này là cái gì làm. Nam Cung Triệt cũng không e lệ, học nổi lên không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn cảm thấy, thứ này nếu vận đến Dương Đều, lộng tới chính mình cửa hàng bên trong, khẳng định sẽ khiến cho Dương Đều người hứng thú. Thịt làm A Hàn Vân thấy Lý Thanh lộng một miếng thịt, sau đó cắt thành từng mảnh, sau đó thả một ít gia vị liêu, sau đó liền cất vào hơi mỏng, chủ nhân xưng là ruột non đổ vật bên trong. Ngạch, Hàn Vân, ngươi có thể nói đến cẩn thận một chút sao? Nam Cung Triệt bất đắc dĩ đỡ vỗ chán đầu. Hắn cũng nhìn ra tới là thịt làm A. Không biết Hàn Vân nói được cũng là lời nói thật. Lý Thanh không cho hắn động thủ, làm hắn ở một bên nhìn, bồi hắn nói chuyện. Hắn tự nhiên cũng không biết Lý Thanh kỹ càng tỉ mỉ là như thế nào làm. Chờ chủ nhân trở về ngươi hỏi chủ nhân đi. Hàn Vân nghĩ nghĩ. Người này là chủ nhân bằng hữu, hắn tuy rằng không biết, nhưng là chủ nhân có thể nói cho hắn A. Hàn Vân căn bản liền không nghĩ tới, cái này cái gọi là bằng hữu. Hắn chủ nhân cũng bất quá mới nhận thức mấy ngày mà thôi. Nga, kia hành Nam Cung Triệt gật gật đầu. Sau đó lại hỏi một kiện hắn tương đối quan tâm vấn đề. Hàn Vân, ngươi vì cái gì muốn kêu Lý Thanh chủ nhân A? Nam Cung Triệt vẫn luôn nghe thấy Hàn Vân kêu Lý Thanh vì chủ nhân, hắn cũng cho rằng Hàn Vân là nô lệ một loại, người như vậy hắn trong phủ cũng không ít. Chỉ là Lý Thanh lại vẫn luôn nói Hàn Vân là hắn phu lang. Hơn nữa Lý Thanh đại bá đại cha sao đối Hàn Vân cũng không giống nô lệ bộ dáng. Cho nên tuổi không lớn Nam Cung Triệt hoàn toàn ngưng bức. Này Lý Thanh cùng Hàn Vân rốt cuộc là cái gì quan hệ A? Nô lệ. Nhà ai nô lệ cùng chủ nhân ngủ cùng nhau? Nhà ai nô lệ cùng chủ nhân ăn mặc giống nhau? Nhà ai nô lệ không phải cả ngày làm việc? Nếu không phải nô lệ, đó chính là phu lang bái. Chính là, Hàn Vân lại vẫn luôn xưng hô Lý Thanh vi chủ nhân. Đối đại hắn cùng Cổ Lâm cái này chủ nhân bằng hữu cũng không giống một bộ nam chủ nhân bộ dáng. Bởi vì chủ nhân mua ta, ta là chủ nhân nô lệ A. Hàn Vân trừng mắt đại đại đôi mắt, hiển nhiên không biết vì cái gì chủ nhân cái này bằng hữu sẽ hỏi như vậy. Chẳng lẽ hắn cho tới nay đối chủ nhân xưng hô bọn họ không có thấy sao? Hàn Vân nghi hoặc nghĩ. Bỏ qua trong lòng ở hắn nói là chủ nhân nô lệ thời điểm kia chợt lóe mà qua mất mát. Đến nỗi Lý Thanh nói kiệu tám người nâng đem hắn nên vào cửa, Hàn Vân tưởng. Chủ nhân hẳn là cùng hắn nói dỡn đi. Hắn chỉ là một cái nô lệ. Nơi nào có thể xứng đôi chủ nhân đâu? A, Nam Cung Triệt có điểm không tin. Là thật sự Hàn Vân thấy Nam Cung Triệt không tin, dùng sức gật đầu. Muốn cho Nam Cung Triệt tin tưởng. Nếu chủ nhân bằng hữu ở chủ nhân trước mặt nói này đó, chủ nhân nhất định sẽ tưởng hắn không biết liêm sỉ, chẳng phân biệt tôn ti nói như vậy. Hơn nữa chủ nhân còn nói không chừng sẽ chán ghét hắn. Thấy Hàn Vân như vậy, Nam Cung Triệt cũng không hảo lại tiếp tục nói cái gì. Rốt cuộc hắn cùng Lý Thanh quan hệ cũng không phải quá thân mật. Tuy rằng Hàn Vân không thừa nhận cùng Lý Thanh quan hệ, nhưng là Cổ Lâm mơ hồ minh bạch, nếu hắn đem Hàn Vân trở thành nô lệ giống nhau đối đãi, Lý Thanh chỉ sợ sẽ trực tiếp đem hắn cùng Cổ Lâm đuổi ra khỏi nhà. Ta đi xem Lý Chính kêu người tới không có, ngươi chậm rãi vội Nam Cung Triệt chiều Hàn Vân thông báo một tiếng. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó tiếp tục phơi nắng nổi lên trong tay lạp xưởng. Phân cách tuyến. Trường quay, gần đây sinh ý nhưng hảo A. Lý Thanh bước vào cửa hàng bạc, hướng về đã cùng hắn mặt chín cửa hàng bạc trưởng quay đánh lên tiếp đón. Nha, Lý Công Tử, ngài gần nhất, ta cái này nho nhỏ cửa hàng bạc. Thật đúng là chính là Đồng Tất Sinh Huy A đang ở tính sổ trưởng quầy đang nghĩ ngợi tới hôm nay như thế nào không sinh ý đâu, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, đến, này không phải lần trước tới mua một đống lớn đồ vật cái kia tiểu công tử sao. Trưởng quầy, lần này ta còn là muốn mua chút gả cưới dùng trang sức, chỉ là lần này, là ta chính mình, cho nên, còn thỉnh trưởng quầy ngươi cho ta nhường một chút giá. A Lý Thanh vừa đi hướng bãi kim trang sức địa phương, một bên cùng trưởng quầy tốt nói chuyện. Không thành vấn đề A, Lý công tử, ngươi muốn mua, ta khẳng định cho ngươi thấp nhất giá cả. Trưởng quầy vừa thấy Lý Thanh hướng kim vật phẩm trang sức nơi đó đi, đôi mắt đều cười cong. Lý Thanh hai lần bỏ ra tay đều không nhỏ, lần này càng là nói thẳng muốn chút. Thường hai lần hắn tới mua đồ vật, nhưng đều là nói muốn mua một chút đồ vật. Điểm này nhi đồ vật đều để thượng hắn thật nhiều thiên sinh ý. Lần này một ít, còn không biết sẽ mua nhiều ít đâu. Trưởng quầy là người thông minh, nên thiếu đồ vật phải thiếu, bằng không, cái này đại khách hàng chạy địa phương khác đi, hắn khóc cũng chưa châu ngồi. Vậy đa tạ trưởng quầy Lý Thanh một bên đánh giá đồ vật, một bên hồi phục. Hắn cũng biết, cái này cái gọi là thấp nhất giá cả khẳng định là tương đối. Lý Thanh là có thể chậm thì thiếu, không thể thiếu liền tính ý tưởng, rốt cuộc hắn muốn mua mấy thứ này là khẳng định không thể thiếu. Đúng rồi, Lý công tử, ngài làm hỷ sự, đến chúc mừng ngài A trưởng quầy cũng sẽ nói chuyện. Ha ha, đa tạ trưởng quầy Lý Thanh cầm lấy một cây vàng dòng mẫu đơn hoàng điểu đồ trang sức, bốn phía được khảm ngọc châu, Lý Thanh không hiểu ngọc, nhưng là thoạt nhìn là thật sự thật xinh đẹp. Trưởng quầy vừa thấy Lý Thanh cầm lấy đồ trang sức, khóe miệng đều mau liệt đến cái hót. Cái này bán đi, thật là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm A. Chương 147 bản vẽ. Lý công tử, ngài ánh mắt thật tốt. Này đồ trang sức là chúng ta trong tiệm bán đến tốt nhất. Lý Thanh vừa nghe đến bán tốt nhất này bốn chữ, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này đồ trang sức cũng không phải đặc biệt đẹp. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Hắn muốn cấp Hàn Vân một cái độc nhất vô nhị hôn lễ, trang sức linh tinh hắn cũng không nghĩ người khác cùng Hàn Vân có giống nhau như lúc. Trưởng quầy, không biết người nơi này có thể đặt làm sao. Lý Thanh buông trong tay đồ trang sức, xoay người đối với đi theo phía sau hắn trưởng quầy dò hỏi. Có thể a. Chỉ là giá cả sao cửa hàng bạc đặt làm là đương nhiên. Chỉ là giá cả khẳng định muốn cao một chút. Lý Thanh tự nhiên nghe hiểu trưởng quầy ý tứ. Không thành vấn đề, trưởng quầy, ta cho ngươi hỏa mấy cái đồ, ngươi nhìn xem có thể hay không làm. Lý Thanh hướng tới trưởng quầy nói. Hành, Lý công tử, ngươi cùng ta tới trưởng quầy nghe Lý Thanh nói như vậy, cũng không nói nhiều cái gì. Dù sao đều là giống nhau kiếm tiền. Trưởng quầy đem Lý Thanh mang hướng về phía một cái bàn bên cạnh. Lại dò hỏi Lý Thanh cũng không có mang bản vẽ về sau, lại làm tiểu nhị đưa lên giấy và bút mực. Lý Thanh dựa theo chính mình trong lòng ý tưởng, xứng với Hàn Vân thân hình họa ra một cái đồ trang sức, một bộ hoa thai, một bộ vòng tay, một cây vòng cổ, hai căn cây châm cùng hai căn châm, còn có một đôi nhẫn. Đem họa tốt bản vẽ đưa cho một bên nhìn chằm chằm vào trưởng quầy, ngươi nhìn xem, khi nào có thể làm ra tới. Này trưởng quầy duỗi tay tiếp nhận bản vẽ. Chấn kinh rồi. Này tuy rằng cùng hắn nơi này đồ trang sức đại khái kém không quá nhiều, nhưng là có chút rất nhỏ khác nhau. Có loại nói không nên lời cảm giác, chỉ là thoạt nhìn càng thêm cao cấp, càng thêm quý khí, lại càng thêm đẹp. Làm sao vậy trưởng quầy? Không thể làm sao. Lý Thanh xem trưởng quầy dáng vẻ này trong lòng có chút lo lắng. Này đó bản vẽ hắn gia nhập một ít hiện đại nguyên tố cùng một ít ý nghĩ của chính mình, tuy rằng vẫn là bảo trì đại khái tương đồng. Nhưng là một ít rất nhỏ chỗ nhìn kỹ vẫn là rất có bất đồng. Chỉ là không biết này đó bản vẽ ở cái này địa phương có thể hay không làm ra tới. Lý công tử, này phó bản vẽ ta mua, ngươi ra cái giới đi. Trưởng quầy nghe thấy Lý Thanh nói, từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh ngộ lại đây. Vẻ mặt kích động nhìn Lý Thanh. Ngạch, trưởng quầy, cái này bản vẽ trung hình thức là ta vì ta ra phu lang họa, ta không nghĩ người khác cùng hắn giống nhau. Cho nên, ta không thể bán cho ngươi. Lý Thanh suy tư một chút, uyển chuyển từ chối trưởng quầy. Lý công tử. Ta có thể ra rất cao giá cả. Ngươi bán cho ta đi. Trưởng quầy vừa nghe Lý Thanh ý tứ liền sốt ruột. Nếu dựa theo này phó bản vẽ làm ra tới trang sức nói, chỉ sợ sẽ dẫn tới nơi này lớn lớn bé bé ca nhi tranh nhau mua sắm. Này Lý Thanh trong lòng suy nghĩ bắt đầu bay nhanh chuyển động. Hắn đi vào thế giới này, tuy rằng dùng pha lê chén rượu thay đổi một chút tiền, nhưng là trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ngừng tiêu dùng. Dùng không ít bạc, đã không dư lại nhiều ít. Hắn còn phải vì Hàn Vân làm một hồi đặc biệt hôn lễ. Khẳng định phải dùng không ít bạc. Mà pha lê chén rượu chỉ còn lại có hai cái, bán chén rượu cũng không phải kế lâu dài. Trưởng quầy cái này đề nghị thực không tồi. Ít nhất là một cái tương đối mau tới tiền biện pháp, hơn nữa cũng không cần chính hắn ra mặt, không có gì đại nguy hiểm. Tuy rằng hắn chỉ tới mua quá hai lần trang sức, nhưng là cũng nhìn ra tới cái này trưởng quầy phẩm tính không kém, tuy rằng thương nhân kiếm tiền là bản tính. Nhưng là hắn thoạt nhìn không giống như là một cái xảo trá gian hoặc người. Lý Thanh sống hai đời, đối với xem người điểm này, trong lòng vẫn là có một chút phổ. Trường quay, này một bộ đa dạng ta không thể bán cho ngươi. Lý Thanh uống một ngụm thủy. Trường quay vừa nghe, lập tức héo. Xem Lý Thanh kiên quyết bộ dáng, cũng ngượng ngùng nói cái gì. Lý Thanh xem trưởng quầy dáng vẻ này, trong lòng gật gật đầu, hắn không nhìn lầm người. Nếu là thay đổi một ít mặt khác thương nhân, nói không chừng sẽ trực tiếp giết hắn sau đó cướp lấy trong tay hắn bản vẽ. Trưởng quầy, tuy rằng ta không thể đem này phó bản vẽ bán cho ngươi, nhưng là ta có thể họa mặt khác cho ngươi. A Lý Thanh lời nói vừa chuyển, nhìn về phía trưởng quầy. Thật vậy chăng? Lý công tử, chỉ cần ngươi chịu họa ra tới bán cho ta, ta khẳng định cho ngươi một cái vừa lòng giá cả. Trưởng quầy nghe Lý Thanh nói như vậy, nơi nào có không chịu đạo lý. Vừa mới là chính hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Ha ha, trưởng quầy, này bản vẽ, ta không bán. Lý Thanh nơi nào không biết trưởng quầy ý tứ, chỉ là chính hắn trong lòng có mặt khác ý tưởng. Không bán. Trưởng quầy cau mày, trong chốc lát bán, trong chốc lát không bán. Chẳng lẽ hắn ở cùng hắn nói giỡn? Ha ha, trưởng quầy, ngươi đừng nghĩ nhiều, nghe ta nói. Lý Thanh vừa thấy trưởng quầy ý tứ, nơi nào có thể không hiểu trưởng quầy trong lòng ý tưởng đâu. Vậy ngươi nói một chút đi. Trưởng quầy tuy rằng đối Lý Thanh cũng không hiểu biết, nhưng là hắn xem Lý Thanh cũng không giống như là cái loại này ở chính sự mặt trên nói giỡn người. Trưởng quầy, bản vẽ ta không bán, điểm này chúng ta đến trước nói hảo. Lý Thanh nói một câu, sau đó nhìn về phía trưởng quầy. Trưởng quầy gật gật đầu, cũng nhìn ra tới Lý Thanh có chuyện chưa nói xong. Bản vẽ ta cho ngươi, ngươi làm ra quay lại bán, ta không có ý kiến, bản vẽ cũng sẽ không thu ngươi bạc, nhưng là ta muốn chia làm. Lý Thanh đưa ra một cái hiện đại tiêu thụ phương thức. Chia làm. Trưởng quầy hiển nhiên không có nghe nói qua. Lặp lại một câu sau đó nhìn chằm chằm Lý Thanh, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy, chia làm. Lý Thanh nâng chung trà lên uống một ngụm thủy. Đơn giản tới nói, chính là ngươi bán một cái trang sức, ta ở trong đó lấy nhất định bạc, ấn bán kiện số lấy tiền. Nếu bán đến hảo, ta liền kiếm lời, ngươi cũng kiếm lời. Nếu bán đến không tốt, ngươi cũng sẽ không lô vốn. Lý Thanh đơn giản cấp trưởng quầy hình dung một chút chia làm biện pháp. Lý công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là dựa theo bản vẽ lấy bạc tương đối hảo, này bán đến được không? Ai có thể nói chuẩn đâu. Trưởng quầy nghe hiểu Lý Thanh ý tứ, vẫn là có điểm do dự. Vạn nhất bán đến không phải Lý Thanh trong lòng tưởng như vậy hảo, làm hắn lấy không được bản vẽ như vậy nhiều bạc, kia hắn chẳng phải là sẽ không lại cho chính mình vẽ bản vẽ. Không có việc gì, trưởng quầy, làm buôn bán chính là một loại đánh bạc, ta tin tưởng ta chính mình, gan lớn no chết. Nhát gan đói chết. Lý Thanh bình tĩnh mở miệng. Tuy rằng như vậy có nguy hiểm, không giống dựa theo bản vẽ như vậy lấy tiền như vậy an ổn. Nhưng là một khi bán rất khá, hắn có thể bắt được bạc cũng không phải bản vẽ có thể bắt được bạc có thể bằng được. Kêu hành, Lý công tử, ngươi như vậy kiên trì ta cũng không nói nhiều. Về sau, sao hai hợp tác, cùng nhau phát tài. Trưởng quầy cũng không nét mực. Lý Thanh cùng trưởng quầy một phen thương nghị, đem sự tình quyết định xuống dưới. Hắn mỗi 2 tháng giao một phần bản vẽ, trong đó cần thiết không ít với 3 loại trang sức. Hắn họa bản vẽ làm được trang sức, không bán một kiện. Hắn liền lấy 1/10 chia làm. Trưởng quầy ra nhân công, tài liệu, tiêu thụ. Lý Thanh phụ trách vẽ bản vẽ. Chỉ là bán nhiều ít như thế nào thống kê chuyện này, Lý Thanh sớm đã có ý tưởng. Đại bá trong nhà Đường ca Lý Hải, khi còn nhỏ cũng đọc quá thư. Chỉ là thời gian không dài mà thôi, nhưng là nhớ cái số cùng giá cả là không có gì vấn đề. Lần trước vừa lúc cùng đại bá Lý Viễn Sơn nói đến Lý Hải sắp cách vách trong thôn chính gia ca nhi đính thân tin tức, Lý Thanh liền vẫn luôn ở cân nhắc cấp Lý Hải tìm một việc làm. Nếu làm Lý Hải cùng Lý Hắc đám người giống nhau, tới nhà hắn làm giúp nói. Khẳng định là không được. Gần nhất đại bá một nhà sẽ không đồng ý, thứ hai hắn cũng không dùng được như vậy nhiều người. Nhưng là làm Lý Hải đi theo đại bá vẫn luôn bán đồ vật. Cũng không phải cái biện pháp. Bán đồ vật đại bá Lý Viễn Sơn cùng đại cha sao Lý Dương Thị 2 người là được, còn có Lý Giang cho bọn hắn trợ thủ. Lần này một gặp được chuyện này nhi, Lý Thanh lập tức nghĩ tới Lý Hải. Cùng trưởng quầy nói về sau, trưởng quầy vui vẻ đồng ý. Rốt cuộc thân huynh đệ minh tính sổ sao. Liên tính Lý Thanh không nói hắn cũng muốn nói ra. Nếu tương lai bởi vì chuyện này cùng Lý Thanh náo phiên. Do đó mất đi người này mới nói, khẳng định là một kiện mất nhiều hơn được sự tình. Kêu hành, trưởng quầy. Ta liền đi trước, ta sẽ thường xuyên tới chợ. Lần sau ta liền đem bản vẽ cho ngươi mang đến, ta họa kêu bản vẽ mặt trên đồ vật còn phải phiền toái ngươi cho ta đẩy nhanh tốc độ làm ra tới. Ta chờ sử dụng đâu. Lý Thanh trong lòng đã sớm an bài hảo những việc này, khẳng định là không thể chậm trễ. Hành, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi tới bắt là được. Trưởng quầy cười tủm tỉm bộ dáng. Cùng Lý Thanh đạt thành hợp tác, cơ hồ làm hắn thấy được một thỏi thỏi bạc ở hướng trước mặt hắn phi. Đúng rồi, trưởng quầy, ngươi biết này cưới ca nhi, muốn chuẩn bị cái dạng gì xính lễ sao? Lý Thanh đối với thế giới này phong tục không quá quen thuộc, mà nguyên chủ là cái người đọc sách, một lòng nghĩ đọc sách. cũng không chú ý những việc này. Bất quá còn hảo, Lý Thanh kế thừa hắn ký ức, mới có thể dùng đến tới bút lông, mới có thể họa ra tới bản vẽ. Tuy rằng trong thôn mặt có môi phu, nhưng là Lý Thanh tính toán cấp Hàn Vân kinh hỉ, cũng không tính toán làm cho mọi người đều biết. Ngạch, cái này. Lý công tử à, cái này ta cũng không quá quen thuộc, bất quá nhà ta phu lang khẳng định biết, hắn ở phía sau, ta giúp ngươi kêu hắn trưởng quầy một sơ cằm, hắn đối loại chuyện này ta không quen thuộc à. Bất quá tưởng tượng đến Lý Thanh hiện tại cùng hắn quan hệ, hắn lập tức đi mặt sau đem phu lang tìm ra tới, nhà hắn phu lang tương đối hiểu biết loại chuyện này. Trưởng quầy đơn giản giới thiệu một chút, sau đó ngắn gọn cùng hắn phu lang Triển Vương Thị nói một chút Lý Thanh vấn đề. Lý Thanh thế mới biết, trưởng quầy họ Triển. Lý công tử Triển Vương Thị hành lễ, xem như cấp Lý Thanh chào hỏi. Đến, các ngươi cũng đừng công tử kêu, ta kêu Lý Thanh, các ngươi cũng kêu ta Lý Thanh đi. Lý Thanh thật sự là không quá thích loại này bị người kêu công tử cảm giác. Hắn cũng không phải là nào đó người, cả ngày không phải tự xưng ra công tử chính là chấm, ngẫm lại hắn liền chịu không nổi. Kêu hành, ta liền thắc lão, kêu ngươi một tiếng tiểu Lý Triển Vương Thị minh bạch nhà hắn phu quân cùng Lý Thanh hiện tại quan hệ. Cũng không làm ra vẻ, tính cách thoạt nhìn vẫn là tương đối hào sảng. Hành, ta đây đã kêu ngươi tiểu vương thúc. Lý Thanh nhìn Triển Vương Thị, tuổi thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, 30-40 bộ dáng. Hành Triển Vương Thị cho tới nay đều không phải làm ra vẻ người, có loại tùy tiện nữ hán tử cảm giác. Lý Thanh mới vừa thấy mặt liền cảm giác ra tới một chút. Kia tiểu vương thúc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này xính lễ sự tình bái. Lý Thanh thấy đề tài càng vòng càng xa, bất đắc dĩ đem đề tài lại kéo lại. Hành, người này à, phân 37 loại, này xính lệ à, cũng phân 37 loại. Triển Vương Thị ngồi vào ghế trên, một chút cũng không mang theo hồi ức. Xem ra đối loại chuyện này là tương đối quen thuộc. Lý Thanh gật gật đầu, hắn cũng biết. Đơn giản tới nói, chính là có tiền chuẩn bị cho tốt điểm, không có tiền tiết kiệm điểm bái. Kia tiểu vương thúc, ngươi cho ta mỗi loại đều nói bái. Lý Thanh cảm thấy đi, loại chuyện này vẫn là hiểu biết đến rõ ràng một chút tương đối hảo. Hành, không thành vấn đề. Ta một chút làm ngươi làm cho rõ ràng. Triển Vương Thị nết miệng cười. Ê, đệ tam càng đệ tứ càng nhị hợp nhất cầu đặt mua đây là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là chính là ngày mai hậu thiên xin nghỉ, ngoa ngoa, trở về bổ thượng đổi mới. Chương 148 chuẩn bị 1, đệ nhất càng. Lý Thanh từ Triển Vương Thị trong miệng biết được kỹ càng tỉ mỉ về cưới phu lang cùng gả phu lang sự tình, trầm tư trong chốc lát. Triển thúc, ta còn muốn đặt làm một chút đồ vật. Lý Thanh nghĩ, dựa theo Triển Vương Thị theo như lời nói, kia một bộ vàng dòng trang sức là khẳng định không đủ. Tuy rằng này ở Tiểu Sơn thôn đã là độc nhất phần, nhưng là Lý Thanh vẫn là muốn cấp Hàn Vân tốt nhất. Hành, ngươi cứ việc nói, thúc làm cho bọn họ cho ngươi đẩy nhanh tốc độ, bảo đảm ở ngươi làm hỷ sự phía trước cho ngươi làm ra tới. Trưởng quầy vô vô bộ ngực, cấp Lý Thanh hạ bảo đảm. Không nói đến Lý Thanh hiện tại cùng hắn là hợp tác đồng bọn quan hệ, nhanh hơn tiến độ cũng là hẳn là. Liên đơn tính Lý Thanh là một người khách nhân. Làm nhiều như vậy trang sức là có thể làm hắn được đến xa xỉ lợi nhuận, nhanh hơn tiến độ đối ai đều có lợi. Vậy cảm ơn Triển thúc. Lý Thanh triều trưởng quầy chắp tay. Không có việc gì, không có việc gì, một chút việc nhỏ thôi. Đúng rồi, Lý Thanh, ngươi chừng nào thì làm hỷ sự, ta và ngươi tiểu vương thúc cũng đi dính ngươi không khí vui mừng. Trưởng quầy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hỏi thăm nổi lên Lý Thanh cùng Hàn Vân thành hôn ngày. Hiện tại hắn cùng Lý Thanh là hợp tác đồng bọn, lẫn nhau chi gian gia tăng hiểu biết cũng là thực tất yếu. Hành, Triển thúc, chờ ta quyết định hảo khi nào thành thân, nhất định phái người tới thông chi ngươi cùng ta tiểu vương thúc. Lý Thanh cũng không làm ra vẻ, nhiều một cái quan hệ nhiều một cái lộ. Hành, chúng ta đây nhưng chờ ngươi tin tức tốt. Ra trưởng quầy thấy Lý Thanh không có cự tuyệt, trên mặt ý cười thâm vài phần. Kia Triển thúc, tiểu vương thúc, ta còn có việc, ta liền đi trước. Lý Thanh nhìn thời gian, đã không còn sớm. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình chuẩn bị còn rất nguyên vẹn. Vừa mới nghe Triển Vương Thị vừa nói, mới phát hiện kém đến xa, hiện giờ nơi nào có thể không nóng này đâu. Hành! Đi thong thả a. Trưởng quầy đem Lý Thanh đưa ra cửa hàng, chờ đến Lý Thanh đi được nhìn không thấy bóng dáng thời điểm, mới xoay người vào cửa hàng bên trong. Phu quân, ngươi vì sao đối cái này Lý Thanh tốt như vậy? Triển Vương Thị khó hiểu nhà mình phu quân hành vi. Tuy nói hắn phu quân không phải cái gì đại gian đại ác người, nhưng là thương nhân về điểm này nhi tính nết vẫn phải có. Bình thường chỉ có đối trợ thượng gia đình giàu có mới có thể như vậy, đối bình thường dân chúng, tuy nói không thượng ném sắc mặt, nhưng là cũng sẽ không quá mức nhiệt tình. Cũng sẽ không tự mình tiếp đón. Người bình thường tới mua đồ vật đều là tiểu nhị tiếp đón. Ha ha, người đến xem này đồ trưởng quầy cũng không nhiều lắm giải thích, đem hắn phu lang Triển Vương Thị kéo đến ngăn tủ phía trước trên bàn ngồi xuống, đem Lý Thanh họa bộ dáng lấy ra tới. Đưa cho hắn xem. Nay Triển Vương Thị tuy nói là một cái ca nhi, nhưng là cha cha sao cũng đều là làm vàng bạc mua bán. Chưa xuất giá thời điểm, hắn đi theo cha sao, cũng nhìn đến qua không ít bộ dáng. Chỉ là loại này trang sức bộ dáng, hắn chưa từng có nhìn đến quá. Tuy rằng chợt vừa thấy cùng bình thường trang sức tựa hồ không kém bao nhiêu, nhưng là rất nhỏ khác biệt làm trang sức tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Liên tưởng đến vừa mới phu quân đối Lý Thanh thái độ, cùng hắn hỏi phu quân khi phu quân phản ứng, tựa hồ chỉ có một khả năng. Phu quân, này đó đều là Lý Thanh họa. Tuy rằng không quá dám tin tưởng, nhưng tựa hồ cũng chỉ có như vậy một cái có thể giải thích. Đúng vậy, cho nên, người biết ta vì cái gì đối một cái còn không có thành niên tiểu gia nhi như vậy đi trưởng quậy một bên tính Lý Thanh làm này đó trang sức có thể cho hắn kiếm được nhiều ít bạc, một bên nói chuyện. Nếu không phải như thế, hắn cần gì phải đem tư thái phong đến như vậy thấp. Phu quân, vẫn là ngươi anh minh triển vương thị ở hắn phu quân nơi nào được đến thừa nhận, khen tặng hắn một câu. Ha hả, trưởng quầy sờ sờ cầm trong râu, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lý Thanh từ cửa hàng bạc đi ra sau, liền lập tức đi hướng lần trước mua vải dệt kia ra cửa hàng. Trưởng quầy, gần đây sinh ý nhưng hảo a. Lý Thanh vừa bước vào cửa hàng bên trong, trưởng quầy liền thấy, vội vàng đón đi lên. Lần này Lý Thanh dẫn đầu cùng trưởng quầy đánh một lời chào hỏi. Ha ha, tiểu công tử, ta cũng chính là hôn khẩu cơm ăn. Hôn khẩu cơm ăn, trưởng quầy nghe Lý Thanh như vậy hỏi, lập tức khiêm tốn trả lời. Ha ha, trưởng quầy ngươi nếu là chỉ là trộn lẫn khẩu cơm ăn nói, ta đây nhưng không được đi xin cơm a. Lý Thanh nghe trưởng quầy nói như vậy, cũng cùng hắn khai nổi lên vui đùa. Ha ha, công tử, ngươi nói như vậy ta đây đã có thể không biết nên như thế nào đáp lời a. Trưởng quầy cũng nghe ra Lý Thanh lời nói trêu đùa, cười tủm tỉm trả lời Lý Thanh nói. Lý Thanh dương mắt nhìn lên, cửa hàng bên trong có top 5 top 3 khách nhân ở chọn lựa vải dệt, thoạt nhìn sinh ý kém không được. Hùng chi cái này địa phương vị trí cũng thực hảo, liền ở trung tâm vị trí. Cơ hồ sở hữu dạo chợ người đều sẽ trải qua nơi này. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm mua vải dệt kia ra cửa hàng, bởi vì trưởng quầy không tầm thường, Lý Thanh tự nhiên là không muốn đi. Rốt cuộc hắn đời này chỉ nghĩ an ổn thỏa đáng quá xong bình bình đạm đạm cả đời, không nghĩ trộn lẫn tiến đủ loại tranh đấu bên trong. Cứu Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người, lại lưu lại bọn họ ở nhà qua đêm, chỉ do một cái ngoài ý muốn. Trưởng quầy, lần này ta còn muốn mua điểm vải dệt, lại đến phiền thoái ngươi. Lý Thanh hướng tới một bên trưởng quầy nói. Ha ha, không phiền thoái, không phiền thoái, lần này tiểu công tử không biết muốn xem một chút cái gì vải dệt. Trưởng quầy cười tủm tỉm đáp lời. Bán đi vải dệt là có thể kiếm tiền, này ai sẽ ghét bỏ bán vải dệt quá nhiều đâu. Ha ha, trưởng quầy, lần này ta muốn mua một chút về thành thân dùng vải dệt, xính lễ cũng muốn một chút. Trưởng quầy cho ta để cử một chút. Lý Thanh cân nhắc một chút, dù sao nơi này vải dệt cũng phần lớn đầy đủ hết, liền tất cả tại nơi này mua tính, hắn cũng lười đến nơi nơi chạy. Tiểu công tử đây là tính toán làm hỷ sự. Bên này thỉnh trưởng quầy hỏi một câu, liền đem Lý Thanh đưa tới một cái nhã gian bên trong. Lý Thanh nhấc chân đuổi kịp. Cha sao, ngươi xem, cái này vải dệt đẹp hay không đẹp? Một cái ăn mặc phấn sắc quần áo ca nhi hướng về phía một bên nhìn như là hắn cha sao người dò hỏi. Đẹp, đẹp. Ta nhi tử, mặc gì cũng đẹp. Trung niên ca nhi đối với nhà mình nhi tử đặc biệt sủng địch. Kia cha sao, cho ta mua được không sao? Phấn y ca nhi lôi kéo trung niên ca nhi tay háo không ngừng làm nũng. Này, nay vải dệt quá quý, nếu là mua, phỏng chừng liền ăn không được cơm. A trung niên ca nhi tuy rằng sủng địch nhi tử, nhưng là chính mình trong nhà tình huống hắn vẫn là biết đến. Mua một con bình thường vải bông hắn đều phải tưởng đã lâu, không sai biệt lắm một năm mới có thể mua một lần. Hiện giờ, nhi tử coi trọng vải dệt so vải bông hảo quá nhiều, nếu làm thành y y phục, nhi tử mặc vào khẳng định đặc biệt đẹp, chỉ là hắn nơi nào tới như vậy nhiều tiền cấp nhi tử mua vải dệt đâu. Hừ, cha sao, ngươi có phải hay không không đau ta? Bán cái kia tiểu tạp chủng không phải có bạc sao, hiện giờ cho ta mua một cây vải liêu làm một bộ quần áo cũng không được sao? Chẳng lẽ ta so ra kém cái kia tiểu tạp chủng sao? Phấn y ca nhi vừa nghe cha sao không cho hắn mua vải dệt, lập tức báo nổi. Trong mắt âm độc chợt lóe mà qua. Này, này, này, mua vải dệt cái này mùa đông như thế nào quá a? Ngoan, cha sao cho ngươi mua mặt khác đồ vật được không? Trung niên ca nhi thực do dự. Ê, đệ nhất càng, cầu đặt mua, ngoa ngoa, tuy rằng đổi mới tới chậm một chút, nhưng là hôm nay canh năm là không phải ít, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không quên đặt mua một chút, chớ quên đầu phiếu phiếu a. Chương 149 chuẩn bị 2, đệ nhị càng. Tuy nói bán cái kia tiểu tạp chủng cũng là chính mình nhi tử, nhưng là hắn nơi nào có trước mặt đứa con trai này làm cho người ta thích, chỉ là này tiền, hắn là tính toán mua qua mùa đông đồ vật, nếu là cấp mua vải dệt, cái này mùa đông liền không chịu nổi. Cha sao, ta liền phải cái này vải dệt, ta quá mấy ngày liền phải cùng Lý công tử nghị hôn, liền một kiện thể diện quần áo đều không có, người khác thấy thế nào được với ta a? Phấn Y Ca Nhi đôi mắt trừng, một bộ thở phì phì bộ dáng. Chung quanh mua vải dệt người nhìn này hai người không ngừng nhíu mày, thanh âm này cũng quá lớn một chút, hơn nữa, cái này tiểu Ca Nhi tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng là cũng quá làm khó dễ một chút, chính mình trong nhà điều kiện gì chính mình không biết sao. Hơn nữa há mồm nghị thân, ngậm miệng trướng mắt, thoạt nhìn tùy tiện vô cùng, nhà ai nếu là cưới như vậy Ca Nhi, sợ là suối quẩy. Phấn Y Ca Nhi nhưng thật ra không nghe thấy người chung quanh nói được lời nói, một muội quấn lấy nàng cha sao cho hắn mua vải dệt. Trung niên Ca Nhi vừa nghe Nhi tử nói như vậy, cũng cảm thấy có điểm đạo lý. Tuy rằng không có Nhi tử cùng Lý công tử không có gặp qua, nhưng là Nhi tử lớn lên tốt như vậy, không sợ hắn trướng mắt. Hành, cha sao cho ngươi mua rốt cuộc, trung niên Ca Nhi vẫn là ngăn cản không được Phấn Y thiếu niên một khóc hai nháo ba thắt cổ, vẫn là nhả ra. Hai người mua vải dệt rời đi, vừa mới ở bố trong tiệm mặt chọn lựa vải dệt Ca Nhi bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tiểu công tử, ngươi nhìn xem. Này vài loại vải dệt đều tương đối thích hợp làm hỷ phục, chỉ là không biết ngươi muốn hảo một chút vẫn là thiếu chút nữa trưởng quầy cấp Lý Thanh tìm tới vài loại tài chất vài loại nhan sắc vải dệt, đặt ở Lý Thanh trước mặt làm Lý Thanh chọn lựa. Nếu là người bình thường khẳng định không có cái này đãi ngộ, nhưng là Lý Thanh ở chỗ này mua vài lần đồ vật, mỗi lần ra tay tuyệt đối không thấp, cho nên trưởng quầy mới có thể đem Lý Thanh mang tiến nhã gian bên trong chiêu đãi. Trưởng quầy, ngươi đem khác nhan sắc đem đi đi. Ta chỉ cần màu đỏ, tuy nói Lý Thanh là 21 thế kỷ thanh niên, nhưng là đối với hỷ phục, vẫn là chuẩn bị dùng màu đỏ. Tuy rằng nguyên thế giới có màu trắng màu đen tây trang gì đó, nhưng là Lý Thanh đối với mấy thứ này một chút đều không cảm mạo. Hắn vẫn là thích màu đỏ. Không khí vui mừng. Hành, vậy ngươi chọn chọn. Nhìn xem muốn cái gì vải dệt trưởng quầy gọi tới một cái tiểu nhị, đem mặt khác nhan sắc vải dệt ôm đi ra ngoài. Trưởng quầy, ngươi nơi này đều có một ít cái gì vải dệt. Lý Thanh đối với vải dệt cũng không quá quen thuộc, hắn liền biết vải thô, vải đông, cùng tơ lụa. Kỳ thật phần lớn cũng liền này ba loại. Tiểu công tử, có tốt nhất thuần miên vải dệt, cũng có in hoa, cũng có tơ lụa. Cũng có tơ lụa, cũng có lụa mỏng. Trưởng quầy chỉ trước mặt bãi vài loại vải dệt, cấp Lý Thanh đơn giản giới thiệu một chút. Tơ lụa có cái gì phân loại sao? Nếu là bình thường, Lý Thanh khẳng định là tuyển dụng thuần miên, chính là, này không đúng bình thường sao? Có hai loại, một loại là in hoa, một loại chính là quang vải dệt. Trường quay đối với chính mình kinh doanh nhiều năm vải dệt, rất quen thuộc, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp trả lời Lý Thanh vấn đề. Vậy dùng hết đi, đúng rồi, trường quay, ngươi vừa mới nói có lụa mỏng. Lý Thanh chuẩn bị chính mình làm áo cưới, cho nên khẳng định tính toán dùng hết. Đúng vậy, trường quay hiển nhiên không quá minh bạch Lý Thanh hỏi như vậy nguyên nhân, dừng một chút, vẫn là trả lời. Khách hàng chính là thượng đế sao? Kia lụa mỏng bán thế nào? Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến hiện đại váy cưới bộ dáng, đối lụa mỏng có hứng thú. Ha ha a, lụa mỏng không đáng giá cái gì tiền, nếu là tiểu công tử thích. Ngươi ở ta nơi này mua nhiều như vậy đồ vật, này lụa mỏng coi như thêm đầu tặng cho ngươi trưởng quầy một bộ hào sảng bộ dáng. Kỳ thật lụa mỏng thật sự không đáng giá cái gì tiền, ở trong thành thị mặt còn hảo, ở cái này hẻo lánh chợ bên trong. Không bạc người mua miên vải dệt hoặc là vải thô vải dệt, có bạc mua tơ lụa cùng tơ lụa, rất ít có người mua lụa mỏng. Mà lụa mỏng sắc thật không đáng giá cái gì tiền. Cùng với thu Lý Thanh bạc, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền đâu. Dù sao này lụa mỏng tới lâu như vậy cũng không có bán đi, từ mùa hè phóng tới mùa đông. Mùa hè cũng chưa người mua, này có thể đông chết người, mùa đông có thể có người mua sao? Đáp án rõ ràng. Đến, vậy cảm ơn trưởng quầy hảo ý, Lý Thanh cũng không chối từ. Hơi chút tưởng tượng liền minh bạch trưởng quầy ý tứ. Nếu người khác đều không cần tiền tặng không, chính mình nói thêm nữa cái gì? Vậy có vẻ quá không biết tốt xấu. Ha ha, tiểu công tử, ta đây làm giúp ngươi đưa đến trong nhà. Trường quay tưởng tượng đến vừa mới chính mình bán đi một con tơ lụa, liền vui mừng ra mặt. Này so bán 10 thất vải bông vải dệt kiếm được còn nhiều, có thể không cao hơn sao. Trường quay đừng có gấp, ta còn muốn nhìn xem mặt khác. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Kia tiểu công tử, ngươi còn muốn mua một chút cái gì? Trường quay vừa nghe Lý Thanh lời này, khoe miệng đều đến liệt đến cái óc. Một con tơ lụa giá cả không thấp. Hắn còn tưởng rằng tiểu công tử mua một cây vải liêu là được đâu. Trường quay, giúp ta lấy hai thất tơ lụa, hai thất vải đông, lại lấy hai thất in hoa vải dệt, toàn bộ đều chọn lựa vui mừng nhan sắc. Lý Thanh nghĩ, nếu là thành thân, vậy nên dùng màu đỏ. Hành, không thành vấn đề, tiểu công tử, bao ở ta trên người, ta khẳng định cho ngươi lấy tốt nhất. Trường quay cười đến đôi mắt đều phải nheo lại tới. Ngoan ngoãn, này tiểu công tử gần nhất, so với hắn bán 10 ngày qua sinh ý còn muốn hảo a. Ha ha, trường quay. ta còn muốn mua điểm kim chỉ. Lý Thanh nếu là tưởng chính mình làm quần áo, kim chỉ linh tinh khẳng định không thể thiếu. Tuy rằng trong nhà cũng có không ít, nhưng là Lý Thanh chuyện này là gạt Hàn Vân, cho nên Lý Thanh cũng không tính toán từ trong nhà lấy. Bằng không y gì Hàn Vân tiểu tâm cẩn thận tính cách, khẳng định có thể phát hiện. Mua cái gì mua a, ngươi mua ta nhiều như vậy đồ vật, kim chỉ liền tặng cho ngươi. Lý Thanh tới như vậy vài lần, trưởng quầy không sai biệt lắm thăm dò Lý Thanh tính cách. Quả thực trực tiếp sảng khoái lưu loát, không nói giới cũng không ướt át bẩn thỉu, mấu chốt là trước nay đều không keo kiệt, mua đến đặc biệt nhiều. Đối với như vậy khách nhân, trưởng quầy ước gì mỗi ngày đều là đâu. Đáng tiếc đến bây giờ, cũng chỉ xuất hiện Lý Thanh như vậy một cái. Điểm này vật nhỏ tặng không cũng không có gì ghê gớm, giá trị không được mấy cái tiền, ở Lý Thanh trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt mới là quan trọng nhất. Trưởng quầy tâm tư đương nhiên không thể gạt được Lý Thanh, bất quá Lý Thanh liền tính là đã nhìn ra cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc cái gì thượng vội vàng tặng đồ, chính mình còn cự tuyệt, ngươi xác định này không phải có bệnh, hoặc là đầu nước vào. Vậy đa tạ trưởng quầy lấy lòng vài dệt, Lý Thanh đương nhiên là tính toán đài thọ rời đi. Đúng rồi, tiểu công tử, lần này vẫn là giúp ngươi đưa đến trong nhà mà sao? Trưởng quay một bên đánh bàn tính tính bạc, một bên dò hỏi Lý Thanh. Lần này không cần, ta trực tiếp mang đi. Lý Thanh lần này tính toán cấp Hàn Vân kinh hỉ, cho nên trực tiếp đưa đến trong nhà, khẳng định sẽ khiến cho Hàn Vân hoài nghi. Mà nhà mình tiểu gia hỏa đầu nhỏ tưởng đồ vật luôn là đặc biệt phong phú, Lý Thanh liền sợ Hàn Vân hiểu sai, hơn nữa hắn còn không có biện pháp cấp Hàn Vân giải thích, cho nên chuyện này, vẫn là thôi đi. Hành trưởng quay cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc ở hắn xem ra, giống Lý Thanh như vậy tiền lương, trong nhà khẳng định không thể thiếu người hầu cùng xe bò linh tinh. Chờ trưởng quay tính xong về sau, Lý Thanh nhanh nhẹn lấy ra bạc thanh toán trướng. Lúc này Lý Thanh mới cảm giác được, tiêu tiền như nước chảy a. Hắn vừa tới thời điểm bán chén rượu bạc dùng đến không sai biệt lắm, mà cửa hàng bạc nơi đó cũng chỉ là giao tiền đặt cọc. Xem ra chính mình lại đến nghĩ biện pháp lộng tiền. Lý Thanh sờ sờ cằm, bất đắc dĩ cười cười. Lý Thanh đem vải dệt từ bố trong tiệm mặt mang đi. Sau đó tìm một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, đem vải dệt toàn bộ đều ném vào không gian nhà gỗ bên trong, mới lại có một cái không giỏ đi tới chợ. Ê, đệ nhị càng cầu đặt mua a. Sao sao tạm? Chương 150 đại ô long, đệ tam càng cầu đặt mua. Lý Thanh nghĩ nghĩ, chính mình trừ bỏ bán đồ vật đổi tiền bên ngoài, tựa hồ không có gì biện pháp có thể được đến đại lượng bạc. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Đại bá mỗi tháng đưa tới bạc đối với hắn tới nói, thật sự tính không được cái gì. Bất quá con hảo, trang sức làm tốt đến chờ mấy ngày, chính hắn cũng có thể tại đây mấy ngày bên trong lộng tới bạc. Lý Thanh ấn lệ lại mua một ít thịt, mua một chút thức ăn. Đi đến một cái tiểu quầy hàng phía trước, Lý Thanh nhìn sạp mặt trên hoa làm được không tồi, cấp Hàn Vân mua mấy đóa. Lý Thanh một đường mua một đường xem, đi tới một cái gọi là phấn mặt phường địa phương. Lý Thanh sờ sờ cằm, xem tên đoán nghĩa, này hẳn là một ít tiểu ca nhi mua phấn mặt thủy phấn địa phương. Hiện tại cửa cân nhắc nửa ngày, Lý Thanh vẫn là nhấc chân đi vào. Không có biện pháp à, này ra ra vào vào tiểu ca nhi nhóm xem hắn ánh mắt thật sự là quá khủng bố. Hắn thật sự là không nghĩ đứng ở cửa bị người khác đương con khỉ giống nhau xem a. Vị này, tiểu công tử không chỉ đánh ngươi muốn mua điểm cái gì. Tiểu nhị tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này ở cửa nhìn xung quanh hồi lâu ra nhi thật sự sẽ bước vào cửa hàng bên trong. Hắn còn tưởng rằng cái này tiểu công tử vừa mới là ở cửa đám người đâu. Ngạch! Người giúp ta giới thiệu một chút ca nhi dùng lau mặt cùng sát tay đi. Lý Thanh đối với cái này phấn mặt thủy phấn hương vị thực nồng đậm địa phương cũng không phải thực thích. Nhưng là tưởng tượng đến lâu như vậy, hắn đều không có cấp Hàn Vân mua quá mấy thứ này, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi Hàn Vân. Bởi vậy tỉnh ra đầu hướng tiểu nhị dò hỏi. Tiểu nhị tựa hồ cũng minh bạch Lý Thanh quấn bách, rốt cuộc nơi này trừ bỏ hắn một cái gia nhi, tất cả đều là ca nhi. Chỉ là tuổi không giống nhau thôi. Không biết tiểu công tử cấp bao lớn tuổi người mua. Tiểu nhị dò hỏi một câu. 15 Lý Thanh một bên hưởng thụ đủ loại quái dị ánh mắt, một bên trả lời tiểu nhị vấn đề. Kia tiểu công tử đến xem loại này đi, tiểu ca nhi nhóm đều tương đối thích loại này hương vị. Tiểu nhị lấy ra một cái hộp, mở ra cấp Lý Thanh nghe nghe, là hoa hồng hương vị. Hương là hương, nhưng là hương vị quá nồng đậm, hắn chịu không nổi, đương nhiên cũng sẽ không dùng Hàn Vân dùng. Hỏi quá nồng, có hay không đạm một chút hương vị? Tuy nói tiểu nhị vừa mới nói, đây là tiểu ca nhi tương đối thích loại này hương vị. Nhưng là Lý Thanh thiệt tình là tiếp thu vô năng. Cho nên mới là quyết định không mua loại này. Kia tiểu công tử ngươi nhìn xem loại này tuy nói rất nhiều ca nhi đều thích nồng đậm hương vị, nhưng là cũng có không ít ca nhi thích nhàn nhạt hương vị. Tiểu nhị lại lấy ra cùng vừa mới cái kia hộp không kém bao nhiêu, mở ra cấp Lý Thanh nghe thấy một chút hương vị. Lần này tiểu nhị lấy chính là hoa nhài hương vị, Lý Thanh nghe nghe, cảm thấy không tồi. Còn có mặt khác hương vị sao? Lý Thanh tính toán dùng một lần cấp Hàn Vân nhiều mua một chút. Cái này địa phương, hắn thật sự là không nghĩ muốn lại đến. Nay còn có một loại hoa quế vị tiểu nhị lại cầm một hộp ra tới cấp Lý Thanh nghe. Này hai dạng sát tay lau mặt, giống nhau cho ta lấy hai hộp Lý Thanh nghe, hương vị có thể tiếp thu. Tiểu công tử chờ một lát, ta đây liền đi cho ngươi bao lên. Nguyên bản không quá vui Lý Thanh vẫn luôn nghe tiểu nhị nghe thấy Lý Thanh những lời này lập tức mặt mày hớn hở. Hắn vừa mới còn tưởng rằng cái này tiểu công tử là bởi vì tò mò, cho nên tiến vào nhìn xem, không đánh đi mua đâu. Ân Lý Thanh tiếp nhận tiểu nhị đệ đi lên bao đồ tốt, thanh toán chướng về sau vội vàng đi rồi. Hắn cảm giác chính mình lại đứng ở nơi đó nói, khẳng định sẽ bị một đống lớn lớn nhỏ ca nhi ánh mắt cấp giết chết. Thật sự là quá khủng bố. Lý Thanh đồ vật mua đến không sai biệt lắm, liền đến chợ khẩu đi chờ Cổ Lâm. Bọn họ tới thời điểm nói tốt, đến giữa trưa liền ở chợ khẩu chờ. Lý Thanh đi đến chợ khẩu thời điểm, Cổ Lâm đã ở nơi đó chờ, bên cạnh đôi hai đôi đồ vật. Cổ Lâm, lấy lòng. Lý Thanh đi qua đi đánh một tiếng tiếp đón. Ân Cổ Lâm tính cách khiến cho hắn rất ít nói chuyện. Giống nhau loại này lời nói Cổ Lâm là không hồi phục, nhưng là Lý Thanh xem như hắn cùng Nam Cung Triệt ân nhân cứu mạng, hắn cùng Nam Cung Triệt lúc này cũng ở tại Lý Thanh trong nhà. Nghĩ vậy một chút, Cổ Lâm vẫn là ứng Lý Thanh một tiếng. Lý Thanh cũng không thèm để ý, giống nhau thị vệ không đều là cái dạng này sao. Nếu là nhà ai thị vệ là một cái làm nhảm nói. Lúc này mới kỳ quái. Lý Thanh nhìn Cổ Lâm bên người kia hai đôi đồ vật, bất đắc dĩ đỡ chán. Chỉ bằng bọn họ hai cái, khẳng định là lấy không quay về. Vậy chỉ có ngồi xe bò. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng tới thời điểm. Cổ Lâm ngồi xong xe bò biểu tình, Lý Thanh liền nhịn không được muốn cười. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ai kêu Cổ Lâm mua nhiều như vậy đồ vật đâu? Phật rằng, tự làm bậy không thể sống. Lý Thanh cùng Cổ Lâm nói về sau liền đi rồi. Cổ Lâm cho rằng Lý Thanh là đồ vật không có mua xong, cũng không có để ý. Lý Thanh đi tìm một cái xe bò, nói hảo giá cả sau. Người kia mang theo Ngưu đi tới chợ khẩu. Đây là... Cổ Lâm vừa thấy đến xe bò liền nghĩ đến hôm nay buổi sáng thảm thống hồi ức. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, chúng ta hai cái khẳng định lấy không xong, không gọi xe bò làm sao bây giờ. Lý Thanh buông tay, một bộ không có cách nào bộ dáng. Làm Cổ Lâm hận đến ngứa răng, đồng thời cũng oan trách chính mình. Vừa mới như thế nào mua thật sự ta đồ vật. Lý Thanh không rảnh để ý tới Cổ Lâm hắn nghĩ như thế nào, nhanh nhẹn đem đồ vật dọn thượng xe bò. Lý Thanh ngồi ở xe bò đầu, Cổ Lâm ngồi ở đuôi xe. Xe bò chủ nhân thét to một tiếng, Ngưu bắt đầu chậm rãi hành tẩu. Lý Thanh tuy rằng cũng không quá thích xe bò mang đến cảm giác, nhưng là này so khiêng đồ vật đi đường nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa hắn ngồi nhiều như vậy thứ, cũng coi như là thích hứng không ít, tuy rằng không tính là thoải mái, nhưng là ít nhất đã không có mông thành tam cánh cảm giác. Đến nỗi Cổ Lâm, Lý Thanh nhịn không được cười. Này căn bản cùng hắn không có quan hệ được chứ. Hắn chỉ là thấy lấy không đi đồ vật mới đi kêu xe bò, không có muốn chỉnh Cổ Lâm ý tứ. Thật sự không có, hắn phát bốn. Một đường sóc nảy tới rồi thôn. Nam Cung Triệt xem trọng sân liền ở không xa địa phương, mấy thứ này đều là trong phòng mặt phải dùng. Cổ Lâm cùng Lý Thanh hai người phí nửa ngày kính nhi mới đem đồ vật toàn bộ dọn tới rồi trong phòng. Buổi sáng, Nam Cung Triệt đã mang theo người đem cái này nhà ở sửa chữa một chút cũng quét tước một chút, thoạt nhìn so không thời điểm khá hơn nhiều. Lý Thanh đói không được, chạy về ra thứ cơm. Mà Cổ Lâm cùng Nam Cung Triệt hai người, còn lại là bị Lý Thanh lựa chọn tính làm lơ. Nhà hắn vẫn cho hắn làm cơm, này hai hóa bằng gì ăn. Đây là Lý Thanh trong lòng ý tưởng. Nhưng là Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người cũng không minh bạch. Cho nên vẫn là đi theo Lý Thanh tới rồi Lý Thanh trong nhà. Lý Thanh đỡ chán, nhân ra tới cũng tới rồi. Hắn tổng không thể đem người khác đuổi ra đi thôi. Vì thế, Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm lại ở Lý Thanh nơi này mạnh mẽ soát một chút ấn tượng. Cơm nước xong sau, Cổ Lâm cùng Nam Cung Triệt vội vàng đi mân mê hắn tân ra, Lý Thanh nhìn theo hai người rời đi. Nếu này hai người cơm nước xong còn không đi, hắn đều phải động thủ đuổi người. Đương cái gì bóng đèn đâu? Lý Thanh cầm chén đũa thu vào phòng bếp, sau đó rửa sạch sẽ dọn xong sau lại tới rồi trong viện. Hàn Vân lúc này đang ở trong phòng làm quần áo đâu? Lý Thanh đem viện môn quan hảo, vừa định nói điểm cái gì, lúc này mới nhớ tới Tiểu Hắc Tiểu Bạch không ở nhà. Lý Thanh khắp nơi nhìn xem, không có người. Đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch từ trong không gian mặt phóng ra. Tiểu Hắc Tiểu Bạch được đến tự do, hưng phấn khắp nơi tán loạn, sau đó không ngừng cọ Lý Thanh ống quần. Nguyên bản ngày đó buổi tối, Lý Thanh tự cấp trong nhà tiểu động vật nhóm uy linh tuyển thủy, uy đến một nửa đột nhiên nghe được Cổ Lâm thanh âm. Dưới tình thế cấp bách liền đem tiểu động vật nhóm toàn bộ tàng vào trong không gian mặt. Kết quả cùng Cổ Lâm nói xong lời nói về sau hắn liền chạy tới ngủ đi. hoàn toàn đã quên này đó tiểu động vật nhóm còn ở chính mình không gian cái này cha. Hơn nữa hai ngày này cũng không có tiến không gian, cho nên, mấy cái tiểu động vật nhóm đã bị Lý Thanh nhốt ở trong không gian mặt. Hôm nay đem vải dệt lấy tiến trong không gian mặt nhà ở thời điểm, Lý Thanh mới nhớ tới chuyện này. Các ngươi ngoan ngoãn thủ vệ a, đừng làm cho người khác tiến vào. Lý Thanh sờ sờ tiểu hắc tiểu bạch đầu, dặn dò nói. Gâu gâu tiểu hắc tiểu bạch hướng Lý Thanh kêu hai tiếng, ý bảo chính mình đã biết. Lý Thanh lúc này mới chú ý tới, ở trong không gian mặt đãi mấy ngày tiểu hắc tiểu bạch lông tóc trở nên càng thêm sáng bóng, tứ chi thoạt nhìn càng có kính nhi. Xem ra mấy ngày nay ở trong không gian mặt, tiểu hắc tiểu bạch nhưng thật ra có không ít chỗ tốt. Lý Thanh quan sát một chút, được đến như vậy một cái kết luận. Sau đó liền vào nhà đi. Ê, đệ tam càng là bổ thượng 13 hào không đổi mới canh một. Cầu đặt mua, không cần tặng tệ. Chương 151 đưa than ngày tuyết, đệ nhất càng cầu đặt mua. Trong phòng, Hàn Vân đang ở cấp Lý Thanh làm quần áo. Đừng hỏi Lý Thanh vì cái gì biết, dù sao nhìn Hàn Vân trong tay nửa thành hình quần áo, Lý Thanh liền cảm thấy là của hắn. Vân, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tuy rằng Lý Thanh này nửa ngày không ở nhà, nhưng là cũng có thể đoán được Hàn Vân khẳng định ở vẫn luôn làm quần áo. Bởi vì ngày hôm qua cái này quần áo còn chỉ là một khối vải dệt đâu. Dựa theo Hàn Vân tốc độ, hẳn là làm một buổi sáng không nghỉ ngơi quá. Chủ nhân, không có việc gì, chờ ta làm tốt, chủ nhân liền có thể sớm một chút. Xuyên Hàn Vân hướng Lý Thanh cười cười, cũng không có ngừng tay. Lý Thanh thấy Hàn Vân dáng vẻ này có chút đau lòng. Hàn Vân, hắn muốn yêu thương cả đời, là dùng để sủng, mà không phải lấy tới cấp chính mình làm quần áo làm việc. Vân, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Lý Thanh ngồi vào cấp chuyên môn Hàn Vân làm trang điểm trước quầy mặt, chiều Hàn Vân nói. Nga Hàn Vân cũng không hỏi Lý Thanh tính toán cho hắn nhìn cái gì đồ vật, buông trong tay thêu một buổi sáng quần áo, đi đến Lý Thanh bên cạnh. Lý Thanh sấn Hàn Vân không chú ý, lôi kéo. Liền đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực. Vân, đừng làm, nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng bị thương. Đôi mắt Lý Thanh đi vùi đầu ở Hàn Vân trên vai, thanh âm rầu rĩ. Hắn vừa mới thấy Hàn Vân xoa xoa đôi mắt, tức khắc liền đau lòng. Hàn Vân thấy Lý Thanh bộ dáng này, cùng ngày thường khí phách hăng hái hắn khác biệt quá lớn, bất quá hắn cũng không phải không có gặp qua Lý Thanh bộ dáng này. Giờ phút này hắn bị Lý Thanh ôm vào trong ngực, trừ bỏ đáp ứng Lý Thanh nói, còn có cái gì biện pháp khác sao? Hơn nữa hắn làm một buổi sáng, cũng xác thật có điểm mệt mỏi. Ân Hàn Vân gật gật đầu, cũng đem đầu dựa vào Lý Thanh trên vai. Lý Thanh đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, hai người liền như vậy dựa vào, hưởng thụ an nhàn thoải mái nhàn nhã thời gian. Buồn ngủ dần dần phạm thượng trong lòng. Lý Thanh nhìn nhìn Hàn Vân, tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Bình thường thời gian này, cũng là bọn họ hai ngủ trưa thời gian. Lý Thanh đi Hàn Vân bế lên giường, đem hai người áo ngoài chung ý khởi về sau, ôm Hàn Vân dần dần ngủ. Không biết từ khi nào khởi, Lý Thanh mỗi ngày giữa trưa đều phải ôm Hàn Vân mới có thể đủ an ổn ngủ trưa. Mà Hàn Vân cũng thói quen loại này bị người ôm ngủ cảm giác. Này hết thảy, không biết là phúc hay là họa. Mà lúc này, Lý ra thôn không xa địa phương. Hàn ra thôn một hộ nhà. Cha sao, người giúp ta đem quần áo làm ra đến đây đi. Quá hai ngày ta chờ Xuyên ở trang phục cửa hàng xuất hiện quá phấn ý Lý thiếu niên tiến phòng. Liên bắt đầu chỉ huy khởi hắn cha sao. Vừa nhớ tới mặc vào này tơ lụa làm quần áo, sau đó đi gặp Lý công tử khi, Lý công tử kinh diễm biểu tình, hắn liền gấp không chờ nổi. Cầm cầm. Ta giúp ngươi làm quần áo cũng đến chờ ăn cơm sau lại làm đi. Trung niên ca nhi có chút bất đắc dĩ. Hắn đứa con trai này, lớn lên xinh đẹp. Là trong nhà hy vọng, hắn liền trông cậy vào hắn gả đến hảo, sau đó mang lên hắn cùng nhau quá ngày lành. Mới có thể cắn răng cho hắn mua tơ lụa vải dệt, làm thành y phục sau mặc ở trên người. Cho hắn thêm sắc, làm Lý công tử có thể đối hắn vừa gặp đã thương. Bọn họ nhưng nghe môi phu nói, cái kia Lý công tử. Gia cảnh giàu có, đồng ruộng không ít. Lại có bạc, người lại lớn lên hảo cha cha sao đều đi, trong nhà cũng không có đệ đệ ca ca, liền hắn một cái. Cho nên nhà hắn cầm cầm gả qua đi khẳng định có thể nắm giữ trong nhà tài chính, đến lúc đó hắn cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Trung niên ca nhi cùng tên là cầm cầm ca nhi không có nghĩ tới, bọn họ trong miệng Lý công tử, có phải hay không nguyện ý? Cha sao, kia hành đi, ăn cơm ngươi nhất định phải giúp ta làm. A cầm cầm lẩm bẩm một câu, hắn lúc này cũng đói bụng. Mà hắn nấu cơm, làm hắn cha sao đi làm quần áo hắn lại không chịu. Hắn chính là quá ngày lành người, sao có thể nấu cơm đâu? Ân ân. Ngươi yên tâm, cha sao đã biết, ngươi đi vào nghỉ một lát đi. Trung niên ca nhi cười tủm tỉm trả lời. Hắn cái này mà nhi tử là hắn tâm đầu nhục, hắn nhưng luyến tiếc làm hắn làm việc. Lý Gia Thôn. Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người tỉnh ngủ về sau, Hàn Vân ở nhà cùng tiểu động vật chơi đùa, Lý Thanh còn lại là mang theo tiểu hắc đi ra ngoài dạo đi. Lý Thanh vốn dĩ tính toán đi điền biên đi một chút, kết quả nghĩ lại tưởng tượng, liền quải đi Nam Cung Triệt cùng Cổ Lâm hai người ra bên trong. Lý Thanh, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Triệt đứng ở một bên, nhìn trong thôn mặt người hỗ trợ thu thập nhà ở, thấy Lý Thanh lại đây, liền chào hỏi. Ta đến xem ngươi chuẩn bị cho tốt không có. Lý Thanh nhàn nhạt trả lời. Xem tình huống hôm nay buổi tối hẳn là có thể ở người. Không sai biệt lắm, chờ một lát hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt. Nam Cung Triệt không rõ Lý Thanh trong lòng loan loan đạo đạo. Kêu hành, đợi chút các ngươi liền dọn ra đi thôi. Được đến dự kiến bên trong trả lời, Lý Thanh nhịn cười dung, nói một câu nói, sau đó liền mang theo Tiểu Hắc đi rồi. Lưu lại Nam Cung Triệt ở trong gió hỗn độn. Hắn còn tưởng rằng Lý Thanh là tới quan tâm hắn đâu, kết quả là tới đuổi người A. Lý Thanh mang theo Tiểu Hắc hướng trong thôn mặt bên trong đi, vừa lúc đụng phải Lý Hắc, chỉ là Lý Hắc vội vã bộ dáng, thoạt nhìn giống như không thế nào hảo. Lý Hắc thúc, ngươi đi đâu nhi A? Nếu thấy được, liền không thể coi như không thấy được. Lý Thanh đi lên đi cùng Lý Hắc chào hỏi. Thanh hoa tử, ta vừa mới còn không có thấy ngươi đâu. Lý Hắc trong lòng ưu sầu, lại xuất ruột, không chú ý đón đầu đi tới Lý Thanh. Hắc thúc, ngươi đi đâu nhi? Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không ngại. Ai, hôm nay ngươi Lưu thúc bị phong hàn, ta đang định đi cho hắn thỉnh một cái lang trung đâu. Lý Hắc cũng không giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Kêu hành, Lý Hắc thúc ngươi mau đi đi, đúng rồi ta nơi này có 2 lượng bạc, là ngươi này 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, ta đang định cho ngươi đưa qua đi đâu, vừa lúc gặp phải ngươi, ta cũng lười đến đi qua. Lý Thanh từ trong túi móc ra một cái 2 lượng bạc vụn, đưa cho Lý Hắc. Hắn vừa mới xem Lý Hắc mày chi gian ưu sầu, tuy rằng có Lý Lưu thị bị phong hàn nguyên nhân ở bên trong, nhưng là cũng nên có chút là bởi vì bạc. Rốt cuộc Lý Hắc gia cảnh cũng không tốt, tuy rằng Lý Thanh cho hắn đãi ngộ không tồi, nhưng là đến bây giờ, hắn cũng không có làm bao lâu. Tiểu sinh mệnh Giáng sinh về sau, yêu cầu dùng bạc địa phương nhiều đi, chỉ sợ trong tay cũng không còn mấy cái tiền. Không thể không nói, Lý Thanh suy đoán đến đỉnh chuẩn xác. Lý Hắc vừa mới vẫn luôn ở do dự, chính là suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không đi tìm Lý Thanh mượn bạc, rốt cuộc hắn tiền không nhiều lắm, cấp phu lang bốc thuốc cũng không biết có đủ hay không. Thanh hoa tử, cảm ơn ngươi. Lý Hắc tiếp nhận bạc. Không có chối từ, hắn hiện tại chờ dùng tiền, tự nhiên sẽ không vì cái gọi là tôn nghiêm liền đem chính mình phu lang đặt nguy hiểm bên trong. Đối với Lý Thanh đưa than ngày tuyết hành vi cảm động vô cùng, hắn nhất định phải hảo hảo báo đáp Thanh hoa tử. Đừng khách sáo, Lý Hắc thúc, ngươi mau đi đi. Lý Thanh nghe hiểu Lý Hắc ý tứ trong lời nói, cười cười. Hành, ta đây đi trước. Lý Hắc xem thời gian không còn sớm. Nếu hắn ở trì hoan nói, chỉ sợ trời đã tối rồi. Đi thôi, chú ý an toàn A. Lý Thanh nhìn Lý Hắc đi rồi, sau đó mang theo Tiểu Hắc dẹp đường về nhà. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh, vòng là hắn thân thể tố chất không tồi, như vậy trong chốc lát, cũng cảm giác có điểm lạnh. Chương 152 giận, đệ nhị càng cầu đặt mua. Lý Thanh về đến nhà, nghe thấy trong viện có động tĩnh. Vân, ngươi đang làm gì đâu? Lý Thanh đẩy ra viện môn, đi đến trong viện. Chủ nhân Hàn Vân thấy Lý Thanh đã trở lại, lập tức đi đến Lý Thanh bên người. Đây là... Lý Thanh nhìn trong viện ngồi trung niên ca nhi nhíu nhíu mày. Cái này trung niên ca nhi ăn mặc diễm sắc quần áo, trang dung đặc biệt đủng, trên người từng luồng thấp kém hương phấn hương vị, vòng là Lý Thanh chạm cách hắn không gần, cũng có thể rõ ràng ngửi được. Người này thoạt nhìn, cùng môi phu không sai biệt lắm. Chủ nhân, đây là Hàn môi phu, tới cấp ngươi làm mai. Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh tay háo tay bùng ra, túi đầu dầu dĩ không vui trả lời. Làm ai? Lý Thanh âm lượng để cao một lần. Đạp mã rốt cuộc là ai nói hắn phải làm ai? Thao! Lý Thanh nổi giận. Chủ nhân! Hàn Vân cảm nhận được Lý Thanh tức giận, sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Có phải hay không bởi vì hắn nơi nào không tốt, chọc đến chủ nhân sinh khí? Ngươi đi cho ta đoan một chén nước ra tới. Lý Thanh cũng biết, này không phải Hàn Vân sai. Huống chi, ở Hàn Vân đầu nhỏ, hắn vẫn luôn là hắn chủ nhân. Bất quá Lý Thanh nhưng thật ra rất tò mò, rốt cuộc là ai cấp này đó môi phu nói hắn muốn làm ai? Hắn đã có một cái tiểu nhân nhi, cũng không tính toán lại tìm. Vì biết rõ ràng cái này, Lý Thanh mới đem Hàn Vân chi khai. Môi phu hảo A. Lý Thanh đi đến môi phu đối diện ngồi, giấu đi trong mắt không mừng, cùng môi phu đánh một lời chào hỏi. Ha ha, Lý công tử hảo. Môi phu cười nói. Không biết môi phu hôm nay tới, là vì chuyện gì A? Lý Thanh làm bộ không biết bộ dáng. Ha ha, Lý công tử, ta tới tìm ngươi khẳng định là hỉ sự tới cửa A. Môi phu cười tủm tỉm bán một cái nút. Lý Thanh. Cái gì hỉ sự a? Lý Thanh mạnh mẽ kiềm chế trụ đem cái này môi phu một chân đá ra đi xúc động. Cùng hắn trò chuyện. Ha ha, Lý công tử, ta họ Hàn, ngươi có thể kêu ta Hàn môi phu. Hàn môi phu đối với Lý Thanh giới thiệu một chút. Hàn môi phu hảo. Lý Thanh biểu tình nhàn nhạt. Ha ha, Hàn môi phu xấu hổ cười cười. Nếu không phải nhà hắn đại cha sao lần trước phó thác bọn họ cấp Lý Thanh làm ai, cũng hứa hẹn tuyệt bút tạ môi lễ, hắn mới không tới đâu. Lý công tử, này Hàn gia thôn có một cái ca nhi a tâm linh thủ xảo. Người cũng lớn lên xinh đẹp, lại hiền huệ lại hiểu chuyện, này không. Tới rồi suốt các tuổi tác. Hắn cha sao liền phó thác ta cho hắn nói việc hôn nhân, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Lý công tử ngươi, các ngươi lang mới ca mạo. Ai ra, xứng đôi thật sự a. Hàn Môi Phu một bên khen hắn trong miệng cái kia thập toàn thập mỹ ca nhi. Một bên khen Lý Thanh. Lý Thanh nghe Hàn Môi Phu nói, vẫn luôn mặt vô biểu tình. Hắn không có đoán sai, quả nhiên là cho hắn làm mai tới. Chỉ là Hàn Môi Phu cuối cùng kia một câu ai ra. Thật sự làm Lý Thanh nổi da gà đều mọc ra tới. Ngươi có thể thể hội một cái lớn lên chẳng ra gì nam tích, hóa nồng đậm trang dung. Sau đó ăn mặc gác tục lại diễm lệ quần áo, giả dạng làm tiểu nữ sinh hướng ngươi làm nũng sao. Mặc kệ các ngươi chịu không chịu được, dù sao Lý Thanh là mau phun ra. Ha ha. Hàn Môi Phu A, ta muốn hỏi một chút ngươi. Ai cho ngươi nói, ta muốn nói hôn A. Lý Thanh phát hiện nào đó đứng ở phía sau cửa nghe lén người. Làm bộ không biết, sau đó hướng về phía Hàn Môi Phu dò hỏi. Lý công tử, này không phải ngươi đại cha sao nói sao? Hàn Môi Phu nghe thấy Lý Thanh những lời này cảm giác được không đúng rồi. Bọn họ làm mai mối người này một hàng, muôn hình muôn vẻ người thấy không ít, vừa nghe hắn nói, liền biết trong đó ý tứ. Chẳng lẽ là cái này Lý công tử cũng không tính toán làm ai? Kia hắn nhiều như vậy thiên nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Hàn Môi Phu tưởng tượng đã có cái này khả năng, nguyên bản cười ngâm ngâm mặt tức khắc kéo xuống dưới, rất giống Lý Thanh mượn hắn gạo trắng, còn hắn chấu giống nhau. Đại cha sao? Lý Thanh có điểm khó hiểu. Theo đạo lý tới nói, hắn cùng Hàn Vân chi gian quan hệ, trừ bỏ Hàn Vân cái này tiểu gia hỏa còn ở như lọt vào trong sương mù ở ngoài. Những người khác hẳn là đều xem đã hiểu. Đại cha sao cũng là cảm kích, như thế nào sẽ cho hắn làm mai đâu. Hàn Môi Phu A, ta đại cha sao khi nào tìm ngươi giúp ta làm mai A. Cũng không cho ta thương lượng một chút. Lý Thanh làm bộ ngượng ngùng bộ dáng dò hỏi. Thoạt nhìn giống như là đại nhân cho hắn làm mai hắn ngượng ngùng giống nhau. Kỳ thật Lý Thanh vừa thấy Hàn Môi Phu bộ dáng, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đến, vì cuối cùng đáp án, hắn nhịn. Hàn Môi Phu thấy Lý Thanh như vậy, sắc mặt hòa hoãn một chút. Lý công tử, ngươi đại cha sao là ước chừng một tháng trước cùng ta nói, ta này không phải cho ngươi chọn lựa tốt sao, mới chậm trễ lâu như vậy thời gian. Hàn Môi Phu khoa trương nói. Kỳ thật hắn một tháng trước đang ở bận rộn chuyện khác, căn bản liền đem chuyện này quên đến sau đầu đi. Gần nhất mấy ngày không có sinh ý, mới nhớ tới như vậy một việc. Lý Thanh nơi nào không biết Hàn Môi Phu đang nói dối, kỳ thật ngay từ đầu, Lý Thanh liền không tin tưởng hắn nói. Này đó Môi Phu, nói như vậy đều là hố chết người không đền mạng. Lý Thanh có biết, này đó Môi Phu vì lấy tạ môi lễ, cầm người khác bạc, liền đem đối phương khen đến trên trời có dưới đất không. Chờ cưới trở về mới biết được, căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Nga nguyên lai là như thế này a Môi Phu, ta còn không có thành niên đâu, chuyện này không nóng nảy a, ngài vội. Lý Thanh được đến đáp án. Liền nửa đưa nửa thỉnh đem Hàn Môi Phu đưa ra sân. Thích. Xem ra là hắn còn không có gặp được Hàn Vân thời điểm, đại cha sao nhờ người cho hắn làm ai. Gần nhất lại vội, đại cha sao không chừng đã sớm đã quên chuyện này đâu. Lý Thanh bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, tính, hỏi đại cha sao cũng không chiếm được cái gì đáp án, nói không chừng còn sẽ bị tư tưởng giáo dục một phen đâu. Vân, xuất hiện đi. Lý Thanh trở lại trong viện ngồi xuống, hướng về phía cửa mở đầu. Hàn Vân sửng sốt một chút, chậm rãi từ phía sau cửa đi ra. Nguyên lai chủ nhân đã sớm phát hiện hắn ở phía sau a. Kia làm hắn nghe những lời này là làm hắn không cần có cái gì ý tưởng không an phận sao. Lại đây Lý Thanh nhìn Hàn Vân ngốc ngốc lăng lăng thất hồn lạc phách bộ dáng, cưỡng chế trong lòng thương tiếc. Hắn muốn cho tiểu gia hỏa nhớ kỹ, hắn chỉ cần hắn, không cần cái gì Môi Phu đều hướng trong nhà lãnh. Hắn tới thế giới này lâu như vậy, cũng chỉ coi trọng Hàn Vân một người mà thôi. Ở những người khác trong mắt xinh đẹp ca nhi, ở hắn trong mắt cùng mẫu quốc nhân yêu không có gì quá lớn khác biệt. Nếu là cùng những người này yêu qua cả đời, Lý Thanh cảm thấy, hắn còn không bằng cả đời độc thân đâu. Chủ nhân Hàn Vân chậm rãi dịch tới rồi Lý Thanh bên cạnh. Vân, ngươi như vậy hy vọng ta tìm cái phu lang. Hàn Vân hôm nay biểu hiện thật sự là làm Lý Thanh có điểm hoài nghi này cho tới nay có phải hay không hắn một người ở tự mình đa tình. Có phải hay không hắn hiểu lầm Hàn Vân ý tứ. Kỳ thật Hàn Vân vẫn luôn đều không thích hắn. Đối hắn hảo cũng chỉ là bởi vì hắn là hắn chủ nhân mà thôi. Lý Thanh tưởng tượng đến nơi này, sắc mặt đều có thể âm trầm tích ra thủy tới. Đợt, giữ gốc hai càng đưa đến, cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Chương 153 chủ động thông báo, đệ nhất càng. Chủ nhân Hàn Vân nghe thấy Lý Thanh nói, do dự không biết nên như thế nào trả lời. Hắn không nghĩ làm chủ nhân tìm cái phu lang, liền hắn cùng chủ nhân hai người sinh hoạt khá tốt. Không có việc gì trồng chút rau, dưỡng điểm gà vịt, cùng tiểu kim tiểu hùng bọn họ chơi đùa, làm quần áo gì đó. Chính là, Hàn Vân sợ không được Lý Thanh tâm tư. Ân. Lý Thanh nhướng mày, chờ Hàn Vân quyết định. Hắn vẫn luôn như vậy chủ động cũng không phải như vậy một chuyện, nếu Hàn Vân không thích hắn nói, hết thảy đều là tự mình đa tình. Vòng là Lý Thanh lại như thế nào thích Hàn Vân, cũng sẽ không đi đương cái loại này vô tư phụng hiến sau đó cho người khác dưỡng phu lang người. Kia đến lúc đó Hàn Vân cùng người khác hảo quá, hắn trên đỉnh đầu một mảnh xanh mượt hai phản ứng hắn. Chủ nhân, Vân nguyện ý cho ngươi đương hầu, ngươi không cần cưới phu lang được không? Hàn Vân nói ra lời này, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực. Túi đầu đều có thể thấy cổ căn đều là hồng. Đối với một cái tiểu ca nhi tới nói như vậy thật là chính là không biết liêm sỉ, cho nên. Hàn Vân nói ra lời này, cũng là dùng rất lớn dũng khí. Kỳ thật Hàn Vân cũng tưởng đánh cuộc một phen, hắn không nghĩ nhìn chủ nhân cùng khác tiểu ca nhi ở bên nhau. Không nghĩ làm khác tiểu ca nhi đương chủ nhân phu lang. Không nghĩ làm khác tiểu ca nhi cùng chủ nhân cùng nhau ngủ. Không nghĩ làm khác tiểu ca nhi bị tiểu tám người nâng tiên cái này ra. Hắn biết rõ nhớ rõ, lần trước đồng chí thời điểm. Chủ nhân nói muốn cưới hắn. Hắn tuy rằng biết không quá khả năng, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm chờ mong. Tuy rằng hắn cùng Lý Thanh ở chung không phải lâu lắm, nhưng là trong lúc này, Lý Thanh chưa từng có đối hắn nói qua lời nói dối. Cho nên, hắn có phải hay không có thể chờ mong từng cái? Hàn Vân nói xong, Lý Thanh không có bất luận cái gì phản ứng. Hàn Vân nguyên bản khẩn trương đến đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhan sắc rút đi, trở nên trắng bệnh. Quả nhiên, chủ nhân là ghét bỏ hắn không biết liêm sỉ nói ra một phen lời nói sao. Vẫn là chủ nhân cho rằng hắn là ham hắn cấp ngày lành mới nói như vậy. Chủ nhân có thể hay không cho rằng hắn là một cái tâm cơ thực trọng ca nhi. Trong ngáy mắt, Hàn Vân não bổ rất nhiều. Nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt nhỏ giờ phút này không có nửa điểm nhi huyết sắc. Lý Thanh ngây dại. Trộm dùng tay khắp một chút chính mình đùi, hắn không phải là đang nằm mơ đi. Thế đau. Lý Thanh trên mặt tức giận biến thành mừng như điên. Đau đã nói lên không có nằm mơ, kia hắn vừa mới nghe được có phải hay không đều là thật sự. Hàn Vân đáp ứng gả cho hắn. Lý Thanh trong óc, những lời này không ngừng xoay quanh. Thế cho nên Hàn Vân nói không phải phu, mà là hầu, Lý Thanh đều lựa chọn tính bỏ qua. Hắn cả đời chỉ cần một người làm bạn, mặc kệ là phu vẫn là hầu. Đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Chỉ là lại nói tiếp không giống nhau thôi. Lý Thanh từ chính mình tiểu thế giới bên trong phục hồi tinh thần lại. Thấy Hàn Vân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận nhộn nhạo. Hắn tiểu ra hỏa. Rốt cuộc chịu lưu hắn sao? Lý Thanh trong lòng lại là một trận nhộn nhạo. Sau đó, hắn phát hiện Hàn Vân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Lý Thanh. Cùng Hàn Vân ở chung trong khoảng thời gian này, Lý Thanh không thể nói đối Hàn Vân tính cách rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Vừa thấy Hàn Vân run nhẹ nhẹ thân thể cùng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Lý Thanh nơi nào còn không rõ a? Âm thầm chụp chính mình một cái tát, đều tại ngươi, không có việc gì ngẩn người làm gì a? Cái này hảo đi. Hàn Vân đầu nhỏ không biết lại ở nghĩ nhiều cái gì. Lý Thanh dùng ngón chân mẫu tiêm đều có thể đoán được. Khẳng định không phải tưởng cái gì tốt. Bằng không, sắc mặt trắng bệnh ngươi đừng nói cho ta là bởi vì thời tiết quá lạnh đông lạnh chứ. Còn đừng nói. Lý Thanh đột nhiên nghĩ tới. Hàn Vân đứng ở như vậy lạnh thời tiết bên trong có thể hay không chịu phong hàn. Tức khắc, Lý Thanh trở nên không bình tĩnh. Một phen đem Hàn Vân công chúa ôm lên, sau đó một cúi đầu. Môi mỏng liền in lại Hàn Vân hồng nhạt cái miệng nhỏ. Một kích đắc thủ. Lý Thanh vừa lòng. Cười tủm tỉm bộ dáng thoạt nhìn rất giống một con ăn vụng cá mèo con giống nhau, thỏa mãn vô cùng. Hàn Vân mặt thoáng chốc liền đỏ. Ai có thể tới nói cho hắn, vốn dĩ cho rằng chủ nhân đã ghét bỏ hắn. Đột nhiên mà tới hôn môi là chuyện như thế nào? Hàn Vân đại náo ngốc lăng trên máy. Nếu không xem hắn đỏ bừng lỗ tai nói. Lý Thanh đem Hàn Vân ôm đến mép giường, sau đó ngồi xuống. Thuận thế đem Hàn Vân phóng tới chính mình trên đùi, vòng tay trụ Hàn Vân eo. Vẫn là quá gầy. Đến nỗ lực bổ. Hàn Vân nhìn Lý Thanh trên mặt không hài lòng, không biết chính mình từ địa phương nào chọc tới hắn, cũng không dám dễ dàng mở miệng dò hỏi. Chỉ phải trừng mắt tròn xoe mắt to nhìn Lý Thanh. Lý Thanh vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hàn Vân giống vẫn luôn sóc con giống nhau biểu tình, con khỏe miệng. Nhớ tới trước hai ngày họp chợ thời điểm cấp Hàn Vân mua đầu hoa, Lý Thanh từ trong không gian mặt lấy ra tới. Sau đó cấp Hàn Vân đừng ở trên đầu. Màu lam nhạt tiểu hoa, nhan sắc không có vẻ diễm tục, xứng với Hàn Vân kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, càng thêm vài phần sức sống, vì Hàn Vân làm dạng dỡ không ít. Tuy rằng cấp Hàn Vân mua đầu hoa, nhưng là Lý Thanh vẫn là tuyển thiên tiền sắc. đỏ tía hắn giống nhau không muốn, mặc kệ kia bán hàng rong như thế nào thổi phồng bán đến như thế nào hảo. Thiện lam quất thanh vàng nhạt thiện phấn Lý Thanh đều có thể tiếp thu, chỉ là đỏ tía gì đó. Hắn đôi mắt sẽ hạt hảo sao? Bất quá còn hảo, Hàn Vân thẩm mỹ quan cùng Lý Thanh không sai biệt lắm, cũng không cảm thấy đỏ tía nhan sắc có cái gì đẹp, bằng không. Lý Thanh chỉ sợ sẽ liền khóc địa phương đều tìm không thấy. Thích sao? Hàn Vân vãn chính là bình thường búi tóc, mặt trên cắm Lý Thanh cho hắn gỗ đàn thoa, không có dư thừa trang trí. Lý Thanh cho hắn đừng một cái màu lam nhạt đầu tóc, nghĩ nghĩ, lại đừng một cái màu hồng nhạt ở một bên dựa gần. Cầm lấy mua gương đồng cấp Hàn Vân nhìn một cái. Thế giới này đến xem gương xa không có nguyên thế giới pha lê gương xem đến như vậy rõ ràng, nhưng là cũng so một ít cổ trang kịch bên trong một mảnh mơ hồ cái loại này hảo quá nhiều quá nhiều. Ân, cảm ơn chủ nhân. Hàn Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cấp Lý Thanh nói lời cảm tạ. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh đi họp chợ thời điểm còn có thể nhớ rõ cho hắn mua đồ vật. Đồ ngốc, cảm tạ cái gì tạ a? Lại làm ta nghe thấy cái này tạ tự, ta liền nghe thấy một lần thân ngươi một ngụm. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, làm bộ hung tận bộ dáng đe dọa Hàn Vân. Hàn Vân khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng tới rồi cổ căn, đến nôi phía dưới có phải hay không hồng. Lý Thanh tỏ vẻ, hắn vẫn là rất muốn nhìn xem. Đem Hàn Vân kéo vào trong lòng ngực, sau đó lại nghĩ tới còn có mặt khác đồ vật, lại đem son phấn lấy ra tới cấp Hàn Vân. Đối với son phấn, Hàn Vân hứng thú không phải rất lớn. Hắn biết chủ nhân nhà mình không phải thực thích son phấn hương vị. Hơn nữa, chính hắn cũng không quá thích. Tuy rằng đại bộ phận ca nhi đều tương đối thích son phấn, nhưng là Hàn Vân tuyệt đối coi như là một cái khác loại tồn tại. Chương 154 cầm ca nhi, đệ nhị càng. Lý Thanh đột nhiên cũng thấy được Hàn Vân biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Nhà hắn tiểu gia hỏa A, thật là làm hắn đau đến tận xương thủy. Ngay nọ, Lý Thanh ra cửa tìm Lý Liệt mượn một chút săn thú công cụ, hắn chuẩn bị lên núi một chuyến. Lý Thanh sớm liền nghe nói năm nay thiên tai, có không ít người đương thổ phỉ. Hắn ra vừa lúc ở thôn đầu, Lý Thanh ra cửa thời điểm công đạo Hàn Vân. Nếu không phải đại cha sao đại bá chờ nhận thức người tiến đến gõ cửa, mặc kệ sự tình gì, là ai, đều không thể mở cửa. Hàn Vân tự nhiên là hiểu được trong đó nguyên do, ngoan ngoan ở nhà cấp Lý Thanh làm quần áo. Lý Thanh thấy Hàn Vân thuận theo bộ dáng, yên tâm không ít. Dặn dò hai chỉ tiểu cẩu ở nhà nhìn về sau, liền đi tìm Lý Liệt đi. Hiện giờ hai chỉ tiểu cẩu. Không, phải nói hai chỉ đại cẩu. Hai chỉ đại cẩu đã trưởng tới rồi. Lý Thanh đùi cao, lại tráng lại hung. Bình thường đối Lý Thanh cùng Hàn Vân thuận theo đến cùng mèo con giống nhau, đối với mặt khác không quen biết người, liền không có như vậy dễ nói chuyện. Lần trước trong thôn nhị thẳng vô lại nghĩ đến Lý Thanh trong nhà chiếm tiện nghi, kết quả vừa lúc ngày đó Lý Thanh không ở nhà, để lại hai chỉ cẩu trong cửa. Chờ nhị thẳng vô lại tiến vào thời điểm, phát ra đi cắn nhị thẳng vô lại thật nhiều khẩu, nếu không phải ở phụ cận trong đất thôn dân thấy được, tiến đến hỗ trợ xua đuổi nói, chỉ sợ nhị thẳng vô lại đã bị sống sờ sờ cắn chết. Sau lại chuyện này còn không phải không giải quyết được gì. Nhị thẳng vô lại ở trong thôn hư thanh danh dẫn tới không ai giúp hắn nói chuyện, mà hắn đến Lý Thanh ra sân vốn dĩ chính là lòng mang ý xấu. Lý Thanh đi đến Lý Liệt cửa, đại hoàng đang ở trong viện nằm bò ngủ, vừa nhấc mắt, thấy là Lý Thanh, quay đầu tiếp tục ngủ đi. Liệt thúc, ở nhà sao? Lý Thanh mới vừa hỏi xong này một câu, Lý Liệt liền từ trong phòng mặt đi ra. Thanh hoa tử ngươi chừng nào thì có rảnh đến ta nơi này tới. Lý Liệt thấy là Lý Thanh có điểm kinh ngạc. Hắc hắc, Liệt thúc, ta chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta lần này tới. Muốn tìm ngươi mượn điểm săn thú đồ vật. Lý Thanh cười hì hì nói. Đến, tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi không có việc gì sẽ không đến ta nơi này tới. Lý Liệt bất đắc dĩ cười mắng một câu. Hắn cùng Lý Thanh cũng coi như là tâm đầu ý hợp chi giao. Hắc hắc, Lý Thanh cười không nói lời nào. Không trong chốc lát thời gian, Lý Liệt liền cầm một phen dao trẻ tuổi. Một ít thuốc trị thương ra tới, đưa cho Lý Thanh nỗ, cho ngươi. Lý Thanh nhìn trước mặt đồ vật hỗn độn. Này, ngươi xác định không phải lên núi đi chịu chết. Như là minh bạch Lý Thanh trong lòng nếu tưởng giống nhau, Lý Liệt phá lệ giải thích một chút. Trong núi lớn lớn bé bé rừng cây dày đặc, đồ vật mang nhiều căn bản là không hảo lấy. Cho nên, này đó đủ rồi. Lý Liệt chiều Lý Thanh dơ dơ lên trong tay đồ vật. Dù sao ta mỗi lần lên núi đều chỉ mang này đó cùng đại hoàng đi, ngươi nếu là trướng mắt, ta đây liền lấy về đi. Nói xong, làm thế muốn đem đồ vật thu hồi đi. Liệt thúc, ta chưa nói không cần à, ngươi thứ này còn không có đưa ra đi đâu. Liền muốn thu hồi đi a. Lý Thanh một phen lấy quá Lý Liệt trong tay đổ vỡ, méo miệng. Tiểu tử ngươi. Lý Liệt cũng không giận Lý Thanh nói hắn keo kiệt. Hắn cùng Lý Thanh chi gian nói giỡn là nói quán. Đến, Liệt thúc. Ta đây liền đi rồi. Lý Thanh bắt được đồ vật, tự nhiên là chuẩn bị rời đi, bằng không còn lưu lại ăn cơm a. Cái này điểm, ăn cơm sáng quá muộn, ăn cơm trưa quá sớm. Tiểu tử ngươi không vội đi, ngươi lần trước gấu mủ ra ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi từ từ, ta cho ngươi lấy ra tới, ngươi mang về, ta lười đến nhiều đi một chuyến. Lý Liệt nói xong, liền hướng trong phòng đi. Lý Thanh Nguyên bản hướng sân bên ngoài đi, bước chân ngừng lại. Lý Liệt không đề cập tới hắn đều mau đã quên chuyện này. Vừa lúc hắn chuẩn bị, này gấu mủ ra tới vừa lúc. Lý ra thôn cửa thôn. Cha sao, ngươi hỏi thăm hảo không có, Lý công tử ở nơi nào trụ? Phấn y thì thiếu niên, cũng chính là kêu Cầm Cầm ca nhi hướng tới hắn cha sao hỏi đến. Cầm Cầm, đừng có gấp, có Hàn Ngôi Phu ở đâu, hắn đi qua Lý công tử trong nhà, khẳng định biết Lý công tử ở nơi nào. Trung niên ca nhi cười tủm tìm nói. Tưởng tượng đến nhi tử có thể gả vào Lý công tử trong nhà, sau đó mang theo hắn quá ngày lành, hắn liền cao hứng vô cùng. Đến lúc đó hắn nhất định phải tìm vài người hầu hạ. Có người nấu cơm, có người niết chân, có người bưng trà rót nước. Đây mới là hắn hẳn là quá sinh hoạt. Hai người đi đến cửa thôn, tìm được rồi ở nơi đó chờ hắn Hàn Môi Phu. Hàn Môi Phu, đợi lâu vừa đến cửa thôn, trung niên ca nhi liền thấy được đứng ở cửa thôn chờ đến không kiên nhẫn Hàn Môi Phu. Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến a? Hàn Môi Phu không rất cao hứng. Này hai người, rõ ràng nói tốt sáng sớm tới, kết quả lúc này đều mau giữa trưa. Hắn nếu không phải xem ở phong phú tạ môi lễ mặt mũi thượng, mới lười đến phản ứng hai người kia đâu. Một cái cả ngày liền muốn làm mỗi người hầu hạ đứng đắn phu nhân, một cái tưởng bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tính tình. Xa như vậy lộ, ta chân đều đi đau. Cầm Cầm lẩm bẩm một câu. Hàn Môi Phu giờ này khắc này tưởng bóp chết hai người kia. Môi Phu, chúng ta mau đi đi. Trung niên ca nhi vừa thấy Môi Phu sắc mặt khó coi, ra tới đánh giảng hòa. Trong lòng lại không để bụng, nếu không phải yêu cầu hắn dẫn đường, hắn mới không chịu cái này khí đâu. Hừ, Hàn Vương Thị, ta nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, nhân gia Lý công tử có tiền có mạo, không lo tìm không thấy phu lang, hắn đại cha sao làm ơn ta, ta liền nghĩ tới nhà ngươi Cầm ca nhi. Hàn Môi Phu nếu không phải nhìn hai người kia cùng chính mình là cùng thôn, lại cho hắn hứa hẹn, chờ Cầm ca nhi cùng Lý công tử thành thân sau sẽ cho hắn thật dày báo đáp mặt mũi thượng, hắn thật đúng là tưởng một lần nữa cấp Lý công tử tìm cá nhân. Môi Phu, phiền toái ngươi. Là chúng ta đã tới chậm. Trung niên ca nhi, cũng chính là Hàn Vương Thị không ngừng cười làm lành. Mà Cầm ca nhi đứng ở một bên, một bộ ái phản ứng không phản ứng bộ dáng. Hàn Môi Phu thấy Cầm ca nhi bộ dáng, thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Đi theo ta đi. Hàn Môi Phu nói xong, liền đi rồi. Hàn Vương Thị vội vàng đuổi kịp, Cầm ca nhi tại chỗ đứng sau một lúc lâu, mới theo đi lên. Không phải là cái Môi Phu sao, thần khí cái gì? Ba người đi đến Lý Thanh gia sân trước mặt, dừng bước chân. Đây là Lý công tử gia. Cầm ca nhi nhìn này cùng nhà hắn không sai biệt lắm sân, thiếu chút nữa đem đôi mắt đều rớt xuống dưới. Không phải nói có tài có mạo sao? Như thế nào trụ như vậy cái địa phương? Đúng vậy, Hàn Môi Phu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Lý công tử liền ở tại như vậy cái tiểu viện tử. Thế nào cũng muốn có đại viện tử, phải có người hầu hầu hạ đi. Hàn Vương Thị nhìn trước mặt sân, trong mắt coi khinh tàng đều tàng không được, trong lời nói mặt cũng là nồng đậm trào phúng. Này Hàn Môi Phu không phải là Cầm hắn bạc, cố ý tìm cái địa phương lừa dối hắn đi. Như vậy cái chỗ ở người gọi là gì công tử a? Hàn Môi Phu đương Môi Phu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có như vậy nùng liệt phủi tay chạy lấy người ý tưởng đâu. Nhân ra Lý công tử sân so với bọn hắn ra kia cũ nát nhà ở khá hơn nhiều đi. Cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì, quả đen cười heo hắc. Cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu hắc. Giữ gốc hai càng dâng lên, cầu phiếu phiếu. Chương 155, vì chấp sự ưu vân thêm càng. Đương nhiên, mặt mũi công phu vẫn phải làm, bằng không này môi khẳng định là làm không được. Ngươi đừng coi thường Lý công tử, tuy rằng ở tại cái này tiểu viện tử bên trong, nhưng là các ngươi thấy không có, viện này phía trước hai mẫu đất đều là Lý công tử. Hàn Môi Phu chỉ Lý Thanh cửa mà. Mặt trên loại đủ loại đồ vật, tuy rằng là mùa đông, nhưng cũng có vẻ bừng bừng sinh cơ. Hàn Vương Thị cùng Cầm ca nhi ánh mắt rời về phía trong đất, hai mẫu đất. Có điểm của cải, người thường cũng liền vài phần mà. Gia cảnh không tồi mới có vài mẫu đất. Còn cô à, này Lý công tử cũng là có tài người, là cái người đọc sách đâu. Hàn Môi Phu nói tiếp. Cái này, Cầm ca nhi trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Hắn khinh thường những cái đó cả ngày làm việc nông dân, cả ngày làm cho dơ hề hề cũng không có mấy cái bạc. Đúng rồi, này Lý công tử trong nhà, còn có cái tiểu nô lệ đâu. Hàn Môi Phu thấy thế, trong lòng có đế, chuyện này mười có tám chín thành. Nô lệ. Hàn Vương Thị mở miệng. Ngoan ngoãn. Bọn họ này đó nông dân không bán cho người khác đương nô lệ liền không tồi, hắn liền đem cái kia tiểu tạp chúng bán. Không nghĩ tới cái này, Lý công tử trong nhà còn có nô lệ đâu. Thích, đừng nói nô lệ, Lý công tử trong nhà còn có hai cái đứa ở, căn bản không cần chính mình xuống đất làm việc. Hàn Môi Phu mấy tin tức này không cần phải nói, khẳng định là ở trong thôn mặt nghe được, giờ này khắc này, bị hắn dùng để thuyết phục Cẩm Ca Nhi. Hơn nữa ngươi biết Lý công tử trong nhà ăn cái gì sao? Đốn đốn đều là thịt, hơn nữa tới nhà hắn làm giúp người cũng đều là ăn thịt cùng bạch diện màn thầu đâu, nếu là nói hắn không có bạc, ai tin đâu. Hàn Môi Phu cuối cùng thêm một phen hỏa. Thời buổi này, không đói bụng chết liền không tồi, còn hy vọng xa vời ăn thịt. Hung chi là mỗi ngày ăn thịt. Cẩm Ca Nhi trong mắt vừa lòng biến thành trí tại tất đắc. Đương nhiên, Cẩm Ca Nhi cũng là nhất đẳng nhất hảo, các ngươi hai cái à, lang tài lang mạo, là trời sinh một đôi đâu. Hàn Vương thị, ta vừa thấy à, ngươi chính là có phúc khí người, Cẩm Ca Nhi gả đến Lý công tử nơi này à, phúc khí hưởng đều hưởng không xong đâu, đều làm Mai Phu miệng không thể tin. Này không phải. Rõ ràng chính hắn trong lòng đều tưởng chịu Hàn Vương thị cùng Cẩm Ca Nhi hai cái miệng tử, trên mặt vẫn là cười ngâm ngâm khích lệ bọn họ hai cái. Hàn Vương thị cùng Cẩm Ca Nhi trên mặt đều là cười tủm tỉm, hiển nhiên Hàn Môi Phu nói đại đại lấy lòng bọn họ. Hàn Môi Phu, ngươi yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi bạc. Hàn Vương thị cười ngâm ngâm nói, thật đem chính mình trở thành Lý Thanh Nhạc sao? Các ngươi chờ một lát ta đi kêu cửa. Hàn Môi Phu chờ chính là những lời này, Cẩm Ca Nhi được không quan hắn chuyện gì. Hắn chỉ phụ trách làm ai, sau đó lấy tạ môi lễ. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu. Hàn Vân đang ở trong viện cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch chơi đùa đâu, liền nghe thấy có người ở gõ cửa. Hàn Vân vốn dĩ tính toán đi mở cửa, kết quả nghĩ tới Lý Thanh ra cửa trước dặn dò, dừng bước chân. Lần trước hắn cũng là cho người khác mở cửa, kết quả người nọ ăn vạ trong nhà không đi. Còn muốn đoạt chủ nhân đưa cho đồ vật của hắn, nếu không phải chủ nhân kịp thời trở về, khẳng định sẽ bị cướp đi. Có cái này giáo huấn, Hàn Vân cũng không dám dễ dàng mở cửa. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc Tiểu Bạch kỳ thật đã sớm nghe được cửa có động tĩnh, chỉ là Lý Thanh công đạo quá bọn họ, ở nhà ở bên ngoài không cần để ý tới, không cho người xa lạ vào nhà là được. Cho nên Tiểu Hắc Tiểu Bạch coi như không biết giống nhau bồi Hàn Vân chơi đùa, ai biết ngoài cửa mặt người cư nhiên bắt đầu gõ cửa. Tiểu Hắc Tiểu Bạch tức khắc không bình tĩnh. Cậu A. Cậu A. Cẩm Ca Nhi ba người bị hoảng sợ. Bọn họ ở viện môn khẩu nói chuyện nói lâu như vậy, vẫn luôn đều không có động tĩnh, còn tưởng rằng không cầu đâu. Ai biết không chỉ có, còn không ngừng một cái. Tiểu Hắc Tiểu Bạch chạy đến viện môn khẩu phía sau cửa, hướng về phía bên ngoài gâu gâu kêu, cảnh cáo cửa người. Này! Hàn Môi Phu, làm sao bây giờ? Hàn Vương thị dọa trắng mặt. Từ kẹt cửa bên trong thấy hai chỉ đại cẩu hung mãnh bộ dáng dọa chết người. Nếu bị lớn như vậy cẩu cắn một ngụm, chẳng phải là muốn ném nửa cái mạng. Không có việc gì. Môn chống đỡ đâu, ra không được, đừng lo lắng. Hàn Môi Phu tuy rằng cũng sợ hãi, đường tốt xấu là chấn định. Hàn Vương thị nghe vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá lại lặng lẽ hướng phía sau lui vài bước, ly cửa thân cận quá, hắn tổng sợ này hai chỉ cẩu sẽ phát ra tới cắn hắn. Hàn Vân tưởng đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch kêu trở về, nhưng là hắn cũng chưa thấy qua như vậy hung bộ dáng, tức khắc không dám tiến lên. Cứ như vậy, hình thành rằng cò cục diện. Xem ra Lý công tử không ở nhà A. Hàn Môi Phu vốn đang chờ Lý Thanh đem cẩu hành khai, sau đó thỉnh bọn họ vào nhà A nùi lâu. Ai biết hai chỉ cẩu đều kêu lâu như vậy, trong phòng mặt một chút động tĩnh cũng không có. Kia làm sao bây giờ A? Cẩm Ca Nhi nghe Hàn Môi Phu nói như vậy không vui. Hắn đi rồi lâu như vậy đi đến nơi này, vì thấy Lý công tử, còn cố ý mặc vào mới làm tốt tơ lụa quần áo, lại đứng ở cửa bị cẩu dọa nửa ngày, không phát giận là bởi vì sợ Lý công tử thấy ảnh hưởng đối hắn ấn tượng. Lúc này cư nhiên cho hắn nói cư nhiên không ai ở nhà. Kia hắn nhiều như vậy nỗ lực không phải uổng phí sao? Đúng vậy, Hàn Môi Phu, ngươi liền không thông chi Lý công tử ở nhà chờ sao? Chúng ta sẽ không vẫn luôn đứng ở cửa chờ Lý công tử trở về đi. Hàn Vương thị cũng không vui. Này Hàn Môi Phu là làm sao bây giờ sự? Hàn Môi Phu cũng không có biện pháp giải thích ra. Hắn vốn dĩ liền không cùng Lý Thanh thương lượng quá chuyện này. Chỉ là cảm thấy Cẩm Ca Nhi bộ dạng không kém, Lý công tử khẳng định là nhìn chúng. Mới tùy tiện đem người mang theo lại đây. Mà đến phía trước tới một lần, vừa lúc gặp phải Lý Thanh ở nhà. Hắn cũng không dự đoán được hôm nay trong nhà không ai a. Lý Thanh cầm ra, liền từ Lý Liệt trong nhà rời đi. Đi tới đi tới, Lý Thanh liền nghe được cậu ở sủa như điên thanh âm. Lý Thanh trong lòng không ổn chợt lóe mà qua. Càng đi ra đi thanh âm càng lớn, là Tiểu Hắc Tiểu Bạch. Lý Thanh lập tức nhanh hơn bước chân hướng trong nhà chạy tới. Đơn giản Lý Liệt ra khoảng cách Lý Thanh thêm cũng không xa. Lý Thanh chạy đến cách đó không xa, liền thấy ba người ở cửa lắc lư. Lý Thanh nghi hoặc. Này ba người thoạt nhìn đều là Ca Nhi. Hai cái tuổi hơi chút lớn một chút, có một cái hắn còn gặp qua một lần, chính là cho hắn làm Mai Hàn Môi Phu. Một bên trung niên ca nhi hắn không có ấn tượng, hẳn là không có gặp qua. Trung niên ca nhi bên cạnh đứng một người tuổi trẻ ca nhi. Chỉ là trên người ăn mặc làm Lý Thanh quả thực không dám nhìn thẳng. Màu hồng đào quần áo, xứng với màu hồng đào đầu hoa, hơn nữa màu hồng đào quần cùng màu hồng đào dày. Cho dù cách khá xa, dựa vào Lý Thanh thị lực, dễ như trở bàn tay liền có thể thấy rõ ràng ba người mặt. Chỉ là Lý Thanh đột nhiên tưởng đem hai mắt của mình cấp cho mù. Tuổi trẻ ca nhi trên mặt hóa nồng đậm trang, thoạt nhìn liền đắc tục. Hơn nữa, gương mặt mặt đỏ đến không bình thường, không biết lau nhiều ít má hồng. Lý Thanh nhìn toàn thân đều là phấn sắc tuổi trẻ ca nhi, đột nhiên cảm thấy dạ dày không quá thoải mái. Rõ ràng đều là phấn sắc quần áo, nhà hắn vân mặc vào tới lại đáng yêu lại nghịch ngợm, làm người đau đến tận xương thủy. Mà cái này tuổi trẻ ca nhi. Lý Thanh thật sự không nghĩ nhiều xem một cái. Này nguyên thế giới nhân yêu còn nhân yêu a. Quả thực chính là nhân yêu vương. Môi phu cùng trung niên ca nhi hơn nữa một người nhân yêu vương, ở chính mình sân cửa đứng, mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì. Đệ tam càng, vì quyển sách cái thứ tư chấp sự trong trời đêm u vân thêm càng một chương. 2 tháng đến 3 tháng 16 hào đánh thưởng cập thêm càng trò chơi. 2 tháng đánh thưởng danh sách. Cảm tạ, cô mục rền vang 10 điểm tệ. Trong trời đêm u vân 1810 điểm tệ. Hồng chân hằng 110 điểm tệ. Hoa lạp tha 700 điểm tệ. Thép đại đế 1888 điểm tệ. Cổ nạn thư hữu 10 điểm tệ. Tựa cần hoa lạp 888 điểm tệ đánh thưởng duy trì. 3 tháng nhất hào đến 3 tháng 16 hào đánh thưởng danh sách. Cảm tạ. Trong trời đêm Ú Vân đánh thưởng 810 điểm tệ. Chiếu tự 1098 điểm tệ. Trăm dặm phủ đầy bụi 888 điểm tệ. Hồng chân hằng 50 điểm tệ. Nguyệt chi huyển tháng 7 năm 18 điểm tệ. Cổ nạn thư hữu 190 điểm tệ. Thư hữu 151209135530951200 điểm tệ. Hoa lạp tha 888 điểm tệ. Truy văn giả 10 điểm tệ. Ngoan thiếu niên 200 điểm tệ. Tựa cần hoa lạp 400 điểm tệ. Dương Dương 688 điểm tệ đánh thưởng duy trì. Đa tạ thư hữu làm tường vi, Dương Dương, Hồng Quả, Phải Thủ 0725 chờ đầu ra vé tháng, cua cua. Không lưng cảm tạ mọi tử nhóm đánh thưởng, vé tháng, đề cử phiếu cùng nhắn lại của Vũ, sao sao tạp. Hiện tại toàn chức ở nhà, bảo đảm có sung túc thời gian gõ chữ. Lại tới chơi thêm càng trò chơi đi. Phép giá trị thêm càng. Phép giá trị chấp sự thêm canh 1. Đà chủ thêm 2 càng. Đường chủ thêm canh 4. Hộ pháp thêm 6 càng. Trưởng lao thêm 8 càng. Trưởng môn thêm 10 càng. Tông sư 15 càng. Minh chủ ở mỗi ngày giữ gốc càng thêm canh 1. Cái này ngươi ta đều chịu không nổi, có thể làm lơ. Chú, phép giá trị nếu từ bình thường thăng vì chấp sự, tắc thêm canh 1. Từ chấp sự thăng vì đà chủ, liền thêm canh 1. Từ đà chủ thăng vì đường chủ, tắc thêm 2 càng. Lấy này loại suy. Đề cử phiếu thêm càng. Mỗi ngày đề cử phiếu vượt qua 200 phiếu, tắc thêm canh 1. Vượt qua 500. Thêm 2 càng. Vẽ tháng thêm càng. Vẽ tháng mỗi 20 phiếu thêm canh 1. Không điên ma, không thành sống. Đánh cướp, đem trong tay các ngươi phiếu giao thô tới. Sao sao tạp. Chương 156 tham lam, vì đà chủ hoa thêm càng. Đột nhiên, Lý Thanh trong óc mặt hiện lên một ý niệm. Nguyên bản ghê tởm sắc mặt đột nhiên giống muốn nổ ra giống nhau. Môi phu. Tuổi trẻ ca nhi. Trung niên ca nhi. Này đạp mã không phải là tới cấp chính mình làm mai đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lý Thanh cả người đều không bình tĩnh. Những người này đương hắn phẩm vị là có bao nhiêu ác tục a? Mẹ nó nếu là trên thế giới đều là cái dạng này ca nhi hắn tình nguyện cả đời độc thân cũng không nghĩ cưới. Lý Thanh mạnh mẽ áp xuống trong lòng ghê tởm cảm, hướng đại bá trong nhà chạy tới. Hắn nhất định phải dùng một lần giải quyết chuyện này, nói cách khác, loại chuyện này nhiều tới vài lần, hắn sẽ ghê tởm chết. Đại cha sao, ở nhà sao? Lý Thanh chạy đến Lý Viễn Sơn ra sân cửa, bắt đầu kêu cửa. Lúc này đại bá khẳng định ở bán lẩu niêu đậu hủ, đại cha sao cũng không biết đi không có. Thanh hoa tử. Sao ngươi lại tới đây? Cứ như vậy cấp có chuyện gì sao? Lý Dương Thị vừa mở ra môn, liền thấy Lý Thanh dáng vẻ lo lắng. Có chút nghi hoặc. Lý Thanh cho tới nay, không phải tiểu hài tử bộ dáng chính là thành thục đến làm người nhìn không thấu. Hiện giờ như vậy thật đúng là làm người cảm thấy tò mò đâu. Đại cha sao? Ngươi mau cùng ta đi thôi, đừng hỏi nhiều. Lý Thanh sợ Hàn Vân bị cửa người ta nói động, chạy tới mở cửa. Dùng chân tưởng ba người kia đều không thể nói cái gì hảo lời nói. Lý Thanh sợ là sợ Hàn Vân một người miên man suy nghĩ. Đến lúc đó đau lòng đến hống người còn không phải là hắn sao. Cho nên Lý Thanh hiện tại là đặc biệt đuổi thời gian. Thanh hoa tử, ngươi đừng có gấp, ta lập tức cùng ngươi đi. Lý Dương Thị thấy Lý Thanh cái dạng này, còn tưởng rằng ra cái gì đến không được đại sự đâu. Vội vội vàng vàng kéo lên môn, khóa cũng chưa khóa. Liền đi theo Lý Thanh đi rồi. Bất quá còn tốt là, thôn này bên trong không khí vẫn là tốt, hơn nữa Lý Viễn Sơn là Lý Chính, người bình thường cũng không dám đánh nhà bọn họ đồ vật chủ ý. Cho nên Lý Dương Thị mới dám môn cũng chưa khóa liền ra cửa. Thanh Hoa Tử, ngươi đừng có gấp à, rốt cuộc sự tình gì ngươi nói rõ ràng được chưa à, chậm một chút. Lý Dương Thị dần dần theo không kịp Lý Thanh bước chân. Hơn nữa Lý Thanh như vậy sốt ruột biểu tình làm hắn nơi này cũng thực bất an lên. Lý Thanh không để ý tới Lý Dương Thị nói. Chỉ là nói một câu. Tới rồi ngươi sẽ biết. Sau đó mặc cho Lý Dương Thị nói như thế nào đều không mở miệng. Đến, nói cùng chưa nói giống nhau. Lý Dương Thị. Hai người vội vội vàng vàng hướng Lý Thanh trong nhà đuổi. Lý Thanh xa xa nhìn lại. Ba người còn ở cửa. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà hắn vân chính là quá đơn thuần, luôn là sợ hắn bị người khác khi dễ. Thanh Hoa Tử. Như thế nào không đi rồi? Lý Dương Thị nhìn vẫn luôn vội vã Lý Thanh đột nhiên bắt đầu chậm gì gì đi rồi lên, có điểm nghi hoặc. Hắn ánh mắt không có Lý Thanh như vậy hảo, cho nên không có thấy Lý Thanh sân cửa đứng ba người. Không có việc gì. Đại cha sao, chậm rãi đi. Sao nhóm không nóng nảy à, ngươi chú ý dưới chân, đừng té ngã. Lý Thanh thấy môn còn không có khai, trong lòng liền yên ổn. Giờ phút này cũng không nóng nảy. Nhàn nhã hướng ra phương hướng đi đến. Lý Dương Thị. Vừa mới là ai lôi kéo hắn một đường chạy còn một đường thúc giục. Lúc này cho hắn nói không nóng nảy. Còn chậm rãi đi. Lý Dương Thị là càng ngày càng xem không hiểu Lý Thanh vừa mới hành động rốt cuộc là bởi vì cái gì. Bất quá vẫn là đi theo Lý Thanh bước chân hướng sân đi đến. Ai, các ngươi xem, cái kia có phải hay không Lý Công Tử? Rốt cuộc Cầm Ca Nhi là cái người trẻ tuổi. Ánh mắt so Hàn Ngôi Phu cùng Hàn Vương Thị đều phải hảo một chút. Xa xa xem qua đi, chính hướng nơi này đi tới không phải Lý Thanh lại là người phương nào. Không sai. Là Lý Công Tử. Hàn Ngôi Phu vừa thấy là Lý Thanh, trên mặt cũng cười. Rốt cuộc này có thể hay không thành không phải Nhã Ca Nhi cùng Hàn Vương Thị hai người định đoạt, Lý Thanh không đồng ý, hết thể đều là bạch mù. Bất quá Hàn Ngôi Phu nhưng thật ra đối chính mình rất có tin tưởng, Cầm Ca Nhi diện mạo ở trong thôn có thể đứng đầu, không sợ Lý Công Tử trướng mắt. Lý Thanh cùng đại cha sao Lý Dương Thị chậm gì gì đi đến sân cửa. Trong viện tiểu hắc tiểu bạch như là cảm giác được cái gì dường như, cũng không gọi, chạy đến Hàn Vân bên người nằm bò, như là ngủ rồi giống nhau. Hàn Vân nhìn tiểu hắc tiểu bạch từ hung thần ác sát hộ viện cẩu biến thành một con lười biếng miêu giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Lý Công Tử ngươi đã về rồi. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Hàn Ngôi Phu chờ Lý Thanh đi vào, lập tức thấu đi lên cùng Lý Thanh chào hỏi. Sau đó thấy Lý Thanh mặt sau Lý Dương Thị. Lý Dương Thị, đã lâu không nhìn thấy ngươi, này không, ta gần nhất, chính là tới cấp ngươi báo tin vui tới. Đại cha sao Lý Dương Thị bị Hàn Ngôi Phu nói làm cho như lọt vào trong sương mù. Không biết từ đâu ra hỉ sự a. Lý Dương Thị nhấp môi, dò hỏi một chút. Cũng không dám quá không cho Hàn Ngôi Phu mặt mũi, nếu là quá đắc tội hắn, đến lúc đó ở các trong thôn mặt như vậy vừa nói, Lý Giang Lý Hải liền rất khó tìm đến phu lang. Rốt cuộc như vậy cái giao thông không phát đạt địa phương, làm mai nói, còn không phải môi phu nói cái gì là làm cái đó. Đến lúc đó nói Lý Hải cùng Lý Giang nơi này không tốt, chỗ đó không tốt, còn phiền phải đâu. Ha ha, Lý Dương Thị a. Lần trước ngươi không phải nói thác ta cấp Lý Công Tử làm ai sao? Này không, đây là Hàn gia thôn Hàn Vương Thị cùng con của hắn, Cầm Ca Nhi, lần này ta chính là dẫn bọn hắn đến xem các ngươi. Thêm Lý Công Tử Hàn Ngôi Phu một bên nói còn một bên dùng khăn tay che miệng cười, kia trường hợp. Quả thực là không nỡ nhìn thẳng, Lý Thanh lặng lẽ quay đầu đi. Hắn sợ đem hôm nay ăn cơm sáng cấp nổ ra. A, Lý Dương Thị mới nhớ tới. Hơn một tháng trước. Hắn là tìm mấy cái môi phu làm cho bọn họ hỗ trợ cấp Lý Thanh tìm cái phu lang. Đây là lâu như vậy đi qua, này đó môi phu lại không dẫn người đã tới, hắn lại bởi vì lẩu niêu đậu hủ sự tình vội tối bụi, đã sớm đem chuyện này đã quên. Sau lại Lý Thanh đem Hàn Vân mang theo lại đây, tuy nói là nô lệ. Nhưng là Lý Dương Thị vẫn là rất thích cái này hiểu chuyện lại đáng thương Hàn Vân, đối với Lý Thanh tâm tư cũng là trong lòng biết rõ ràng, đã sớm từ bỏ cấp Lý Thanh tìm cái phu lang ý tưởng. Nhân gia cùng Hàn Vân đều có cái kia ý tứ. Hắn lại đi phá hư. Lý Dương Thị lắc đầu, hắn làm không được loại chuyện này, kia không thành người nào. Lại đã quên cấp này đó môi phu nói. Hiện giờ, Lý Dương Thị xoay đầu đi nhìn mắt Lý Thanh, lại phát hiện Lý Thanh mặt vặn hướng một bên, xem cũng không xem hắn. Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi nói hắn đây là làm sự tình gì a? Lúc này Thanh Hoa Tử sinh khí, đem mặt vặn đến một bên hiển nhiên là làm chính hắn giải quyết chuyện này. Lý Dương Thị nhớ tới Lý Thanh vẫn luôn ở giúp bọn hắn ra, hơn nữa Vân Nhi xuất giá thời điểm cũng là chuyên môn vì Vân Nhi giữ thể diện. Vì một cái còn không biết phẩm tính ca nhi liền cùng Lý Thanh náo phiên, Lý Dương Thị không cần tưởng đều biết không được. Quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Thanh không bỏ Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi, hai người trong mắt tham lam cùng không chút nào che giấu. Lý Dương Thị đầu vừa chuyển, đồng thời trong mắt không mừng chợt lóe mà qua, trong lòng có quyết đoán. Đợt, vì quyển sách cái thứ nhất đà chủ tựa cẩn hoa lạp thêm càng, cua đánh thưởng. Sao tạp? Đợt, ha ha, ta là các ngươi đại đại cơ hữu, bồi gõ chữ cơ hữu nhà, này một chương là ta ở đại phát. Thân nhóm, nàng thiếu các ngươi trường, ta sẽ bồi cùng với giám sát nàng viết xong, ngoà ngoạ. Chương 157 không mừng, thứ năm càng cầu đính. Kỳ thật Lý Thanh không phải cố ý lảng tránh đại cha sao Lý Dương Thị tầm mắt, hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến Hàn Môi Phu cùng Nhân Yêu Vương, mới đem đầu vặn đến một bên đi. Mà Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi từ Lý Thanh vừa xuất hiện ánh mắt liền không có rời đi qua Lý Thanh. Lý Thanh trên người xuyên đúng là Hàn Vân cho hắn làm bộ đồ mới, thượng đẳng thuần vải bông liêu, hơn nữa Hàn Vân theo công, khiến cho cái này quần áo so trang phục cửa hàng bên trong bán còn muốn tinh xảo một ít. Mà Lý Thanh đi vào thế giới này thời điểm vẫn luôn kiên trì rèn luyện, dáng người kém không được, thân cao cũng trưởng tới rồi 1m78 tả hữu, tuy rằng so ra kém nguyên thế giới Nam Mô. Nhưng là ở cái này phổ biến thân cao tương đối lùn thế giới, vẫn là tính cao. Trên đầu tuy rằng kéo bình thường búi tóc, Lý Thanh vẫn là cắm một cây ngọc châm cố định tóc. Nguyên chủ vốn là không lầm diện mạo lại mặc vào như vậy một tiếng quần áo, hơn nữa một loại đặc thù khí chất, làm Cầm Ca Nhi vừa thấy liền không rời mắt được. Đây mới là hắn trong lòng lý tưởng phu quân bộ dáng, những cái đó lớn lên lại xấu lại dơ anh nông dân tử, hắn mới chướng mắt đâu. Hắn Hàn Giang Cầm sinh ra chính là quá ngày lành. Ha ha, tiên tiến trong viện đi, đi vào nói Lý Dương Thị tuy rằng không mừng, nhưng là mặt mũi công phu vẫn là đến làm. Lý Thanh tiến lên gõ gõ môn vân, là ta đã trở về. Hàn Vân nhìn tiểu hắc tiểu bạch không gọi trong lòng có đoán được là Lý Thanh đã trở lại, chỉ là Lý Thanh không nói lời nào, làm cho hắn cũng không dám đi mở cửa. Hắn nghe thanh âm nghe được nhà ở bên ngoài còn có những người khác, là lần trước đã tới Hàn Môi Phu, còn có hai người, bởi vì tiểu hắc tiểu bạch tiếng kêu quá lớn, hắn không có nghe rõ, nhưng là nghe tới vẫn là có loại quen thai cảm giác. Lúc này nghe được Lý Thanh kêu hắn mở cửa, vung trong tay đổ vật liền đi. Cửa vừa mở ra, Lý Thanh liền dẫn đầu đi vào. Đem Hàn Vân ôm đến một bên. Vân. Thật ngoan, vẫn luôn muốn như vậy nga lần này Hàn Vân vẫn luôn không có mở cửa làm Lý Thanh hơi chút thả lỏng một chút. Hắn thật sợ hắn ngày nào đó không ở nhà, có người xấu khi dễ Hàn Vân. Hiện giờ Hàn Vân cũng hiểu được bảo hộ chính mình, hắn thật cao hứng. Ân Hàn Vân gật gật đầu, hướng Lý Thanh cười cười. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, cũng đi theo con khỏe miệng. Vẫn là Hàn Vân nhìn cảnh đẹp ý vui. Không giống cái kia Nhân Yêu Vương. Nhìn liền không muốn ăn. Lý Dương Thị đem Hàn Môi Phu đám người mang tiến trong viện ngồi xuống. Cầm Ca Nhi thấy trong viện treo đủ loại thịt loại liền không rời mắt được. Quả nhiên là giàu có và đông đúc nhân gia. Như vậy thai năm, còn có thể lộng tới nhiều như vậy ăn. Nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt bên trong tham lam lại nhiều vài phần. Mà hắn cha sao Hàn Vương Thị cũng không sai biệt lắm là giống nhau biểu tình. Lý Dương Thị nhìn Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi biểu tình thở dài một hơi. Liền tính không có Hàn Vân, hắn cũng sẽ không làm loại người này đương thanh hoa tử phu lang. Thật là cái dạng gì cha sao dạy ra cái dạng gì Ca Nhi. Lý công tử, chúng ta ở cửa đứng lâu như vậy, hảo khát ta, ngươi làm ngươi nô lệ giúp chúng ta đảo một chén nước bái Cầm Ca Nhi. Thấy Lý Thanh tiến sân liền không phản ứng chính mình, trong mắt không cam lòng chợt lóe mà qua. Thủy ở trên bàn, muốn uống chính mình đảo Lý Thanh đầu cũng không quay lại, tiếp tục ôm Hàn Vân. Mà Hàn Vân nghe thấy Cầm Ca Nhi thanh âm nhíu nhíu mày. Thanh âm này hình như là. Làm sao vậy? Lý Thanh thấy Hàn Vân sắc mặt biến hóa. Còn tưởng rằng Hàn Vân nơi nào không thoải mái, lập tức quan tâm hỏi đến. Không có việc gì Hàn Vân đem vừa mới ý tưởng vứt ra đầu. Sẽ không. Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này đâu? Sẽ không. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giờ phút này trắng bệnh, hơn nữa cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không thoải mái? Đừng ngạnh trống. Về phòng tử bên trong ngủ đi Lý Thanh đau lòng. Không có việc gì chủ nhân Hàn Vân cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ. Không có khả năng sẽ phát sinh như vậy sự tình. Lý công tử. Nhà ngươi cẩu hảo hung à, vừa mới dọa tới rồi ta Cầm Ca Nhi thấy Lý Thanh không phản ứng hắn, lại nói chuyện. Giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nếu không phải hắn kia một thân Nhân Yêu Vương trang phẫn. Lý Thanh cảm thấy hẳn là còn có thể xem. Chỉ là kia một thân Nhân Yêu Vương trang phục vừa lên thân. Nháy mắt liền ngủ. Lý Thanh nghe thấy lời này không có gì phản ứng. Nhưng là Hàn Vân nghe thấy quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm, mồ hôi trên trán bắt đầu theo gương mặt nhỏ giọt. Gầy ốm thân mình bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Lý Thanh nhìn Hàn Vân phản ứng thật là cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là hoàn cảnh vấn đề? Lý Thanh nhìn sân, trong viện hết thể bài trí vẫn là không có gì biến hóa, cùng trước kia không sai biệt lắm a. Chẳng lẽ là bởi vì người? Lý Thanh nhíu mày, vuốt cằm bắt đầu tự hỏi. Đại cha sao cùng Hàn Môi Phu trước kia đã tới, Hàn Vân cũng không có xuất hiện quá như vậy tình cảnh, hẳn là không phải bọn họ hai cái vấn đề. Đó chính là Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi. Chỉ là nhà Hàn Vân cùng Hàn Vương Thị bọn họ hai người có quan hệ gì? Chỉ là nghe thấy thanh âm liền sợ hãi thành cái dạng này. Lý Thanh muốn biết chân tướng. Vân, ngươi có phải hay không nhận thức kia hai người? Lý Thanh không để ý tới Cầm Ca Nhi nói, mà là đối với Hàn Vân dò hỏi. Chủ nhân Hàn Vân ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi, ngập nước mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn chủ nhân, nước mắt sắp nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới. Vân, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nhận thức hai người kia? Không có việc gì, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Lý Thanh thấy Hàn Vân cái dạng này tâm đều phải hóa. Chủ nhân Hàn Vân chỉ là chôn ở Lý Thanh trong lòng ngực không ngừng kêu Lý Thanh, lại một câu cũng không chịu nói. Lý Thanh tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng không có cách nào. Lý Dương Thúc, cùng Lý Công Tử đứng chung một chỗ chính là ai a? Như thế nào cùng Lý Công Tử ôm nhau a? Môi phu không phải nói Lý Công Tử không có phu lang sao? Cầm Ca Nhi áp xuống trong lòng lửa giận, hướng về phía Lý Dương Thị dò hỏi đến. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Cư nhiên đoạt hắn coi trọng Gia Nhi. Rõ như ban ngày ấp ấp ôm ôm không biết liêm sỉ. Chỉ là Cầm Ca Nhi không có nghĩ tới, nếu luận thứ tự đến trước và sau, Hàn Vân so với hắn sớm. Nếu luận cảm tình, Lý Thanh thấy hắn liền ghê tởm, đối Hàn Vân đó là đau tới rồi hạt kê. Luận chủ khách, Hàn Vân tuy rằng là nô lệ, nhưng là Lý Thanh đầu quả tim người. Mà Cầm Ca Nhi, chẳng qua là môi phu mang đến làm Lý Thanh tương xem người thôi. Chuyện này bát tự còn không có một phía đâu, liền đem chính mình đương chủ nhân, cũng quá không biết xấu hổ. Lý Dương Thị nghe thấy Cầm Ca Nhi nói trong lòng càng thêm đối hắn không mừng lên. Cái này Ca Nhi cùng Thanh Hoa Tử sự tình còn không có phổ đâu, gần nhất không phải muốn uống thủy chính là cáo trạng, sau lại trực tiếp đem chính mình đương chủ nhân, người như vậy như thế nào có thể đương Thanh Hoa Tử phu lang. Liền lấy uống nước tới nói đi. Nhân gia chủ nhân cho ngươi đoan thủy ngươi liền uống bái, không hợp không cũng còn có người khác sao, dùng đến ngươi xuất đầu sao. Ngươi bộ dáng này nói, nếu là không biết khinh của người nghe thấy được, chẳng phải là sẽ cho rằng trong nhà tới khách nhân, mà Thanh Hoa Tử một chút đạo đãi khách cũng đều không hiểu. Nước trà đều không hợp tới. Đợt, thứ 5 càng, này một chương là còn 3.14 ngày giữ gốc đệ nhị càng. Còn kém 3.15 giữ gốc 2 chương. Sao tạm? Ngày mai càng. Chương 158 Nga. Phải không? Vẫn là khách nhân đâu, tiến phòng liền cáo trạng. Nay tiểu hắc tiểu bạch thật tốt cậu A, ngày thường giữ nhà hộ viện thành thật cơ linh, lần trước còn giúp hắn cắn chết trốn đâu. Ở Cầm Ca Nhi trong miệng như thế nào cứu thành chó dữ? Còn có chính là, hắn hiện tại cùng Thanh Hoa Tử gì quan hệ đều không có, một bộ chủ phu bộ dáng làm cho ai xem. Thanh Hoa Tử làm cái gì chẳng lẽ muốn cùng hắn hội báo sao? Đừng nói chưa đi đến môn, chính là vào cửa cũng không tới phiên hắn đương ra làm chủ A. Huống chi Cầm Ca Nhi cùng hắn cha sao thấy trong viện treo thịt thời điểm phát minh hiện tham lam biểu tình làm hắn nhìn liền ghê tởm. Cầm Ca Nhi lúc này còn làm có thể gả cho Lý Thanh, sau đó làm chủ phu mộng đẹp, hoàn toàn không biết. Lý Thanh đối hắn chán ghét cùng Lý Dương Thị đối hắn ghê tởm đã chú định làm hắn cùng Lý Thanh vô duyên. Vân, chúng ta ngồi trong chốc lát được không? Lý Thanh nhìn Hàn Vân một đầu mồ hôi lạnh, đau lòng vô cùng. Chỉ là không biết Hàn Vân cùng kia hai người có quan hệ gì. Ân Hàn Vân ngẫm lại cũng cảm thấy không quá khả năng. Hẳn là chính hắn quá nhạy cảm, bị Lý Thanh nửa ôm ngồi vào trên ghế mặt. Cầm Ca Nhi nhìn bị Lý Thanh che chở Hàn Vân trong mắt lòng đấu kỵ đều sắp thiêu cháy.